Tiểu An Nhã cùng Hứa Dương tỷ thực sự là chia tay yêu thích kể cận ngươi. Phế nệ nạ âm thanh truyền đến. Triệu Nam chính đang làm ma lực tu luyện. Ngược lại ma lực hạt giống thôn vệ pháp lực chỉ đã không thể nghịch chuyển, như vậy liền thông qua tu luyện tăng nhanh tốc độ cắn nuốt được rồi. Biến thành 6, 7 tuổi bé gái, phế nệ nạ có vẻ đặc biệt đáng yêu, từ ngoài cửa đi vào, trên tay nâng trên mâm đối diện, nhưng là bày đặt mấy cái chứa đầy sữa bình. Triệu Nam hơi một hồi, đưa tay ở tiểu La Lệ cùng Hứa Dương đầu nhỏ trên từng người sờ soạn một hồi. Lúc này đã là từ sinh ra chi tuyển trở về ngày thứ 3, phế nệ nạ đã triệt để quen thuộc giáo dục viện tình huống, đồng thời trợ giúp ý dị dạ đối với sơ sinh mấy người tiến hành chăm sóc. Nàng hai vốn là thân nhân của chúng ta, thân cận chút cũng là tự nhiên. Tiểu Dạ Nguyệt vào lúc này ở bên một bên quận mình thân thể, ngủ đến vô cùng an ổn. Phế nệ nạ bẻ đi một hồi váy ngồi xuống, cho tiểu La Lệ cùng tiểu Hứa Dương đồng thời cho ăn sữa bình. Một bên nhẹ nhàng hát lên, giống như đã từng quen biết làn điệu, để Triệu Nam cơ cơ thần. Lông Nguyệt dạ chi cầu khẩn. Triệu Nam theo bản năng mà nói. Phế nẹ nạ ngẩng đầu lên nói, này thủ từ khúc tên. Ngươi không biết. Triệu Nam nhất thời hiếu kỳ lên. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, túi đầu ôn nhu nhìn tiểu La Lị cùng tiểu Hứa Dương. Ôn nhu nói, thật giống là đột nhiên xuất hiện ở trong đầu từ khúc. Nàng cười yếu ớt nói, luôn cảm giác hồi lâu trước cũng đã nghe qua. Có thể đều là không nhớ ra được ở nơi nào nghe được. Triệu Nam bình tĩnh nói, hoặc là khi còn bé. Phế nẹ nạ nhưng lắc đầu một cái, cảm giác là càng sớm hơn trước. Triệu Nam làm bộ tùy ý cười nói, dù thế nào cũng sẽ không phải chưa sinh ra trước chứ. Phế nẹ nạ ngẩn người, đam chiêu nói, ngươi nói như vậy, thật giống đúng là cái cảm giác này. Triệu Nam nhất thời nói tránh đi, thác bật đây. Phế nẹ nạ đột nhiên che miệng cười nói, tiểu thảo tỷ a, đang cùng ý gì giả học làm sao khỏa ta đây. Mặc dù có chút nốc, có thể vẫn vô cùng để tâm. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thảo tỷ bộ dáng này. Xem ra nàng đúng là rất coi trọng Linh Lung tỷ người bạn này. Triệu Nam khỏe miệng theo bản năng mà kéo kéo. Có thể không trọng thì sao? Như vậy một đôi hảo cơ bằng hữu. Tinh linh giới một tầng nơi nào đó. Đại khái cũng là giáo dục viện địa phương. Lúc này một tên đại khái vừa mới vừa qua khỏi một tuổi trẻ con, chính trên đất gian nan đều bò bò. Không bò bò một bước, đều cực kỳ gian nan. Đồng thời cả người đã là mồ hôi. Trẻ con rõ ràng là muốn dừng lại. Nhưng là phía sau hắn, đi có một tên tròm dâu đại hán, trong tay nắm một cái thước đo, một khi trẻ con lúc dừng lại, sẽ không chút do dự mà đánh xuống. Đại hán này rõ ràng cũng nắm giữ cường độ, vừa vặn có thể làm cho trẻ con cảm nhận được cực thống, nhưng lại sẽ không làm thương tổn đến hắn những kia yếu đuối xương cốt. Đại hán mũi tử hồng, sắc mặt đà hồng, bởi vì vẫn luôn ở uống rượu quan hệ, lúc này trẻ con lại ngừng lại. Đại hán không chút do dự mà đánh một chút giới xích, trầm giọng nói, động lên. Tinh linh giới bên trong nhược nhục cường thực, ngươi nếu như muốn sau khi lớn lên kiếm ra cái dáng dấp đến, căn cơ liền muốn từ nhỏ bắt đầu đánh tới, không cho lười biếng. Mấy trăm năm không có tinh linh giáng sinh, hiếm thấy tìm cho ta đến ngươi ngươi. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi dạy thành tài, để ngươi trở thành một xuất sắc chiến sĩ. Cường tinh linh chủng, cha cha, ta á hán cũng có thể đụng tới tốt nhất mặt hàng, ha ha. Rất nhanh sẽ có thể rời đi này keo kiệt giáo dục viện. Cường tinh linh chủng là cái gì, trẻ con căn bản liền không biết cũng không hiểu. Hắn duy nhất rõ ràng chính là, làm Đông Nguyên thị thành chủ, làm mạnh mẽ pháp sư nghề nghiệp, sinh ra cao quý hắn, lúc nào được quá loại này ra thịt nỗi khổ. Thiếu gia ta nhưng là pháp sư A, pháp sư. Đi ngươi muội chiến sĩ A, khốn nạn ba. Nhưng là nếu như mình nói xuất thân phận, cũng không biết sẽ phải chịu thế nào đối xử. Hiển nhiên. Một tên một tuổi hải tử có thể mạch lạc rõ ràng nói chuyện, bản thân liền không bình thường. Nếu như cho này đại hán càng nhiều mong đợi hơn, chỉ sợ chờ đợi mình sẽ là kinh khủng hơn dàn vặt. Đùng. Xót ruột giống như đau đớn truyền đến, Tây Môn Vũ khỏe mắt tiêu lệ, suy nhược mà giơ tay nhỏ cánh tay, trung quy muốn bỏ ra một bước, đồng thời trong lòng ở chớ chú, trên người trùm vào cái này trầm trọng đến lạ kỳ quần áo, đến cùng là cái kia ai ngàn đao khốn kiếp phát minh ra đến. Nếu như biết sẽ đụng phải tình huống như vậy, hắn tình nguyện ở lại Đông Nguyên thị an yên vui nhạc kiếm lời điểm cống hiến, cũng tốt hơn ở nơi quỷ quái này khổ thân. Có đồng dạng ý nghĩ có thể không chỉ là Tây Môn Vũ một cái. Ở tinh linh giới xa xôi nó mới, cũng có một cái khác tuổi tác sấp xỉ trẻ con, ở chịu đựng này không phải người giàn vặt. Đó là một gian xương trắng hừng hực hầm băng bên trong. Bị lột sạch thân thể trẻ con lúc này cả người run cầm cập địa quân mình, liền hô hấp cũng gian nan cực kỳ, mấy độ coi chính mình liền muốn chết đi. Một tên trên người mặc cũ nát màu xám trường bào, một mặt trá màu vàng người trung niên lúc này trầm giọng nói rằng, làm cường tinh linh chủng, tiềm lực của ngươi vô hạn. Chống lại nơi này hàn khí, tập trung kinh thần, đây là kích phát bản thân ma lực hạt giống hữu hiệu nhất phương pháp. phải biết ta tư chất cũng không cao, nhưng là thiên đạo thù cần, cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Vì lẽ đó, chỉ có không phải người thí luyện mới có thể sáng tạo ra không phải người thành tựu, ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Đối với mình tàn nhẫn, mới có thể nổi bật hơn mọi người, đây là ta dạy cho ngươi, nhân sinh đạo lý đầu tiên. Trẻ con có thể nghe không tiến vào những câu nói này, chỉ là đau khổ địa nghĩ đến, ta lão đoàn lẽ nào liền muốn chết yểu ở nơi quỷ quái này. Thật mẹ kiếp lạnh. Ý của hắn dần dần mà mơ hồ lên, phảng phất trong lúc đó, tựa hồ nhìn thấy Đông Nguyên thị bên trong cái kia mấy cái đối thủ cạnh tranh, lúc này cũng chịu đến đồng dạng giàn vặt, trong nháy mắt liền thuận khí không ít. Có loại ý nghĩ này, cũng không chỉ là Đoạn Thiên Lang một người. Ở tinh linh giới một, hai tầng bên trong, mỗi cái địa phương, hoặc nhiều hoặc ít, rất nhiều bọn trẻ nít, lúc này cũng ở cắn răng ngậm lấy lệ. Chỉ có một số ít, chính đang thư thích trong hoàn cảnh, lặng lặng chờ mỗi ngày bình minh, hoặc thiên ám. Triệu Nam đang dạy đạo viện hậu đình trong đình, nhắm mắt lại, làm các loại không có ý nghĩa địa chạy xe không chính mình tư duy luyện tập. Cờ AAS lưu lại bút tích bên trong, liên quan với nguyên tố cảm ngộ phương diện, nhắc tới muốn cùng nguyên tố tiến hành đối thoại. Triệu Nam là không biết làm sao làm được trình độ như thế này, cũng không có ai chỉ đạo hắn. Duy nhất cuối cùng khả năng, nhưng là một con chỉ là hiểu được ăn lại mèo con. Đồng thời vẫn là vừa hỏi Tam không biết tình huống. Cao ruột tình huống là, phép thuật là trời sinh nó năng lực. Ma lực coi như ăn cơm ngủ, cũng có thể mỗi ngày chậm chậm điệu tăng trưởng, theo ma lực tăng cường, phép thuật uy lực cũng sẽ dần dần tăng cường. Rất làm cho người ta không nói được lời nào thiên phú. Vì lẽ đó Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm tòi. Trời mới biết có thể tìm tòi ra gì đó có không đổ vật đi ra. Một đạo nho nhỏ bóng người lúc này thật nhanh tới gần đỉnh. Triệu Nam nhíu nhíu mày, lờ mờ phấn hồng sắc trời dưới, thác bạt tiểu thảo trên mặt ít có địa lộ ra sốt ruột cùng hối hận vẻ mặt. Nàng đi tới Triệu Nam trước mặt, hít sâu một cái, Triệu Nam, giúp ta. Nàng trước nay chưa từng có địa túi lầu đến. Chương 351, tự mang phở lạt nam nhân. Chương 351, tự mang ép lở ạt nam nhân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam từ trước tới nay chưa từng gặp qua thác bạt tiểu thảo dáng vẻ ấy. Trong ấn tượng, đây là một cái không sợ trời không sợ đất. Nếu như sinh gặp thời loạn lạc cái kia chính là vì họa nhân gian chủ nhân, nếu như ở hòa bình niên đại, chỉ sợ cũng là bất cứ lúc nào có thể làm được phần tử khủng bố cấp bậc thai tinh. Hắn đối với thác bạt tiểu thảo là kính sợ tránh xa, căn cứ coi như có thể hợp tác cũng không gặp qua nhiều địa tìm tòi nghiên cứu cuộc đời của nàng nguyên tắc, vẫn tận lực địa giảm thiểu tiếp xúc. Nhưng lúc này xuất hiện ở trước mặt mình, không phải vị kia ngang dọc ít lờ thế giới ngông cuồng tự đại hát thương vương. Cũng không phải yêu đô bên trong để siêu cấp đại thành thành chủ cổ thiên nguyên lễ đại rất nhiều đặc thù ăn khách, mà là một con phảng phất bị người vứt bỏ ở trên đường đáng thương con mèo nhỏ hoặc là tiểu cầu. Triệu Nam thậm chí sẽ không hoài nghi, nếu như vào lúc này tự mình nói ra từ chối đến, tuyệt đối có thể nhìn thấy thác bạt tiểu thảo nhẫn nhị nước mắt đánh múi thú vị một màn. Làm sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Hiếm thấy thác bạt tiểu thảo lần đầu dùng tên đến xưng hô chính mình, đồng thời bãi làm ra một bộ thái độ khiêm nhường. Triệu Nam thực sự rất có hứng thú muốn biết đến cùng là chuyện gì, để này tính cách gây go ra hỏa không thể không thỏa hiệp. Linh lung sinh bệnh. Thác bạt tiểu thảo thấp giọng nói, dường như một cái làm chuyện bậy hải tử. Nha, bản thân tức là hải tử. Ha. Triệu Nam hơi ngạc nhiên mà đáp một tiếng. Ăn sai đồ vật. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Thác bạt tiểu thảo vẫn như cũ cúi đầu, tự trách nói, ta sai. Tinh linh giới trẻ nhỏ môn, thể chất bình thường khá mạnh tráng. Tiểu bệnh tiểu thống loại hình tình huống trên căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng cũng không phải nói tinh linh thì sẽ không sinh bệnh. Tinh linh một khi sinh bệnh, vậy coi như là cái khá là chuyện phiền phức. Coi như là cảm mạo loại này tiểu bệnh, nếu như trễ thống trị, chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta ở điều cho linh lung uống nở bạt tiểu thảo thở dài, muốn làm cho mùi vị khá một chút. Cuối cùng thả sai rồi vật liệu. Triệu Nam nhẹ giọng ân một tiếng, hỏi, ý gì ra nói thế nào? Giáo dục trong viện không có thống trị tình huống như thế dược. Thác bạt tiểu thảo nhìn Triệu Nam nói, ý gì giả nói cần đến ngoài vòng tròn đi và hái. Thế nhưng gặp nguy hiểm, ta lo lắng nàng một người làm không được. Cho nên mới xin nhờ ta. Thác bạt tiểu thảo bất đắc dĩ nói, nếu như năng lực của ta trở về, tự nhiên không dùng được, không cần ngươi. Nàng lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói đi, ngươi muốn làm sao tài năng đồng ý giúp ta. Điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Triệu Nam không khỏi khẽ cười nói, ngươi thật là thoải mái. Liền không sợ ta mở ra gì đó không điều kiện tốt sao? Tùy tiện. Thác bạt tiểu thảo một mặt không biết sợ nói, ngươi dám mở, ta dám làm. Triệu Nam gật gật đầu, đống nhiên nói, ý gì ra đây? Đang chuẩn bị xuất phát. Một đạo sắc bén cái còi tiếng vang lên, liền thấy vân xí thú từ trên trời đến, Triệu Nam đứng dậy, hướng về bên ngoài đỉnh đi đến, nói thẳng, cho ta nói cho Phê Nẹ Nạ, ta đi ra ngoài một hồi. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, vốn tưởng rằng Triệu Nam ít nhất cũng phải làm khó dễ một phen, có thể cũng không có nghĩ tới đối phương trực tiếp liền đồng ý, chờ một chút. Triệu Nam quay đầu lại nói, như thế nào? Điều kiện? Là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo trần trừ một lúc, tài năng nhắm mắt nói, ngươi cũng làm cho ta hảo chuẩn bị một chút. Triệu Nam nghĩ một hồi, tài năng hờ hững, sau đó lúc nói chuyện, chú ý một hồi giọng điệu đi. Thác Bạt Tiểu Thảo mở miệng, khó mà tin nổi nói, liền cái này. Triệu Nam gật đầu nói, không những khác. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút do dự mà nói, vậy được, sau đó nói chuyện cùng ngươi, lão nương ta. Không đúng, ta bảo đảm khách khí. Triệu Nam nhưng là nhún nhún vai nói, ta cũng không đáng kể. Ở Tiểu An Nhã trước mặt chú ý một chút là được. Nàng con nhỏ, dễ dàng học cái xấu. Nói thật sự, ta cũng không muốn chính mình thật vất vả nhận trở về muội muội, sau khi lớn lên biến thành ngươi loại này gây go tính cách. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả giận nói, lao nương nơi nào gây go. Triệu Nam hít mắt, chậm rãi nói rằng, lúc này, giờ khắc này. Triệu Nam kỵ tự nhiên cũng là vân xí thú. Đây là không có cách nào sự tình, Thiên Không Long ở tinh linh giới bên trong tạm thời còn triệu hoán không ra. Triệu Nam có loại cảm giác, cũng không phải là tinh linh giới bên trong không thể triệu hoán sùng vật, mà là khiếm khuyết một loại nào đó thời cơ. Lại như là hắn học được ma lực sau khi, có thể sử dụng sở kỳ hiệu, dần dần tăng cường như thế. Y Dị Dạ có chút tự trách địa túi đầu, tựa hồ vô cùng khổ sở. Ta quá sơ ý, lại không có phát hiện dược liệu khố đã có vài loại dược liệu một sớm đã dùng xong. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là an ủi, chỗ đó chỉ sợ một trăm mấy chục năm đều là đóng kín cửa, không có cũng bình thường. Coi như là bệnh viện, một tháng không mở cửa, rất nhiều thứ cũng sẽ xấu đi. Hơn nữa lần này là Thác Bạt làm ra đến họa, ngươi không cần tự trách. Y Dị Dạ nhất thời hiếu kỳ nói, bệnh viện. Tương tự làm cho người ta trị liệu thương thế địa phương. Y Dị Dạ chợt nói, hóa ra là Y Dị Sư Quán. Y Dị Sư Quán tại hạ giới cũng là có. Thế nhưng đến thăm trên căn bản đều là dân bản địa. Đối với Tờ Lê Ơ tới nói, mọi cách ốm đau, tự có mọi cách thuốc có thể giải quyết, hơn nữa thấy hiệu quả cực nhanh. Từ khi sinh ra Chi Tuyển trở về sau khi, Y Dị Dạ liền rất ít tìm Triệu Nam nói chuyện, phảng phất là thú vị địa né tránh như thế. Triệu Nam tự nhiên là mừng rỡ thanh tĩnh. Hắn vốn là không thuộc về tinh linh giới, đương nhiên là không muốn cùng nơi này tinh linh từng có nhiều liên lụy. Nhưng Triệu Nam không biết Thác Bạt Tiểu Thảo lặng lẽ làm một chút phiền toái sự tình, để thiếu nữ tâm từ rất sớm bắt đầu liền mai vàng ngơ ngác, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng chỉ là nói chuyện đùa, có thể nhưng lại không biết đối với nắm giữ dài lâu sinh mệnh tinh linh tới nói, bọn họ rất nhiều cách tự hỏi, đã cùng người thường có rất lớn khác nhau. Y Dị Dạ sắc mặt đống nhiên ửng đỏ, túi đầu xuyên thấu qua vân xí thú cánh nhìn trên đất cảnh vật bay lượn. Làm như trong lúc lơ đãng hỏi, áo cổ, ngươi cùng Phệ Nẹ Nạ trước khi chết là bầu bạn sao? Đây là một loại rất kỳ quái hỏi câu. Triệu Nam ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là cũng coi chính mình là làm là chân chính tinh linh, không chần chờ địa hồi đáp, đúng thế. Y Dị Dạ cười cợt, lại đưa ánh mắt chuyển tới một chỗ, thăm dò nói, Phệ Nẹ Nạ trước nhất định rất đẹp chứ? Không đúng, hiện tại cũng rất đẹp. Triệu Nam cười không nói, chỉ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ cái kia phần chỉ thuộc về hắn mỹ lệ. Y Dị Dạ há miệng, nhưng phát hiện mình đã không có đề tài, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chứa quan sát cái kia cũng sớm đã xem qua ngàn vạn lần phong cảnh. Hồi lâu trước, Triệu Nam tài năng hỏi, còn bao lâu? Lướt qua phía trước ngọn núi kia sau khi, gặp được một cái hình bán nguyệt hồ nước. Dược liệu cần thiết ngay ở hồ nước phụ cận. Y Dị Dạ nhanh chóng hồi đáp. Lúc này, vân xí thú đống nhiên kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ nhi mất khống chế giống như vậy, ngã đầu hướng về trên đất rơi rụng mà đi. Một trận trời đất quay cuồng, Y Dị Dạ kêu sợ hãi từ vân xí thú trên lưng thoát ly đi ra. Triệu Nam khẽ cắn răng, thật nhanh cầm lấy Y Dị Dạ cánh tay, một tay kia nhưng là cầm lấy vân xí thú trên người tọa an. Áo cổ. Chào được. Triệu Nam kêu to một tiếng, để Y Dị Dạ đưa tay đem tọa an chào tốt. Sau đó tài năng hít một hơi, dùng sức mà mở mắt ra, vẫn địa nhìn chằm chằm mặt đất. Vân xí thú tựa hồ mất đi ý thức như thế, hai cánh trở nên cứng ngắc, con mắt cũng nhắm lại. Như thế cao địa phương rơi rụng, chỉ sợ sẽ biến thành một đống thịt giữa. Ngay ở cách mặt đất tiếp cận 10 mét địa phương, hai đạo gió xoáy đồng thời từ Triệu Nam trong lòng bàn tay phun ra. Gió xoáy rơi trên mặt đất đồng thời, cũng đem hai người cùng với vân xí thú cuốn vào, tuy nhiên đồng thời chậm lại bọn họ rơi rụng tốc độ. Vân xí thú rơi rụng càng ngày càng chậm, ở hầu như muốn rơi xuống đất thời điểm, đã triệt để mà trung hòa hết thể trụy xuống quán tính, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Y Dị Dạ lòng vẫn còn sợ hãi địa từng ngụm thở hổn hển, loại kia trên không rơi dụng nguy hiểm, đối với nàng loại này hắc thiết cấp kiếm sĩ tới nói, thực sự quá mức khủng bố. Vân Xí Thú. Y Dị Dạ vừa định kinh, liền thấy Vân Xí Thú trong miệng không ngừng phun bọt mép, nhất thời hỗn loạn lên, ngươi đến cùng làm sao? Triệu Nam cau mày, ở Vân Xí Thú bên người đi vòng một vòng, ở linh giác chi nhãn tra xét bên dưới, từ bụng của nó vị trí, phát hiện một nhánh mũi tên ngắn. Mũi tên ngắn hầu như cả cây đi vào Vân Xí Thú bụng bên trong. Mà lúc này, từ miệng vết thương ở bụng nơi, cũng không chỉ điệu chảy ra màu đen dòng máu. Chỉ sợ là người vì là. Triệu Nam chỉ vào cái kia vết thương nói. Y Dị Dạ vừa kinh mà nộ, rốt cuộc là ai? Triệu Nam đột nhiên đem ngón tay đặt ở bên mép, làm cái ra dấu im lặng, sau đó nhắm mắt lại, chân mày vẩy một cái, nhìn một cái hướng khác. Có người lại đây. Triệu Nam nhìn Y Dị Dạ nói, chúng ta trước tiên trốn đi, đối phương tổng cộng có 4 người. Y Dị Dạ giật mình nói, áo cổ, ngươi là làm sao biết? Trước tiên đừng hỏi. Triệu Nam lôi kéo Y Dị Dạ cánh tay, liền trực tiếp trốn ở một bên cao hơn người eo trong bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân chen lẫn tiếng người va vào Y Dị Dạ trong tai, nàng tài năng phát hiện Triệu Nam theo như lời nói không qua. Lúc này, 4 đạo thân ảnh cao lớn, đẩy ra rồi bụi cỏ, đi tới Vân Xí Thú rơi dụng địa phương. Y Dị Dạ mới nhìn rõ ràng 4 người này tướng mạo. 3 nhân loại tinh linh, 1 cái thú nhân tinh linh. 3 nhân loại tinh linh bên trong một người trong đó, trên tay lúc này chính nắm một cái quái lạ thập tự nỗ. Cái kia thập tự nỗ trên đã nhét vào được rồi một cái mũi tên ngắn, rõ ràng là cùng Vân Xí Thú bụng vị trí giống như lúc. Cầm trong tay thập tự nỗ người lúc này nghi ngờ nói, kỳ quái, rõ ràng là rơi dụng ở nơi này, làm sao không gặp người. Tên kia thú nhân, đầu rắn nhân thân, một đạo lưỡi đỏ xa rôi ra, phát sinh âm thanh, lúc này con ngươi chuyển loạn, âm thanh âm nói, khả năng là bị thương mà chạy, thế nhưng nhất định đi không xa. Một người khác loại tinh linh nói, hiếm thấy tình cờ gặp con mồi, cũng đừng làm cho người đi xa. Là tinh linh giặc cướp. Y Dị Dạ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hô khẽ một tiếng. Tinh linh giặc cướp. Y Dị Dạ biểu hiện ngưng trọng nói, tinh linh giặc cướp là so với tinh linh tay thợ săn càng tà ác tinh linh. Tay thợ săn chỉ có thể nhào nắm bắt sơ sinh tinh linh dùng cho buôn bán. Thế nhưng những cường đạo này có thể không dần dần như vậy. Bọn họ giết người như ngóe, trên căn bản chỉ cần tình cờ gặp con mồi, đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Nam nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, phàm là giặc cướp, từ xưa giờ đã như vậy. Không có gì hay kinh ngạc. Có điều nói đến, Triệu Nam đúng là có loại cảm giác quái dị. Tựa hồ chính mình mỗi lần xuất hành, đều sẽ không hiểu ra sao địa đụng tới phiền phức. Chương 352, ở bụi cỏ, trên. Chương 352, ở bụi cỏ, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tinh linh giặc cướp phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung ở ngoài vòng tròn, tương ứng, cũng là bởi vì tinh linh môn thường thường đều sẽ ở ngoài vòng tròn hoạt động. Tinh linh giới cũng cần sinh hoạt. Thế nhưng nơi này nhưng không lưu thông tiền, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, cũng là thông qua tối nhìn thấy vật trao đổi mà tới. Toàn cầu thế giới vợ lễ thăng cấp chỉ cần làm nhiệm vụ, đánh từ nhỏ quái thú. Nhưng là tinh linh giới tinh linh tu luyện, vậy thì phức tạp nhiều lắm, cần nhiều kiểu nhiều loại vật liệu. Mà ngoài vòng tròn, nhưng là thiên nhiên vật liệu kho báu, mỗi giờ mỗi khắc đều hấp dẫn tinh linh đi tới. Có người đi thiên đạo thủ cần con đường, chân thật địa tu luyện. Thế nhưng cũng có người yêu thích tà môn ma đạo, lấy cướp đường làm vui, trực tiếp tiến hành cướp đoạt. Một tầng tinh linh giới ngoài vòng tròn, bằng kế có rất ít tinh linh giặc cướp xuất hiện mới đúng. Y Dị Dạ không dám thở mạnh một hồi, sợ bị cái kia 4 cái tinh linh giặc cướp phát hiện. Chỉ sợ là nhờ vào lần này tinh linh châu giáng sinh thôi hóa mà đến tình hình. Bất kể là Triệu Nam vừa bắt đầu tình cờ gặp 2 tên tay thợ săn cũng được, thủ giới giả ấy giờ cũng được, đều là hướng về phía sơ sinh tinh linh mà đến. Như vậy nghĩ đến này, 4 cái giặc cướp cũng giống như vậy. Có thể nhìn ra thực lực của bọn họ sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Y Dị Dạ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ có thể cảm giác được, bọn họ đều lợi hại hơn ta rất nhiều. Triệu Nam ẩn giấu địa phương khoảng cách cái kia 4 cái giặc cướp có tới hơn 20 mét khoảng cách. Bởi thực lực chưa khôi phục, trên người cũng không có xí thiên chi dực, hắn cũng không dám tự ý hành động. Ngày đó đối phó ấy giờ thời điểm, vẫn là thông qua suy đoán cùng với Y Dị Dạ miêu tả. Tài năng không coi ấy giờ là một chuyện. Có thể vấn đề hắn hiện tại cũng không có cách nào hiểu rõ này 4 cái tinh linh giặc cướp thực lực, trời mới biết đối phương có gì đó chính mình không biết kỳ quái sức mạnh. Tinh linh giới thủy nhưng là thâm. Rời đi trước lại nói. Triệu Nam tỉnh táo nói. Y Dị Dạ nhưng do dự chốc lát, không muốn mà nhìn bên kia Vân Xí Thú, cắn răng nói, ta không thể nhìn Vân Xí Thú liền chết đi như thế. Áo cổ, người đi trước đi. Triệu Nam ngẩn người. Y Dị Dạ tựa hồ cũng ngoài ý muốn có chấp nhất một mặt. Triệu Nam nhanh chóng tính toán. Tinh linh bên trong mạnh mẽ giả nhưng là quý tộc. Những này tinh linh giặc cướp nếu cần nhờ làm loại này hoạt động, tự nhiên là không ra gì. Tuy rằng thực lực không rõ, nhưng mạnh nhất cũng đã sẽ không vượt qua hoàng kim cấp mới đúng. Cái kia cầm trong tay thập tự nổ ra hỏa khả năng có giải dược. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, ý gì ra ánh mắt sáng ngời nói, áo cổ. Triệu Nam vẫn chưa bảo đảm nói, ta thử một chút, nếu như đánh không lại, như vậy liền rút đi. Coi như là vân xí thú, nghĩ đến cũng không hy vọng ngươi vì nó mạo hiểm chứ. Chết một cái cùng chết hết ý nghĩa là không giống. Ý gì ra cắn môi, nặng nề gật gật đầu. Triệu Nam thở một hơi, coi như là trả lại ý gì ra mấy ngày nay tới chăm sóc gân tình được rồi. Hắn lặng lẽ vươn tay ra, hướng về ý gì ra trên người điểm một cái. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác kỳ dị liền tràn ngập ở ý gì dạ trong đầu, nàng trong chớp mắt, càng là có thể nhìn thấy chu vi 50 mét bên trong hết thể nhà cảnh tượng. Biến hóa như thế làm cho nàng biểu hiện khẽ biến, thiếu một chút kêu ra tiếng, may là Triệu Nam phát hiện đến đúng lúc, đem nàng môi bừng, nghe, đây là ta gây cho pháp thuật của ngươi. Ý gì dạ đỏ mặt gật gật đầu. Triệu Nam nghiêm mặt nói, không nên nghĩ chuyện vớ vẩn. Ý gì dạ ngẩn ra, túi lầu đến. Triệu Nam lúc này mới buông tay ra. Sau đó từ trong bụi cỏ hướng về phía trước từ từ di động quá khứ. Cùng lúc đó, từng đạo khói đen, nhưng là từ trong bàn tay của hắn tản ra. Khói đen cũng không phải là cái gì sở kỳ hiệu tấn công, chỉ là đơn thuần niêm phong lại đối thủ tầm mắt và thanh âm mà thôi. Thế nhưng là vô cùng thực dụng. Y dị ra nhìn Triệu Nam thủ thế, liền biết đây là để cho mình theo hắn, không thể làm gì khác hơn là cũng theo yên lặng di động. Khói đen rất nhanh sẽ bao trùm tảng lớn không gian. Ở trong hắc vụ, cái kia bốn cái tinh linh giặc cướp trong nháy mắt liền hoảng loạn lên, từng người la lên đồng bạn tên. Nhưng là âm thanh lại bị hấp thu, bốn người rõ ràng nên liền đứng phụ cận, nhưng có loại bị triệt để ngăn cách cảm giác. Bọn họ không nhìn thấy, không có nghĩa là linh giác chi nhãn dưới hai người liền không nhìn thấy. Đặt mình trong ở trong hát vụ, Triệu Nam Đường Hoàng đứng lên đến, miệng khẽ nhúc nhích, đơn thể truyền âm thuật bên dưới, tiếng nói của hắn dễ dàng để ý gì ra nghe thấy. Đợi lát nữa ta gọi động thủ sau khi... Ngươi liền lập tức hướng về cầm thập tự nổ tên kia công kích quá khứ. Vật kia hẳn là trong bọn họ nguy hiểm nhất. Nghĩ vân xí thu ở loại kia độ cao cũng bị bắn trúng, liền biết này thành thập tự nổ uy lực, hơn nữa còn là tôi độc ra hỏa. Hai người chậm rãi tới gần. Mà lúc này, bốn tên giặc cướp nhưng bình tĩnh lại, từng người một bên kêu gào, bình thường thật nhanh múa lên vũ khí trong tay. Động thủ. Triệu Nam lần thứ hai hướng về ý dị dạ dẫn âm quá khứ. Được nhắc nhở thủ giới giả kiến tập sinh. Lúc này cả người giật mình, đem trắng bạc trường kiếm rút ra, trên vai vi quang lấp lóe, tiếp theo liền dùng sức mà nhảy lên. Sử dụng rõ ràng là cùng kiếm sĩ nghề nghiệp, đơn giản nhất thực dụng sở kỳ trọng chém giống nhau y hệt chiêu thức. Tên kia cầm trong tay thập tự nổ tinh linh giặc cướp, mãi đến tận ý gì dạ đánh chém sắp gần người thời điểm, vừa mới cảm giác đạo không khí lưu động, cầm trong tay thập tự nổ giá lên, thành công chống đỡ ý gì dạ cảm giác. Một đòn không trúng, ý gì dạ nhất thời trở nên hoảng loạn lên. Triệu Nam lắc đầu một cái, thiếu nữ này kinh nghiệm thực chiến cũng thật là kém đến quá mức, không trách vẫn luôn không thể thăng cấp trở thành chính thức thủ giới giả. Hai đạo tiểu hỏa cầu ở trong hắc vụ bắn nhanh ra. Nhưng lúc này, cái kia cầm trong tay thập tự nỗ nhân thân trên vì quang hiện ra động, vẫn cứ chịu đựng hai đạo tiểu hỏa cầu công kích mà không có ngã xuống. Ý gì ra, sử dụng nữa một lần vừa nãy chiêu số. Triệu Nam tiếp tục chỉ huy nói. Cùng lúc đó, gắng đón đỡ hai đạo tiểu hỏa cầu tên kia tinh linh ra cướp, tàn nhẫn mà cắn răng. Một mặt giữ tận lên, cho mèo, có bản lĩnh liền không muốn tàng đầu ló mặt. Ta chỉ là đem các ngươi vừa lễ vật tặng còn mà thôi. Triệu Nam cười lạnh nói, chỉ cho phép các ngươi đánh lén sao. Cái tên này cũng không phải trả lời, chỉ là đem vi quang che kín toàn thân. Ý gì giả nghe Triệu Nam, lại một lần nữa địa hướng về thập tự nô sử dụng một lần đánh chém. Nhưng lúc này đây, người này nhưng không có đón đỡ được, bởi vì Triệu Nam cũng không có cho hắn đồng thời phản ứng hai lần công kích cơ hội. Vẫn như cũng là thích nhất sử dụng tiểu hỏa cầu, đồng thời ở người này hai vai bên trên nổ tung. Vúng. Y dị dạ quát một tiếng, trắng bạc trường kiếm cùng lúc đó chém vào tên kia trên vai, nhất thời máu tươi phun ra, này trong tay mỗi người có một cái bất ổn, thập tự nổ liền rơi trên mặt đất. Cái kia vi quang, cũng chính là kiếm lực lượng, đối với ma pháp công kích có không kém rẻ xịt sở tăng sở, nhưng là đối với lưỡi dao sắc công kích, hiển nhiên muốn kém xa lắm. Lần này kêu thảm một tiếng, toàn bộ vai thiếu một chút bị chém đứt. Đau đến toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Ý gì ra một kích thành công, nhưng cũng không nhúc nhích, trường kiếm kẹt ở bả vai của đối phương trên, cũng không đánh cũng không di động, cả người nhưng là lăng lên. Làm cái gì? Triệu Nam không khỏi gào lớn một tiếng. Ý gì ra một cái giật mình, nhưng là trong chớp nhoáng này, đã bị đối thủ quyết tâm điệu theo trường kiếm vị trí, vung quyền đánh tới, một hồi liền nện ở ổ bụng vị trí, thổ huyết bay ra. Triệu Nam lắc đầu một cái, ý gì dạ kinh nghiệm thực chiến cũng thật là liền bình luận giá trị cũng không có. Có thể cũng không thể tùy ý đối phương liền như vậy dễ dàng đem người đánh chết. Hai đạo tiểu hỏa cầu bắn ra nổ ở đối phương dưới chân, để hắn bất ổn địa ngã trên mặt đất. Triệu Nam thật nhanh đi tới ý gì dạ bên người, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng mạnh mẽ nhẫn nhịn, không khỏi tức giận lại là buồn cười. Chính ngươi cẩn thận một chút, rời xa một hồi. Ý gì dạ chỉ được gật gù, ấy nay nói, xin lỗi. Muốn xin lỗi chính là ngươi Vân Xí Thú. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu như bởi vì ngươi đối với những này cực gác đồ nhẹ dạ, để đầu kia Vân Xí Thú chúng độc tử vong, ngươi nói nó nên tìm ai khóc đi. Ý gì dạ cúi đầu, không có gì để nói. Triệu Nam chỉ cho là không nhìn thấy, hai tay khoanh ở trước ngực. Hắn dung hợp quá sở kỳ hiệu rất nhiều, có chút rất thực dụng, tỉ như viêm long trận loại này, liền hầu như dùng đến lui này không bị. Nhưng là cũng có chút không trên không dưới. Uy lực so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa sở kỳ hiệu, vẫn luôn nằm ở ướp lạnh giai đoạn, tuy rằng cũng đem độ thuần thục tăng lên tới mãn cấp, nhưng là sử dụng lúc này cũng thật là năm ngón tay đầu cũng có thể đếm ra. Nhưng hắn hiện tại bản thân tình huống cũng là không trên không dưới, những kia ướp lạnh đi sở kỳ hiệu đúng là ngược lại vô cùng thích hợp sử dụng. Hai đạo liệt hỏa lưới dao sắc từ hai tay của hắn, hiện hình chữ thập bay ra, là một loại tên là hỏa diễm thập tự tinh phép thuật dung hợp sở kỳ hiệu. Uy lực không sai, thế nhưng tốc độ tương đối chậm. Nhưng là một khi bắn trúng mục tiêu, nhưng là sẽ làm cho đối phương nằm ở tổn thương trạng thái. Tên kia ở trong hắc vụ, cắn răng vừa mới đem trên vai sen vào trường kiếm cho rút ra, có thể trong nháy mắt hai đạo hỏa diễm thập tự tinh đã đánh ở hắn trên lồng ngực. Kiếm lực lượng để hắn đỡ tiểu hỏa cầu, nhưng là đối mặt hỏa diễm thập tự tinh nhưng không thể ra sức. Cái tên này kêu thảm một tiếng, không khỏi là lồng ngực bị vẽ ra hai đạo to lớn vết thương, thậm chí cả người đều trở nên đỏ đậm lên, ngã trên mặt đất. Một bên kêu rên một bên lăn lộn, đã đánh mất năng lực chống cự. Triệu Nam ngược lại nhìn mặt khác ba cái tinh linh giặc cướp, càng là thú vị địa hướng về khói đen biên giới đi đến, lại không tốn thời gian dài, đã có thể đi ra khói đen. Cái này là dùng dù cho thêm một cái quần công sở kỳ hiệu, cũng không đến nỗi muốn đủ một đối phó mặt khác ba cái ra hỏa. Hỏa diễm thập tự tinh 2. Một gã khác nhân loại tinh linh giặc cướp, bị đánh trúng phần lưng, hắn tuy rằng dùng dao găm trong tay không ngừng vung dậy, có thể nhưng không có phát hiện đạo thập tự tinh loại kia chậm rãi công kích. Cũng là ngã trên mặt đất, lan lộn đầy đất. Còn sót lại hai cái. Triệu Nam chính mình ra chỉ một cái có thể tăng cường tốc độ sở kỳ hiệu, nhanh nhẹn địa ở trong bụi cỏ chạy trốn. Không ngờ lúc này, tên kia đầu rắn nhân thân thú nhân, đột nhiên phục ở trên mặt đất, thân thể co rụt lại, tựa như cùng viên đạn giống như địa bắn thẳng đến mà ra. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, trở tay thả ra tiểu hỏa cầu, có thể cái kia đầu rắn thú nhân nhưng là không tránh không né. Trực tiếp đã trúng hai cái tiểu hỏa cầu, để phần lưng nổ thành máu thịt bé bét, vẫn cứ không kêu một tiếng. Thật là một kẻ khó chơi. Có thể một đạo khác tiếng thét chói tai nhưng là truyền vào Triệu Nam trong tai. Chương 353, ở bụi cỏ, dưới. Chương 353, ở bụi cỏ, dưới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Rít gào lên thanh âm, là tên cuối cùng tinh linh giặc cướp. Ngắn ngủi, cấp tốc. Sợ hãi mà tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khói đen cũng đến thời gian, vào thời khắc này tàn đi. Triệu Nam cũng chưa kịp lần thứ hai bổ sung một cái. Còn cái kia tiềm hành trên đất xả nhân tinh linh lúc này cũng dưới sự kinh hãi đình chỉ di động. Y dị dạ trên đất, trên môi nhiễm vết máu, một mặt kinh hãi vẻ, xa long trùng. Triệu Nam không biết xa long trùng là vật gì, nhưng có thể sáng tỏ một điểm, chỉ chính là cái kia một đạo xuất hiện ở trước mặt hắn to lớn cái bóng. Đây là một cái từ trong bùn đất đứng thẳng lên. Cả người xám trắng, thêm da nhăn nheo, rất là xấu xí quái vật. Sa long trùng trên người gắn đầy buồn nôn chất lỏng, nhỏ xuống đến, nối liền tia hình. Nó cái kia hướng về thiên khẩu khí bên trong, tên kia phát ra tiếng kêu thảm thanh âm tinh linh giặc cướp, thân thể đã bị cắn nát, giờ khắc này gương mặt vặn vẹo biến hình, con ngươi lồi ra, hiện ra nhưng đã tắt thở. Giờ phút này tên tinh linh giặc cướp nửa người trên giường như nhuyễn thịt giống như trực tiếp nằm nhòe sa long trùng khẩu khí trên. Bị khẩu khí biên giới sắc bén đồng thời dày đặc hàm răng, từng điểm địa xoắn thành thịt nát, từ từ rơi vào trong miệng nó. Trước mắt tình cảnh này, tức là hung tàn thành tính tinh linh giặc cướp, cũng chống đỡ không chịu nổi, đầu rắn người sợ hãi một gọi, thân thể ở trong bụi cỏ, trong nháy mắt liền biến mất vô hình không còn hình bóng. Có thể sau một khắc, lại một cái sa long trùng tự trong bùn đất bắn ra, tên kia đầu rắn người nhưng là bị chặn ngang cán. Thả ra ta, thả ra ta. Đáng chết. Xuất sinh. Giang giác. Một hồi cắn đứt, máu tươi phun ra mà ra, lại như là suối phun giống như vậy, trong nháy mắt nhuộm đỏ tảng lớn cỏ xanh. Một cơn gió thổi tới, đem cao hơn người eo trường thảo thổi ra từng đạo sóng gợn, nhàn nhạt mùi máu tanh bay ra. Hai con sa long trùng chính đang hưởng thụ đồ ăn, lúc này dường như hai cái to lớn hạt châu giống như vậy, đứng ở Triệu Nam trước mặt. Chúng nó cái kia một đôi sinh trưởng ở dưới cằm con mắt thăm thẳm tỏa sáng. Tiểu hỏa cầu 2. Bắn nhanh mà ra hỏa cầu, ở sắp bắn chúng trong đó một cái sa long trùng thời điểm, đã thấy thân thể của nó đột nhiên đi phía trái một khúc, nhanh nhẹn vô cùng tránh thoát lần này công kích. Cùng lúc đó, sa long trùng né tránh công kích sau khi, trực tiếp liền bí mật về trong bùn đất, chỉ để lại một cái to lớn hang động. Một đầu khác sa long trùng hầu như cũng ở trong chớp nhoáng này biến mất ở trong bùn đất. Triệu Nam nhíu nhíu mày, bao trùm trường thảo bùn đất, lúc này không hề dị động. Hắn thăm dò tính mà di động hai bước, vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nhưng càng thêm điệu tăng cao kinh dịch tâm. Triệu Nam lùi tới Y Dị Dạ bên người, liền vội vàng hỏi, có thể hay không động? Y Dị Dạ miễn cưỡng gật gật đầu, Triệu Nam nhíu mày đưa tay, ở nàng ổ bụng vị trí nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Y Dị Dạ nhất thời liền rên khẽ một tiếng. Xương sườn đứt đoạn mất. Ngươi đi nhanh đi, sa long trùng ăn uống thời điểm sẽ không hành động. Thừa dịp khoảng thời gian này cản mau rời đi. Y Dị Dạ vội vàng nói, thành niên sa long trùng, bạch ngân cấp thủ giới giả cũng đối phó không được. Triệu Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, chỉ tay một cái. Y Dị Dạ theo bản năng vừa nhìn, chỉ thấy này một đám lớn trong sân cỏ, lúc này từng cái sa long trùng, hoặc lớn hoặc nhỏ, không ngừng từ trong bùn đất chui ra chui vào, dần dần mà hướng về hai người đến gần. Y Dị Dạ nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Rất rõ ràng hai người rơi dụng địa phương, càng là sa long trùng môn xào huyệt. Còn lại hai tên tinh linh giặc cướp đã ngất đi, Triệu Nam thừa dịp khoảng thời gian này thật nhanh đem trên đất thập tự nỗ nhặt lên, đồng thời ở một tên trong đó giặc cướp bên hông tìm tới một cái chứa đầy mũi tên ngắn hộp. Áo cổ. Ta không quen ngồi chờ chết. Triệu Nam sắc mặt bình thản nói. Nay thập tự nỗ dĩ nhiên là có chút trầm trọng, Triệu Nam nắm trong tay, có thể hay không dùng cũng là một vấn đề. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem thập tự nỗ đặt ở Y Dị Dạ trong tay, đồng thời hai tay dán vào nàng ổ bụng vị trí, hai đạo nhạt màu xanh lam ánh sáng lộng lẫy đồng thời nổi lên. Y Dị Dạ nhíu chặt lông mày dần dần mà giãn ra, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Nam nói, đây là hệ nước chữa thương phép thuật. Không sánh được quan hệ, chỉ có thể tạm thời cho ngươi giảm đau. Triệu Nam lắc đầu một cái, đứt rời xương sườn hay là muốn chính mình đón về mới được. Có điều hiện tại cũng không phải làm chuyện như vậy thời điểm. Có thể đứng dậy không có. Y Dị Dạ gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai vai lập tức khẽ run. Đầu kia vân xí thú lúc này đã chết hết. Triệu Nam cũng không có cho nàng bị thương xê hun thu thời gian, lôi kéo cánh tay của nàng nói, nắm chặt ta. Y Dị Dạ sắc mặt trắng xám, bởi vì, mấy con sa long trùng lúc này đã quấn lấy thân thể, mở ra to lớn khẩu khí, từ trên xuống dưới địa hướng về hai người cắn tới. Lúc này, Triệu Nam thân thể hơi loan, hướng xuống đất. Hai tay từng người phun ra một đạo gió xoáy, mạnh mẽ lực đẩy đem hai người đồng thời đẩy hướng về phía giữa không trung. Vừa mới vừa rời địa, sa long trùng liền ầm một tiếng, cắn ở trên mặt đất, đồng thời lẻn vào địa bên trong, mạo hiểm vạn phần. Hai người y theo quán thế, vẽ ra khoảng mười mấy thước, liền bắt đầu lao nhanh lên. Y Dị Dạ ở Triệu Nam chỉ thị bên dưới, kéo thập tự nỗ, sa long trùng thể tích vô cùng to lớn, mặc dù không có quá nhiều nhắm vào, nhưng cũng có thể trong số mệnh mục tiêu. Triệu Nam không nhịn được thán phục. Mũi tên ngắn trên độc, tuy không thể nói được là vào máu là chết, nhưng cũng đầy đủ liệt tính. Một con sa long trùng liền đơn giản như vậy địa nhào ở trên mặt đất, không núp đích. Triệu Nam đột nhiên hỏi, đến một dưới tổng cộng có bao nhiêu rễ mũi tên ngắn? Y Dị Dạ đầu tiên là sững sờ, sau đó sốt sáng mà nghe theo. Trong hộp mũi tên ngắn là sắp hàng chỉnh tề, phải kể tới lên cũng đơn giản, giây lát sau khi kết quả đã đi ra, 45 rễ. Triệu Nam khởi động linh giác chi nhãn. Tỉ mỉ mà đếm phía sau những sa long trùng đó số lượng, lấy bước chân của hai người chỉ sợ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cách xa 100 mét sẽ bị truy đuổi mà lên, liền liền quyết tâm liều mạng nói, chúng ta phản kích. Không được, số lượng quá hơn nhiều, lại nói ta căn bản không am hiểu xạ kích, vừa nay rất rõ ràng chỉ là trùng hợp mà thôi. Vì lẽ đó, liền cầu khẩn đi. Một cái cũng không thể lãng phí. Triệu Nam đột nhiên dừng lại, cầm lấy cánh tay hắn Y Dị Dạ cũng là dừng lại. Y Dị Dạ song tay run lên nói, ta không làm được. Triệu Nam lạnh nhạt nói, vậy ta chính là một đầu khắc vân xí thú, bởi vì sự bất lực của ngươi mà không công chết đi. Y Dị Dạ đôi môi run run, Triệu Nam lạnh rên một tiếng, ngươi chậm rãi hối hận cùng sợ sệt. Áo cổ. Có thể Triệu Nam đã đối diện sao biển quần mà đi. Mảnh này bụi cỏ thực sự quá lớn, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng là thấu có điều, vậy thì liều mạng một lần. Hắn cho mình ra chỉ phong hệ ra tốc sở kỳ hiệu, một con va vào sa long trùng trong đám. Những này sa long trùng tuy nói động tác vô cùng nhạy bén, dễ dàng liền né tránh tiểu hỏa cầu công kích. nhưng lại như thế một đống giày đặc ra hỏa, một cái né tránh, khác một cái xui xẻo không hẳn liền có thể né tránh. Y dị ra nhìn Triệu Nam thân ở xa long trùng trong đám, tả thiểm hữu tránh, mỗi khi mạo hiểm vạn phần. Y dị ra, hiện tại không phải ăn năn hối hận cùng nhu nhược đảm lúc nhỏ. Y dị ra dùng sức vỗ một cái khuôn mặt của chính mình, tự nói, ý dị ra, ngươi không thể buông lỏng áo cổ chân sau, dũng cảm một ít. Nàng hít sâu một hơi, cầm trong tay thập tự nỗ lập tức mà ra, trong hai mắt né qua từng trận kinh quang. Một cái độc tiễn vào lúc này bắn ra, nhanh đến mức vô ảnh vô hình, khó có thể phát hiện, trực tiếp xen vào trong đó một con sa long trùng bên trong. Sa long trùng liền ngã vào Triệu Nam bên cạnh, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Triệu Nam thổi một cái khí, con mắt híp, phát sinh tiếng cười khẽ, song vươn tay ra, tiểu hỏa cầu liên tục bay ra. Y dị ra nửa quỳ ở chỗ cũ, có chút nhi ngốc đối với thập tự nỗ tiến hành nhét vào. Nhìn ý dị ra lần thứ hai tiến hành xạ kích dáng vẻ, Triệu Nam hơi hơi yên lòng. Tinh linh đến thiên đường, trước khi chết nếu là cường giả, như vậy coi như giáng sinh tinh linh giới, mất đi ký ức sau khi, làm cường giả phẩm chất hẳn là bất biến mới đúng. Triệu Nam không rõ ràng trước khi chết ý dị ra là làm sao trưởng thành. Có thể hiện tại có yêu cầu vận dụng đến nàng cường giả phẩm chất, vậy thì nhiên cho hắn để kích thích được rồi. Từng con sa long trùng ở độc tiễn công kích bên dưới ngã trên mặt đất, Triệu Nam trên người tràn đầy bùn đất cùng cỏ xanh mảnh vỡ, trên người bị sa long trùng răng nanh hóa mấy lần, có chút nhi chật vật, thở dốc lên, lá phổi từng trận nóng bỏng. Xem ra ta cũng không phải người bình thường. Hừm, cường hãn như vậy tiểu hải tử. Bình thường cũng không phải người. Triệu Nam tự dễ ước, nhưng lại làm sao cũng không cười nổi thanh âm đến. Ý gì giả chiến tích là, 45 dễ độc tiễn xa song, giết chết 33 đầu sa long trùng. Còn Triệu Nam, cơ hồ đem ma lực cùng pháp lực trị cũng dùng hết, chiến đấu đến cuối cùng. Đáng tiếc không có ánh tà dương đỏ quạt như máu, chỉ có đầy đất sa long trùng thi thể cùng mùi hôi thối. Áo cổ. Y dị dạ kéo lấy thân thể chậm chạy mà tới. Hệ nước phép thuật sở kỳ hiệu quả nên đã biến mất, tuy rằng thương thế không có tăng lên, có thể y dị dạ hiển nhiên là ở cố nén chính mình đau đớn. Triệu Nam thở một hơi, cả người vô lực, nhẹ giọng nói, muốn làm. Không cũng là có thể làm được sao. Hắn một con ngã vào ý dị dạ trên đất, ý thức hết sạch, cả người đều thoát lực. Làm Triệu Nam lúc tỉnh lại, thân ở chính là một hang núi bên trong. Đốt cháy tiểu đống lửa bên trong, cành khô cây khô đùng đùng vang vọng. Ý dị dạ còn ở bên cạnh, tiêu tụy trên mặt đột nhiên xuất hiện vui thích mỉm cười, con mắt loe sáng, ngươi tỉnh lại. Ta ngủ bao lâu? Hơn nửa ngày, hiện tại là buổi tối. Ý dị dạ nhìn phía ngoài động tối tăm cảnh tượng nói rằng. Triệu Nam gật gật đầu, ngồi dậy, xem ra là an toàn. Rời đi bãi cỏ sau khi, nơi này là trước nhìn thấy ngọn núi kia bên dưới ngọn núi. Triệu Nam nhìn chung quanh, đặc biệt là ý gì ra bên người, đống nhiên cao mày nói, tại sao không đem thập tự nỗ cũng mang tới. Những kia độc tiễn nên có thể thu trở về chứ. Ý gì ra lắc đầu một cái, ta từng thử. Những kia độc tiễn trống rỗng, bắn vào mục tiêu sau khi thả ra nọc độc, một lần qua đi sẽ không có. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi té xỉu, không biết bãi cỏ có còn hay không xa long trùng xuất hiện. Nhìn Triệu Nam vọng hướng về hai mắt của chính mình, ý gì dạ cúi đầu, sắc mặt tường đỏ nói. Ta sợ thời gian không đủ. Thương thế của ngươi làm sao? Triệu Nam thở ra một hơi nói. Ý gì dạ sờ sờ thương thế vị trí, chính ta nối liền. Triệu Nam kinh ngạc gân một tiếng, cười nói, rất tốt. Ý gì dạ lắc lắc đầu nói, ở thủ giới giả học viện thời điểm, thường thường phải bị nghiêm ngặt huấn luyện. So với loại thương thế này càng nặng tình huống cũng chạm từng thấy. Bằng vào chúng ta bình thường hiểu động đến xử lý như thế nào. Triệu Nam gật gật đầu, hướng về ý gì dạ trên người phóng thích hệ nước trị liệu sở kỳ hiệu, nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai nên gần như khỏi hẳn. Sau nửa đêm ta nhìn là được. Chương 354, ý gì dạ cứu vớt kế hoạch, trên. Chương 354, ý gì dạ cứu vớt kế hoạch, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Không biết có hay không bởi vì trải qua một hồi khoảng cách chiến đấu quan hệ, đêm nay trên, ma lực hạt giống trở nên đặc biệt sinh động, thôn phệ pháp lực trị tốc độ nghiễm nhiên là trước gấp mấy lần. Nếu như tốc độ như thế này vẫn duy trì, Triệu Nam tính toán dùng không được 10 ngày thời gian, hết thảy pháp lực trị đều sẽ trở thành ma lực. Ý gì ra hiển nhiên có chút thay đổi. Âu Yếm Vân Xí Thú tử vong sau khi, đại khái cũng ý thức được chính mình khuyết điểm chứ. Đón lấy là dẫn dắt nàng đản sinh ra trở thành chính thức thủ giới giả ý nghĩ Triệu Nam nhìn lờ mờ phấn hồng thiên. Từ khi sinh ra chi tuyển sau khi trở về, hắn không thế nào cùng ý gì dạ tiếp xúc. Thế nhưng phệ nẹ nạ nhưng là rất nhanh cùng nàng quen thuộc đi. Nhưng là thông qua phệ nẹ nạ hỏi thăm, nhưng là để Triệu Nam rõ ràng ý gì dạ vẫn chỉ là thủ giới giả kiến tập sinh nguyên nhân. Trở thành thủ giới giả, cũng không phải là nói nhất định phải thực lực mạnh mẽ, đạt đến loại cấp bậc đó tài năng có thể. Chỉ cần vâng theo thủ giới giả các loại tín điều, thành công từ thủ giới giả học viện tốt nghiệp liền có thể, dù cho liền hắc thiết cấp cũng không tới, như thế có thể trở thành thủ giới giả. Ý gì giả chỉ có thể trở thành kiến tập sinh nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng ở tốt nghiệp kiểm tra bên trong, đối với học viện chuyên môn từ lao ngục bên trong tìm đến, phạm vào rất nhiều huyết án tinh linh cường độ làm đối thủ trong quá trình, rõ ràng có năng lực chém giết đối phương, nhưng hạ thủ lưu tình. Nàng không muốn giết người, không có trở thành thủ giới giả giác ngộ, nhưng đối với thủ giới giả dưỡng dục tinh linh trẻ nhỏ chức trách cực kỳ ước mơ cùng nhiệt tình, cuối cùng chỉ có thể trở thành kiến tập sinh. Loáng một cái mấy trăm năm. Đây là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống vấn đề, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Có thể Triệu Nam cũng thực ở không có thời gian đến chậm rãi chỉ dẫn ý gì dạ đi tới. Lần này đúng là một lần thời cơ. Cũng còn tốt hiệu quả vẫn còn toán có thể. Đông nhiên một tiếng kêu sợ hãi, ý gì dạ từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, đầy mặt mồ hôi, biểu hiện vi hoảng. Ác ngộng. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ý gì dạ ngẩn người, bi thương nói, ta mơ thấy vân xí thú. Nó đã chết rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nén bi thương. Ý gì dạ ôm đầu gối ngồi, thấp giọng nói, vân xí thú là ta trở thành kiến tập sinh ngày ấy, học viện cho ta quyến thú. Những năm gần đây vẫn luôn làm bạn ta. Nó nên rất cao hứng có ngươi người chủ nhân này. Triệu Nam an ủi. Ý gì dạ hồi ức nói, vân xí thú kỳ thực là chính thức thủ giới giả mới có thể phân phối đến quyến thú. Ta rõ ràng chính là không hợp cách, nhưng ta đạo sư vẫn là đem nó cho ta. Thế nhưng, Triệu Nam trong lòng hơi động. Ý gì dạ hiện nay trạng thái so với hắn dự liệu còn tốt hơn một ít, liền nhân tiện nói, đó là bởi vì ngươi đạo sư đối với ngươi có chờ mong. Nó tin tưởng ngươi, một ngày nào đó có thể xứng với một con vân xí thú. Ý gì dạ hoang mang địa ngẩng đầu lên, dưng dưng nói, không được. Ta đem nó hại chết. Triệu Nam lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, ngươi dự định sau đó cũng tiếp tục phụ lòng đạo sư năm đó đối với ngươi chờ mong. Ta không phải. Ý gì dạ quật cường ngẩng đầu lên, hai tay dùng sức mà nắm lấy quần áo. Dung giọng nói, ta đều là buông lỏng người chân sau. Ở học viện thời điểm, đi tới giáo dục viện thời điểm, cũng hầu như là cho viện trưởng thêm phiền phức. Còn có vừa nãy, nếu như ta lợi hại một ít, cũng sẽ không để cho người thoát lực. Nhưng là nếu như không có người, ta coi như thoát lực, còn như thế sẽ chết. Triệu Nam ăn ngay nói thật nói, hơn nữa ngươi giết xa long trùng so với ta còn muốn nhiều. Chỉ là bởi vì thập tự nấu nguyên nhân mà thôi. Ý gì dạ lắc đầu một cái, không có nó. Ta liền một con sa long trùng cũng giết không xong. Triệu Nam nhưng không ủng hộ nói, đồng dạng, làm một kiện vũ khí, không có sử dụng người, bản thân nó cũng không có tính chất công kích. Triệu Nam mang tới một cái cành cây, bẻ gây sau khi tăng thêm vào trước mặt đống lửa bên trong, ánh lửa chiếu rọi mặt của hai người giáp, cái bóng ở trong động từng người kéo dài chập chờn. Ngươi có thể làm được, then chốt là ngươi có đó không định chính mình mà thôi. Nhưng ta, Triệu Nam bỗng nhiên ngắt lời nói, còn nhớ ngày đó kiểm tra tư chất sau khi, ngươi đối với lời ta từng nói sao? Ý gì dạ ngẩn ra, muốn nói lại thôi. Đó chỉ là đơn thuần an ủi ta nói chuyện, mà không phải ngươi bản tâm nói chuyện. Triệu Nam nghẹn giọng hỏi. Không phải, đó là ta, lời nói tự đáy lòng. Ý gì dạ túi đầu nói. Triệu Nam quát lên, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Bị Triệu Nam hét một tiếng, Ý gì dạ phản xạ tính địa ngẩng đầu lên, biểu hiện căng thẳng. Trở thành thủ giới giả, đối với ngươi tới nói, chỉ là đơn thuần vì chơi vui sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Vậy ngươi tại sao dừng lại? Ta chỉ là cái gì? Sợ sệt. Có thể ngươi giết xa long trùng thời điểm, ta nhìn thấy không phải là sợ sệt. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Đó là không giống. Ý gì dạ cãi lại nói, nếu như không như vậy, chết sẽ là ngươi a. Triệu Nam nhún nhún vai nói, đúng, nếu như ngươi không ra tay, chết sẽ là ta. Đồng dạng, ngày sau xuất hiện tình huống như thế, nếu như ngươi không thể ra tay, chết khả năng là cái khác tinh linh, đại tinh linh, tiểu nhân, nhỏ bé tinh linh. Thậm chí là mới vừa ra đời tinh linh. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhịn được, chính mình yêu thích, nuôi nấng tinh linh, chút xuống cảm tình tinh linh trẻ nhỏ, ở trước mặt chính mình, nhân vì là sự bất lực của chính mình mà bị tinh linh giặc cướp giết chết sự tình phát sinh sao? Ý gì dạ trầm mặc không nói. Triệu Nam thở một hơi nói, chuyện như vậy, thủ giới giả học viện lẽ nào không có dạy cho ngươi? Thủ giới giả 12 cái, mặt trên thì có ngươi. Ý gì dạ cười khổ nói, ta là biết đến, vẫn luôn biết. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, ý gì dạ thực đang trốn tránh vấn đề này. Vẫn như vậy, có thể hiện tại hiện ra nhưng đã không để cho nàng đến không đi nhìn thẳng vào. Hắn thở dài nói, coi như là biết rồi, cũng nhớ kỹ ta hôm nay đã nói, cẩn thận mà tỉnh lại một hồi. Ý gì ra yên lặng mà gật gật đầu. Triệu Nam nhìn ngoài động, lông mày khóa lại, ma lực hạt giống trong chớp mắt kịch liệt địa nhảy lên lên. Một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Loại cảm giác đó hắn thực sự quá quen thuộc. Long âm thanh. Hắn rốt cục cảm giác được Ulysses tồn tại. Triệu Nam cười cợt, đống nhiên đứng dậy, nếu tỉnh rồi, vậy thì lên đường đi. Nếu như không thể đúng lúc vặt hái dược liệu, Linh Lung liền nguy hiểm. Nhưng là, vừa đến một hồi thời gian, e sợ. Không đủ. Ý gì dạ khó khăn nói, chúng ta đi tới tốc độ quá chậm, nơi này là ngoài vòng tròn, đi lục địa sẽ tỉnh cờ gặp rất nhiều nguyên linh. Triệu Nam khẽ mỉm cười, có thể Linh Lung vận may tốt hơn chúng ta nhiều. Ý gì dạ ngẩn ra, không rõ ý tưởng. Triệu Nam chỉ tay một cái, ngoài động hồng quang lóe lên, một đạo tiếng rồng ngâm rung trời mà lên. Hống, bốn. Cao vút tiếng rồng ngâm, thậm chí để không khí cũng rung động lên. Thiên Không Long hạ xuống đang dạy dỗ viện hậu viện bên trên. Nay tiếng rồng gầm, đem Phế Nệ Nạ các nàng đều dẫn đi ra. Thác Bạt Tiểu Thảo cho rằng là cái gì khủng bố đồ vật đột kích, có thể vừa mở mắt nhìn là Thiên Không Long, nhất thời sẽ không có sắc mặt tốt. Ngươi này hỗn, ngươi lẽ nào thì sẽ không thể yên tĩnh một ít trở về? Thác Bạt Tiểu Thảo biểu hiện vô cùng quái dị. Đại khái lại như là rõ ràng muốn nổi giận hơn, nhưng là mạnh mẽ địa đem tức giận nuốt trở lại trong bụng, loại kia cứng ngắc và mèo. Triệu Nam vô vô ở Ulysses đầu, để nó phục trên đất, vừa mới bỏ đi, Thác Bạt, ngươi thực sự là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Thác Bạt Tiểu Thảo lông mày nhíu lại, gác ý nói, đó là, ngươi không nhìn lao nương ta là người như thế nào. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, đắc ý vênh váo người. Ngươi, đồ vật mang về. Triệu Nam gần nhất luôn có thể tìm tới để Thác Bạt Tiểu Thảo câm miệng sự tình. Thật sự, Thác Bạt Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, vội vã liền vượt qua Triệu Nam. Đi tới vừa mới vừa xuống đất ý gì dạ bên người, đồ đâu? Ý gì dạ biểu hiện có chút không tự nhiên địa vô vỗ bên hông của chính mình bố nang, miễn cương cười nói, liền ở ngay đây. Thác Bạt Tiểu Thảo vội vã thúc giục, nhanh. Nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia một bộ chân ngắn ngắn tay, nhưng một mạch tới ý gì dạ ống quần bước nhanh đi răng dấp, Phế Nệ Nạ không khỏi khẽ cười thành tiếng, đi tới Triệu Nam trước mặt, đưa tay cho hắn đem quần áo vỗ vỗ, cực khổ rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu, đông nhiên nói, ta còn muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi chờ ta một chút. Đi đâu? Phế Nệ Nạ nhất thời không hiểu nói. Triệu Nam thần bí cười cợt, chỉ vào ổ ủ lì xì xì nói, cái tên này phỏng chừng là quá thời gian dài không đi ra, muốn phải cố gắng địa phi một lần. Hơn nữa, ta đúng là có chuyện muốn làm một lần. Phế Nệ Nạ chỉ tay một cái Triệu Nam cái chắn nói, khẳng định là nghĩ tới điều gì ý đồ xấu. Khó nói. Phế Nệ Nạ liếc mắt một cái nói, trước cơm tối nhớ về. Thiên Không Long lại gọi một tiếng, rất nhanh liền bay lên trời cao. Nhưng là ở giữa không trung, lại đột nhiên ngừng lại, túi đầu nhìn về phía giáo dục viện. Làm sao? Thiên Không Long rất thấp giọng kêu một tiếng, sau đó hai cánh dương ra, liền cấp tốc hướng về ngoài vòng tròn vị trí hết tốc lực phi hành. Thẳng đến tối bữa cơm sau khi, Triệu Nam vừa mới trở lại giáo dục viện bên trong. Phế Nệ Nạ nhìn hắn một mặt phong trần mệt mỏi dáng dấp, cũng sẽ không nhẫn tâm trách cứ. Thác Bạt đây. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Linh Lung được rồi, nàng một bước không rời đây, hiện tại. Phế Nệ Nạ cười nói, ý gì dạ? Phế Nệ Nạ lắc đầu một cái, làm phải cho Linh Lung dùng sau khi, nàng liền trở về phòng, vẫn chưa hề đi ra. Nam, ngươi làm cái gì? Triệu Nam hai tay mở ra nói, ngươi cho rằng ta dáng vẻ ấy có thể làm được cái gì? Phế Nệ Nạ gắt một cái, ta cho ngươi đem thức ăn nhiệt nóng lên. Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, lôi kéo Phế Nệ Nạ nhìn một chút ngoài cửa sổ không người, nhỏ giọng địa nói lời này, hồi lâu sau, Phế Nệ Nạ tài năng sắc mặt cổ quái nói. Ngươi nói thật chứ? Triệu Nam gật gù, bằng không ta ra đi làm cái gì? Phế Nệ Nạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là chần chờ gật gật đầu. Triệu Nam khẽ mỉm cười, lôi kéo nàng không lâu lắm liền tìm đến Thác Bạt Tiểu Thảo, không nói hai lời liền đem nàng từ Linh Lung bên người cho kéo ra ngoài. Ta coi như nợ một món nợ ân tình của ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể dùng phương thức này tới đối xử ta. Thác Bạt Tiểu Thảo xoay eo, một mặt khó chịu địa chỉ trích nói. Triệu Nam lại nói, Thác Bạt, đến phiên ngươi giúp ta một chuyện. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, Phế Nệ Nạ nhưng là đưa lỗ thai ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói rồi một lúc. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả giận nói, tại sao nếu như lão nương ta? Bởi vì, như vậy khá là phiến tình. Chương 355, ý gì dạ cứu vớt kế hoạch, dưới. Chương 355, ý gì dạ cứu vớt kế hoạch, dưới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sáng sớm thời điểm, đều là khá là thanh đạm thoải mái. Ý gì dạ rất sớm đã tỉnh lại, so với di vãng vì chuẩn bị trẻ nhỏ môn bữa sáng thời gian điểm, càng thêm sớm địa tỉnh lại. Nàng mang theo chính mình ngân trường kiếm màu trắng, nay kiếm đã ở đường về thời điểm, ở trên thảo nguyên lượm trở về. Nàng một mình địa đi tới giáo dục viện hoa cúc bên trong, nhắm mắt lại, hai tay cầm kiếm đứng yên. Nàng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm chưa từng làm loại này thể dục buổi sáng. Từ thủ giới giả học viện học tập mà đến kiếm thuật, ở mấy trăm năm nay đã sớm ném, mỗi ngày đều đem ý nghĩ tiêu vào quản lý giáo dục viện bên trên, chỉ là tình cờ làm một ít kiếm lực lượng tu luyện. Trong lòng nàng có do dự, vung kiếm cũng không kiên định. Một hồi, trong lúc vô tình, sự chú ý đã không lại kiếm kia nhận bên trên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, mấy tấm dữ tợn gương mặt xuất hiện, một mặt đều là máu tươi, khủng bố, đáng sợ. Tay run lên, ngân trường kiếm màu trắng ầm một tiếng địa ngã xuống đất, ý gì dạ thở hổn hển, tim đập đột nhiên tăng lên lên. Nàng có chút bất đắc dĩ thanh kiếm nhặt lên, lẩm bẩm nói, quả nhiên, vẫn là không làm được. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, với sáng sớm bên trong càng vang dội. Y dị giả sắc mặt cả kinh, bước nhanh địa hướng về nổ vang truyền đến địa phương phóng đi. Đó là đang dạy dỗ viện trong đó một trong nhà, gần nhất mới tới những kia sơ sinh tinh linh chỗ ở. Y dị giả bỗng nhiên có dự cảm không tốt, có thể nàng không nghĩ tới loại dự cảm này xa còn lâu mới có được nàng bản thân nhìn thấy sự tình, làm đến càng thêm không tốt. Gian nhà thiên hoa phá tan rồi một cái lỗ thùng to, bên trong căn phòng, hết thể gia cụ đều bị hủy xấu, tựa hồ là trải qua một trường ác đấu. Cùng lúc đó, Ý dị dạ đang nhìn thấy, còn có ngã trên mặt đất Triệu Nam, trong miệng tràn ra máu tươi, nhắm con mắt, sắc mặt tựa hồ hết sức thống khổ. Triệu Nam bên người, phê nẹ nạ túi đầu rơi lệ, y phục trên người tựa hồ bị một loại nào đó lợi khí cắt rời, trên một khối khối tiếp theo, đều là vết máu. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Ý dị dạ biểu hiện đã không phải đơn giản sợ hãi có thể hình dung. Phê nẹ nạ, áo cổ hắn làm sao? Ý dị dạ sắc mặt tái nhợt hỏi. Phê nẹ nạ sắc mặt thống khổ nói, vừa đột nhiên xông vào một người áo đen, công bố là tinh linh giặc cướp. Nói muốn bắt đi nơi này sơ sinh trẻ nhỏ. Áo cổ hắn. Hắn cùng người kia chiến đấu, nhưng là không địch lại, hiện tại không rõ sống chết. Tinh linh giặc cướp. Ý dị dạ sắc mặt kinh biến, làm sao có khả năng, lại dám ở trong vòng động thủ. Phê nẹ nạ cầm lấy ý dị dạ tay, hoảng sợ nói, áo cổ hắn toàn lực cùng người kia chiến đấu, đem đối phương đả thương chạy trốn. Nhưng là người kia nhưng thuận lợi đem tiểu thảo cho bắt đi, đồng thời lên tiếng, muốn cứu người, liền đem cái khác tinh linh trẻ nhỏ mang tới. Không phải vậy. Ý dị dạ vô cùng sốt sáng địa trở tay cầm lấy phê nẹ nạ nói, không phải vậy thế nào. Phê nẹ nạ khóc rưng rức nói, không phải vậy. Sẽ đem tiểu thảo đầu người trả lại. Không thể tha thứ. Người kia bị thương, nên vẫn chưa đi xa. Phê nẹ nạ vội và nói, ý dị dạ, van cầu người. Nhất định phải đem tiểu thảo cứu trở về. Y dị dạ biến sắc mặt, nặng nề gật đầu nói, yên tâm, coi như ta chết, cũng sẽ không để cho người thương tổn tiểu thảo. Dứt lời, liền nắm thật chặt trường kiếm trong tay, vâng theo phệ nẹ nạ chỉ thị phương hướng, chạy vội mà ra. Triệu Nam lúc này tài năng bỏ đứng lên đến, làm ho khan vài tiếng, trong mắt có chút nhi nước mắt, này món đồ gì. Phệ nẹ nạ le lưới một cái, xin lỗi nói, không tìm được tương tự cà chua loại hình đồ vật, chỉ là tìm tới tương tự cây ớt đồ vật. Khắc khủng. Phê nẹ nạ đưa tay từ Triệu Nam miệng tìm một chút chất lỏng màu đỏ, hàm như trong miệng, cười yếu ớt nói, mùi vị rất tốt nha. Triệu Nam lắc lắc đầu, gần như phải cho Tiểu An Nhã các nàng cho ăn ăn, ta cũng nên lên đường rồi. Không ăn một chút gì mới lên đường. Mang luôn thời gian chỉ sợ không đủ. Giáo dục viện bên cạnh một chỗ tối tăm trong phòng, Thác Bạt Tiểu Thảo chờ hai mắt đỏ bừng, vẫn cứ chen không ra một chút nước mắt đi ra. Lúc này, Triệu Nam chính đang trên người nàng khốn dây thừng. Hôn nhạc. Ngươi thì sẽ không thể nhẹ chút sao? Muốn chân thực. Hiểu không? Ngươi ý định. Triệu Nam có thể không trả lời, đồng nhiên từ trên người nơi nào đó sờ sờ, một ít chưa khô ráo chất lỏng màu đỏ chiêm ở trên đầu ngón tay, liền quay về Thác Bạt Tiểu Thảo miệng, mũi, còn có mi mắt sờ lên. Vật kia manh liệt địa kích thích Thác Bạt Tiểu Thảo da rẻ, nóng bỏng cực kỳ, nàng một bên khó khăn ho khan, một bên điên cuồng mà nói, tiểu quỷ, ngươi cho ta làm cái gì? Ngươi xong. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được rồi, ý dị ra muốn đi qua. Ngươi trưởng thi phát huy đi. Hiện tại, trước tiên gọi hai câu cứu mạng. Triệu Nam ẩn giấu đến vừa nói. Thác Bạt Tiểu Thảo hận hận trừng hai mắt, có thể con mắt thực sự là bị kích thích đến không mở ra được, nước mắt nước mũi càng thêm là không bị khống chế. Tiểu Thảo. Ý dị ra âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Thác Bạt Tiểu Thảo bất đắc dĩ đạp hai lần chân, huề phải nói, cứu mạng A. Xin nhờ, cho điểm cảm tình rất. Đi chết bốn. Triệu Nam ngẩn người, cảm tình đúng là có, nhưng là lời kịch không đúng. Có điều lúc này Y Dị Dạ đúng là chú ý tới bên này, cũng là lắc đầu một cái, đưa ánh mắt đặt ở này tối tăm trong phòng khác một chỗ. Một tên người mặc áo đen cầm một cái lươi búa lớn, không nhúc nhích dường như con rối bình thường địa đứng ở chỗ này. Cái này nhưng là chân chính tinh linh giặc cướp, từ ngoài vòng tròn tìm đến. Đạt được nhiều gần nhất ngoài vòng tròn xuất hiện không ít giặc cướp cùng tay thợ săn nguyên nhân, Triệu Nam đúng là nửa ngày thời gian liền tìm đến người thích hợp toán. Bị ma ngôn khống chế sau khi, cái này giặc cướp biểu hiện vô cùng cứng ngắc, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là che mặt, thậm chí lựa chọn loại này tối tăm địa phương. Này giặc cướp thương thế trên người đúng là thật sự. Lúc này, ở Triệu Nam mệnh lệnh bên dưới, cái kia giặc cướp hướng về trước vừa đứng. Chỉ nghe hoành một tiếng, Y Dị Dạ cấp tốc phá cửa mà vào. Như thế liền nhìn thấy trong phòng bị thương người mặc áo đen, còn có bị trói ở phía sau, con mắt đỏ chót nước mắt đầy mặt Tiểu Thảo, theo bản năng mà thành trường kiếm hoành ở trước người. Tiểu Thảo, không cần phải sợ, ta lập tức sẽ cứu ngươi đi ra. Vậy thì nhanh lên một chút. Lao nương sắp không chịu được. Thác bạt Tiểu Thảo cả giận nói, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu khó chịu sao? Khắc khắc, khắc khắc. Tiểu Thảo. Y Dị Dạ hoảng sợ kêu một tiếng, ngươi làm sao? Vành. Người mặc áo đen kia bỗng nhiên hơi động, trong tay lưới búa đi xuống một bổ xuống, chém tan sàn nhà, vụn gỗ bay tán loạn, đồng thời cười quái dị nói, khà khà, cô nàng, ta cho rằng ngươi nên càng thêm quan tâm một hồi tình huống của chính mình tốt hơn. Y Dị Dạ sốt sắng mà đối lập tên này người mặc áo đen, không tự mình địa chạy ra một tia mồ hôi lạnh, cả giận nói, nơi này là trong vòng, ngươi trốn không thoát. Ta đã thông báo những địa phương khác thủ giới giả, bọn họ chính đang tới rồi. Ngươi nếu như thức thời, trước hết đem người thả. Ai quản ngươi? Người mặc áo đen tiếp tục cười quái dị nói, ta nghĩ đem ngươi giết, sau đó sẽ đem nơi này sơ sinh tinh linh một lưới bắt hết. Nói, lập tức liền vung lên quay đầu lại, nằm ngang vừa bổ mà ra, ở giữa Y Dị Dạ trường kiếm, làm cho nàng suýt nữa không cầm được trường kiếm trong tay. Y Dị Dạ hơi thay đổi sắc mặt, vội vã địa lui về phía sau, có thể người mặc áo đen tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt nàng, một chân đá ra. Triệu Nam nắm về cái này tinh linh giặc cướp, đại khái là đồng thau cấp bậc, thực lực so với Y Dị Dạ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Coi như trên người thật sự bị thương, có thể ở ma ngôn dưới sự khống chế, hành động không chút nào chậm lại. Y Dị Dạ đơn giản bị đá đến ở trên mặt đất, người mặc áo đen nhất thời liền cười lạnh nói, liền kiếm cũng không nắm vững thủ giới giả. Ta phi, ngươi liền bộ dáng này còn muốn cứu người, quả thực là cười đi ta răng hàm. Y Dị Dạ biến sắc mặt, ánh mắt ngưng lại, điên cuồng từ trên mặt đất bò lên, vung lên trường kiếm liền hướng người mặc áo đen bổ tới. Triệu Nam sắc mặt vui vẻ, vội vã đồn đại người mặc áo đen ra lệnh, dừng lại. Chỉ thấy này thanh ngân trường kiếm màu trắng hàn quang lóe lên, trực tiếp bổ tới người mặc áo đen cái chắn trước, lại đột nhiên đình chỉ lại. Y Dị Dạ thủ đoạn run rẩy, trường kiếm kia dừng lại ở người mặc áo đen cái chắn trước, càng là chém không xuống đi. Ta sát! Người tên ngu ngốc này, chặt bỏ đi a! Khắc khắc khúc thác bạt Tiểu Thảo nhất thời liền không nhìn nổi, liên thanh mắng. Ta! Người mặc áo đen lúc này thân thể run lên, đem lưới búa quét ngang một hồi, dùng gậy địa phương đem Y Dị Dạ thân thể đánh rơi trên mặt đất, một cước giẫm nàng tay, phát sinh cởi gần âm thanh, đồ vô dụng, ta chính là bày đặt để ngươi chém lại cũng không dám chém ta. Ha ha ha ha! Tiểu Thảo! Xin lỗi, ta! A! Người mặc áo đen dùng sức một giẫm, càng là trực tiếp giẫm đứt đoạn mất Y Dị Dạ một ngón tay, mười ngón cùng nỗi nhớ nhà, làm cho nàng ngũ quan đều cao lên đến. Ta phải từ từ dằn vặt ngươi, thực sự quá mỹ diệu, như vậy vô năng thủ giới giả, ta lại là lần đầu tiên tình cờ gặp. Người mặc áo đen dùng sức mà ẩn núp chân. Y Dị Dạ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Triệu Nam lúc này lặng lẽ di động đến Thác Bạt Tiểu Thảo phía sau, chỉ nghe Thác Bạt Tiểu Thảo bất mãn nói, không hề có một chút hiệu quả a hồn nhạt. Triệu Nam cau mày, thấp giọng nói, kích thích không đủ sao? Hắn tiếp theo ở Thác Bạt Tiểu Thảo bên thai nhẹ giọng nói, ngươi đi phá tan tên kia, ta khống chế nó cho ngươi đến một hồi, nhìn. Khe nằm, lão nương thân thể này có thể phá tan tên kia, này không khoa học. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Triệu Nam sắc mặt hung ác nói, mặc kệ, đã làm được cái này mức, còn quản nó khoa học không khoa học, ngược lại thế giới này đã không có khoa học. Thác Bạt, đi thôi. Một đạo gió xoáy từ Thác Bạt Tiểu Thảo sau lưng thổi ra, đem nàng cả người đều thổi lên, hướng về trước bắn nhanh ra. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể này va chạm còn đúng là đem người mặc áo đen đem phá ra một hồi, không biết là Triệu Nam khống chế vẫn là gió xoáy này cường độ có chút mạnh, người mặc áo đen ngược lại là lập tức ngã trên mặt đất. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này nhưng là thật sự đau đến chảy nước mắt. Tiểu Thảo Y Dị Dạ sắc mặt hoảng hốt loạn, nhẫn nhịn cả người đau nhức, bò đến Thác Bạt Tiểu Thảo bên người, ngươi, như thế nào? Khắc khắc khủng. Khốn nạn. Khắc khắc khủng. đều là ta, xin lỗi, xin lỗi. Người mặc áo đen lúc này lại bỗng nhiên một trận chiến, xuất hiện ở trước mặt hai người, trong tay lưới búa tàn nhẫn mà hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo trên người chém. Khốn nạn, người dĩ nhiên đến thật sự. Chương 356, hấp huyết loại. Chương 356, hấp huyết loại. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phá hoại so với chữa trị dễ dàng, phê nẹ nạ lại như vậy cho rằng. Nàng nhìn bị nổ hủy gian phòng, có chút không khỏe ý tứ địa lắc lắc đầu. Hơi có chút quá mức à. Lúc này, một bóng người màu đen loạn choạng mà đi ra, tựa hồ là còn chưa có tỉnh ngủ răng dấp, chờ một đôi không mở ra được mắt cá chết, bước đi không hề có một tiếng động. Là cao rồi ta. Phê nẹ nạ nhẹ nhàng kêu một câu. Liên quan với con này lại mèo con sự tình, tự nhiên là từ Triệu Nam trong miệng biết được. Đối với cái này có thể ăn dùng phép thuật kỳ quái hắc miêu, phế nẹ nạ vẫn luôn hết sức tò mò. Ta ngửi được ăn ngon mùi vị miêu, cố ý đi tới miêu, kết quả cái gì đều không có miêu. Cao Dột trong lời nói tràn ngập nồng đậm thất vọng cảm giác. Phế nẹ nạ cười cợt, đưa tay ở Cao Dột cái kia nhu thuận trên lưng sắp xếp một hồi, cũng thật là một con kẻ tham ăn. Miêu Cao Dột vô lực nằm trên mặt đất, miễn cưỡng kêu một câu, tựa hồ liền muốn ở nơi này ngủ quá khứ. Đồng nhiên, lại mèo con đạn nhảy lên. Cả người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, lộ ra cực kỳ sợ hãi răng rớp, từ phê nẹ nạ bên người một nhảy ra, mẹ cái miêu. Ai đem y di dạ làm tỉnh lại miêu. Hệ lì. Nhã. Phê nẹ nạ ngẩn người, một mặt ngơ ngẩn, theo bản năng mà đuổi theo. Lưỡi búa từ trên xuống dưới lướt xuống, Thác Bạt Tiểu Thảo thật là ở trong lòng mắng chết rồi Triệu Nam. Vậy liền coi là phải cho kích thích, cũng quá mức chân thực, chẳng lẽ tên kia thật sự muốn ở chỗ này đem mình chém thành hai nửa. Trong chớp mắt. Nhưng thấy một vệt bóng đen bao trùm ở trên người chính mình, triệt để mà cho rằng người mặc áo đen dáng dấp. Chỉ nghe được cắt ra đồ vật âm thanh, ý gì dạ khuôn mặt tái nhợt, cùng hét thảm một tiếng. Cô nàng, người Thác Bạt Tiểu Thảo có chút khó mà tin nổi mà nhìn ý gì dạ. Cô nàng này lại cho mình cản một hồi. Triệu Nam đồng thời cũng lau vệt mồ hôi, cũng thật là không nghĩ tới ý gì dạ sẽ làm ra liệu mình cứu người chuyện như vậy, cũng còn tốt vẫn dùng linh giác chi nhãn tiến hành quan sát, ở nàng lên đường, chuyển động thân thể. Thời điểm liền ngay cả bận bịu ra lệnh. Có thể lưỡi búa vẫn là từ y dị dạ phía sau lưng vạch một cái mà qua, vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương, dòng máu một ly khai, rất nhanh sẽ lan tràn một chỗ. Ngươi không có chuyện gì. Thực sự là quá tốt rồi. Y dị dạ khó khăn cười cợt, hai mắt hơi hợp lại lên. Này cho ăn, cô nàng. Cô nàng. Thác Bạt Tiểu Thảo hét lớn. Một đoàn màu xanh lam nhu quang phóng tới, bao trùm sau lưng y dị dạ. Cái kia tràn ra máu tươi tạm thời ngừng lại. Thác Bạt Tiểu Thảo từ ý di dạ dưới thân chui ra, có chút không có gì để nói. Luôn cảm thấy, chúng ta thực sự là kém cỏi thấu. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói. Triệu Nam thở dài, không phải không thừa nhận nói, tính toán sai lầm. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, nhìn phía Triệu Nam, ngươi định xử lý như thế nào này phân kết. Trước tiên trị liệu đi. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ nói rằng, phất tay một chiều, trong hư không thiên không long đi khắp mà ra. Triệu Nam theo quay về người mặc áo đen kia tiếp tục tăng thêm một cái mang ngôn, tài năng hướng về hắn nói rằng, chính ngươi tìm một chỗ, tự sát đi. Người mặc áo đen yên lặng mà gật gật đầu, vô thanh vô tức địa đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy tình cảnh này, đông nhiên lại nghĩ tới đã từng ấy giờ một màn, Thác Bạt Tiểu Thảo lông mày không tự mình địa nhữ nhữ. Triệu Nam thật đáng sợ, loại này dễ dàng liền điều khiển người ý chí, khiến người ta sinh tử không bằng. Nàng bả vai theo bản năng co rụt lại, đột nhiên có một luồng vẻ sợ hãi. Hơi lui về phía sau một bước. Thác Bạt đống nhiên kêu một tiếng. Thác Bạt Tiểu Thảo tim đập mạnh mẽ nhảy một cái, lấy chính mình cũng không ngờ tới âm thanh khiếp nhược địa nói rằng, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Nam nhưng là chỉ tay một cái, chỉ vào ý gì dạ sau lưng vết thương, nhữ mày nói, vết thương này có phải là nhỏ đi? Hả? Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng vừa nhìn, cái kia vết thương đâu chỉ là nhỏ đi, lúc này nhưng là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang khép lại, thầm nói, ngươi là muốn cho ta biết. Năng lực của ngươi rất biến thái thật sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, vừa sở kỳ tuy rằng có thể chữa thương, thế nhưng công hiệu rất yếu ớt. Ta tự mình biết việc của mình tình, trình độ như thế này làm không được. Vết thương của nàng ở tự động khôi phục. Đó là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên nhíu lông mày. Chỉ thấy trên đất dòng máu, lúc này phảng phất có sinh mệnh như thế, từ từ nhúc nhích lên, vừa giống như là chịu đến cái gì dẫn dắt giống như vậy, di động phương hướng chính là ngã trên mặt đất ý gì ra. Những này huyết bỏ đến ý gì dạ bên người, liền từng điểm địa bay ra, hòa vào vết thương của nàng bên trong, cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, càng nhanh hơn địa khép lại lên. Nhìn một màn quỷ dị này, sắc mặt hai người biểu hiện nhưng là phong phú lên. Thùng thùng, thùng thùng, phảng phất là cái gì nhảy lên âm thanh, cường tráng mạnh mẽ, từng tiếng cực kỳ bình quân. Triệu Nam theo bản năng mà lui lại một bước. Theo cái kia nhảy lên âm thanh vang lên, một giọt mồ hôi lạnh bất chi bất giác địa lưu lại. Y dị dạ trên người đột nhiên bước lên một luồng hào quang màu đỏ ngòm, cả người đột nhiên phập phù lên. Đầu tiên là phần eo vị trí, hai tay hai chân nhưng là tự nhiên địa rủ xuống. Nàng thăng vào 2-3 mét địa phương, thân thể đột nhiên bay chính, mái tóc dài màu xanh lục không gió mà bay, bên môi chẳng biết lúc nào lộ ra hai viên sắc bén hàm răng. Thân thể của nàng đồng thời trường cao, từ thiếu nữ đã biến thành thành thục nữ tử dáng dấp, đem y phục trên người căng nứt ra. Lúc này, y dị dạ hai mắt đột nhiên mở, một luồng kỳ dị mà cấp tốc khí lưu từ bên người nàng ra bên ngoài ép ra, đem Triệu Nam cùng Thác Bạt tiểu thảo, thậm chí còn Thiên Không Long cũng bị tàn nhẫn mà đẩy ra trong phòng. Cùng lúc đó, cả phòng ầm ầm sụp đổ. Thiên Không Long ở giữa không trung ngừng lại thân thể, đúng lúc địa đem Triệu Nam cùng Thác Bạt tiểu thảo tiếp được, chậm rãi rơi trên mặt đất. Chỉ thấy cái kia sụp đổ gian phòng, bụi bặm tung bay bên trong, ý gì dạ lông tóc không tổn hao gì trôi nổi ở giữa không trung, trên người lại có một chút biến hóa. Một tấm to lớn cánh rơi từ phía sau lưng mọc ra, cả người dường như điên mất rồi giống như, hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời cực kỳ thống khổ hét dầm lên. Mễ cái miêu. Cao ruột không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, sốt sáng mà nhìn ngày đó trên dị biến ý gì dạ, tức miệng mắng to, miêu. Các ngươi làm cái gì miêu? Để ý gì dạ tỉnh lại miêu. Rất đáng sợ miêu ba. Rất đáng sợ. Làm miêu. Ngoại trừ lao thái bà liền không ai ngăn lại nàng miêu. Ý gì dạ tức giận thời điểm thật sự rất đáng sợ miêu. Ta phải đi miêu. Triệu Nam nhưng nhanh như tia chớp địa cầm lấy lại mèo con đuôi, trầm giọng quát lên, ngươi nói rõ cho ta. Miêu. Thả ra ta miêu. Ta không muốn chết miêu. Nói như vậy, Cao Dột đã từng rất sợ sệt để ý gì dạ biết bí mật của mình, nhưng là không phải là bởi vì lo lắng muốn rời khỏi giáo dục viện, chỉ là bởi vì nó biết hiện đối với việc này. Triệu Nam ngẩn người. Đông nhiên một tiếng cực kỳ tiếng kêu chói tai từ ý gì dạ trong miệng phát sinh, nhưng thấy nàng như đạn pháo giống như địa bắn ra, 10 ngón móng tay tăng vọt, hóa thành móng vuốt sắc bén giống như, vung lên mà xuống. Năm đạo ánh sáng đỏ ngòm chợt lóe lên, trên đất lưu lại cực kỳ khủng bố mấy vết nước. Thiên Không Long đúng lúc địa hai chảo ôm hai người, thiểm thoát đi mở. Triệu Nam lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia trên đất vết rách, chỉ sợ chính mình khôi phục như cũ, không sử dụng hư vô xuyên di sở kỳ hiệu tình huống, cũng chỉ đến như thế. Dị biến sau khi ý gì dạ, tựa hồ mất đi lý trí, một đòn không trúng liên tiếp liền lần thứ hai vung tay, sau lưng cánh rơi một tấm, trực tiếp hướng về Thiên Không Long đánh tới. Ô u lì xì xì giống lên thanh âm, toàn lực tăng lên tốc độ, cùng với kéo dài khoảng cách, đang dạy dỗ viện trên không trung, không ngừng bơi lội. Cao ruột, tình huống như thế không phải đã xảy ra một lần đúng không? Triệu Nam trầm giọng nói, ta mới vừa không phải đã nói miêu. Vậy các ngươi viện trưởng là làm sao làm cho nàng khôi phục như cũ? Trước tiên đánh hôn lại nói miêu. Đánh không lại miêu. Đi mau miêu. Triệu Nam trầm mặt, túi đầu vừa nhìn giáo dục viện phía dưới, phế nẹ nạ chẳng biết lúc nào đi tới hiện trường, chính đang hô hoán. Triệu Nam theo bản năng hướng về trước vừa nhìn, ý gì dạ vào giờ phút này dáng dấp căn bản chính là muốn xé bỏ đi tất cả đồ vật. Ô u lì xì xì, chân hồng hình thức. To lớn rồng gầm vang lên, ô u lì xì xì trên người cả người màu đỏ chấm nhỏ tỏa ra, cái kia lại mèo con trong chớp mắt run rẩy một hồi. Không biết là trì độn vẫn là sao, lúc này mới nhìn rõ ràng bầu trời sự hiện diện của rồng. Mễ cái miêu. Là long miêu. Thà cho ta đi miêu. Chuyển thành chân hồng hình thức Thiên Không Long, hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt liền kéo dài cùng ý gì dạ trong lúc đó khoảng cách, đáp xuống, rơi vào phê nẽ nạ chết một bên. Triệu Nam một tay lôi kéo Thác Bạt tiểu thảo một tay mang theo lại mèo con, nhảy xuống. Thiên Không Long lúc này mới lần thứ hai gió lốc mà lên. Miệng phun long nha đạn tấn công về phía ý gì dạ. Nam. Triệu Nam thật nhanh nói, để Thác Bạt nói cho ngươi, ngươi trước tiên đi đem Tiểu An Nhã các nàng mang tới chỗ an toàn. Phế nẹ nạ gật gật đầu, trong lòng biết này không phải thời điểm do dự, đem Thác Bạt Tiểu Thảo nhận lấy. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên nói, tiểu quỷ, nghĩ một biện pháp. Đem cái kia cô nàng thì xuống đây đi. Này không cần ngươi nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn rít gào vang lên, ô ưu lỉ xỉ xỉ đã hóa thành màu đỏ rực. Đem ý gì dạ từ trong trời cao cực tốc địa đụng vào hậu viện đất trống bên trên. Chỉ thấy một trận kịch liệt rung động làm cho cả giáo dục viện đều xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Mà cái kia đất trống bên trên, khối lớn bùn đất vỡ vụn kéo dài. Thiên Không Long toàn lực xung tới, coi như là một tòa 7 tầng cao nhà lớn, cũng có thể vá nát. Có thể trong nháy mắt, Thiên Không Long từ cự trong hầm bay ngược mà ra, tàn nhẫn mà té lăn trên đất, miệng phun một ngụm máu tươi, cả người vảy giáp đại diện tích địa vỡ tan lên, trên đất dây rủa mấy lần, vẫn không có đẩy lên thân đến. Triệu Nam nuốt một cái yết hầu, chỉ thấy đánh trong hồ lớn, ý gì dạ thân thể lần thứ hai bay ra, cả người xương cốt đã bị đụng phải vỡ vụn, hai tay bị va nước tách ra, đầu không tự nhiên địa vặn mèo, hiển nhiên là chịu đến to lớn trọng thương. Có thể nàng cái kia bay đi cái cổ đột nhiên lưu chính, đứt rời hai tay tự động từ trong hố lớn bay ra, tiếp vào trên vai, phát sinh không có ý nghĩa tiếng thét chói tai, thương thế đang nhanh chóng địa khôi phục như cũ. Quả nhiên là hấp huyết loại. Đã từng bởi vì nào đó làm việc nhỏ tình, Triệu Nam đã từng hiểu rõ quá toàn cầu trong thế giới đầu, liên quan với hấp huyết loại ghi chép. Cho dù là ở dân bản địa bên trong, chủng tộc này cũng là thập phần thần bí tồn tại. Hơn nữa còn là cực kỳ số ít vài loại không tồn tại với tờ lỡ đổ bộ loại trong tộc dân bản địa chủng tộc. Chương 357, Hồng Long Hiện. Chương 357, Hồng Long Hiện. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mặc dù nói hơi hơi tiếp xúc qua chủng tộc này, nhưng cũng là vì ngày sau nhiệm vụ mà thông qua một số con đường hiểu rõ quá sự tình. Có thể Triệu Nam cũng không có thể thật sự đi bắt tay cái kia nhiệm vụ, sau đó trở về đường một lần. Hấp huyết loại nắm giữ vô cùng khủng bố chữa trị năng lực, trời sinh là khống chế huyết dịch vương giả. Nhưng là cùng địa cầu truyền thuyết những kia quỷ hút máu không giống, dân bản địa bên trong hấp huyết loại có thể tự do địa trên đất cất bước, cũng không sợ hãi ánh mặt trời. Thế nhưng chúng nó sợ sệt bạch ngân, đối với quan hệ phép thuật rẻ xịt sợ tặng sợ nhưng rất thấp, đồng thời nhược điểm là ở tim. Cứ việc nắm giữ nhược điểm, nhưng là bị thiên không long cái kia khủng bố xông tới qua đi, vẫn như cũ còn sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt người. Nghĩ đến tính toán có thể công kích nàng nhược điểm, cũng không đủ lực phá hoại, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Đồng thời, Triệu Nam cũng không có dự định thật sự đem ý gì ra giết chết. Phế nẻ nạ ở vừa trong nháy mắt đã sớm một bước đi xa, cũng còn tốt không có nhìn thấy ý gì ra đánh tới ô u lì xì xì răng dấp, không phải vậy ý tính tình của nàng, chỉ sợ là muốn lưu lại. Triệu Nam thở một hơi, thiên không long chỉ sợ cũng không có thể ở tiếp tục đánh, lại tinh linh giới bên trong, chưa hề trả lời thương thế thuốc. Đây đối với đã thành thói quen các loại huyết dược tại người Triệu Nam tới nói, có thể nói thật sự vô cùng không quen. Không chỉ là huyết dược, liền ngay cả ma lực những này đều muốn ước lượng sử dụng, trình độ khó khăn không phải là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Lúc này, ý dị giả đã triệt để mà khôi phục lại, đồng thời hai mắt ngưng lại, phóng tới thiên không long sau khi, hiển nhiên là đem mục tiêu đặt ở Triệu Nam trên người. Loại này dường như bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác, để Triệu Nam sau lưng ngàn vạn hàn hạt bốc lên. Bản năng hướng về trên người vỗ một cái. Một đạo đông tuyết cùng lúc đó bao trùm thân thể của hắn. Thổ linh bảo vệ tạm thời sử dụng không được, cái này là phòng ngự tương đối kém một điểm hệ nước pháp thuật phòng ngự sở kỳ hiệu. Chỉ nghe xèo một tiếng, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Linh giới chỉ có thể bắt giữ được, thế nhưng hiện nay thân thể nhưng không phản ứng kịp. Vành. Triệu Nam thân thể dường như đạn pháo giống như bay ngược mà ra, trực tiếp va vào đưa tay đã sụp đổ gian phòng phế tích bên trong. Một luồng đau nhức truyền đến. Trên người bông tuyết trong nháy mắt phá nát, Triệu Nam phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo địa đứng lên. Đột nhiên một đạo ánh bạc va vào con ngươi của chính mình bên trong, chỉ thấy cái kia rễ cây xả ngang đan xen chỗ, một cái ngân trường kiếm màu trắng trên chết địa cắm trên mặt đất, đây là ý gì dạ bội kiếm. Hơn nữa càng then chốt chính là, cái này ngân trường kiếm màu trắng, hiển nhiên là một cái dùng bạch ngân chế tác lợi khí. Thân là hấp huyết loại nàng, tại sao muốn đeo loại này tương tự thiên địch như thế đồ vật? Không nghĩ ra. Nhưng hay là có thể sử dụng. Ngay ở ý gì giả trực phá phế tích mà đến thời điểm, Triệu Nam liền cho mình gây ra tốc phép thuật sở kỳ hiệu, ở rất nhiều vai đến xả ngang bên trong linh hoạt địa nhảy lên, ở ý gì giả tới gần trước, trở tay đem ngân trường kiếm màu trắng sao vào trong tay. Vốn tưởng rằng sẽ vô cùng trầm trọng ngân kiếm, nhưng bất ngờ nhẹ. Lóe lên ánh bạc, ngân kiếm bổ ngang mà ra, vừa vặn cùng ý gì giả sắc bén kia móng tay sắt ở một chỗ, càng là đốm lửa bắn tứ tung, ý gì giả hét lên một tiếng, cấp tốc lui về phía sau. Cặp kia điên cuồng con mắt lấp lóe liên tục, tựa hồ đối với ngân kiếm có sợ hãi như thế. Triệu Nam ngẩn người, không phải là bởi vì ý gì dạ phản ứng, mà là bởi vì ngân kiếm vào tay, bắt đầu sau khi, cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất chính mình là nắm chắc một cái pháp trượng tự. Ý gì dạ vẫn như cũ không nhúc nhích, mất đi lý tính nhưng ôm ấp bản năng, trời sinh đối với bạch ngân sợ hãi, làm cho nàng càng cẩn thận hơn cẩn thận, từ điên cuồng mánh thú lập tức đã biến thành gian rảo sói hoang. Triệu Nam hai tay nắm ngân kiếm, không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng trực giác địa đem ngân kiếm tưởng tượng trở thành pháp trượng giống như vậy, càng là từ lưỡi kiếm vị trí bắn ra hai viên tiểu hỏa cầu đi ra. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được ma lực hướng về ngân kiếm lưỡi kiếm lưu động biến mất, cùng lúc đó, tiểu hỏa cầu tốc độ so với trước còn muốn càng thêm cấp tốc một chút. nhưng uy lực cũng không thế nào tận như nhân ý hóa thân làm hấp huyết loại sau khi ỷ dị dạ liền ô u lì xì xì công kích cũng chống đỡ cản lại, bản trên sức phòng ngự tự nhiên kém không được chạy đi đâu. Rồi ra sắc bén móng tay hướng về trước vạch một cái, hai cái tiểu hỏa cầu bị dễ dàng cắt ra, ỷ dị dạ thừa dịp trong chớp nhoáng này hét tầm mà ra. Triệu Nam đã sớm chuẩn bị, lúc này ngân kiếm nhẹ nhàng hướng về trên nhấc lên, che ở trước mặt nàng, ỷ dị dạ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức mạnh mẽ địa ngừng lại thân thể của chính mình, từ bỏ công kích, nhảy một cái rời đi. Này kiếm có gì đó quái lạ. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Coi như Bạch Ngân có thể thương tổn đạt được hấp huyết loại, lấy không đến nỗi làm cho nàng sợ hãi như thế, thậm chí ngay cả đụng vào cũng là không dám. Ý gì ra hiện tại lại như là phát hiện con mồi dã như sói, nhưng là con mồi trước rồi lại hổ báo, không để cho nàng dám dễ dàng lộn xộn, lại không cam lòng cứ vậy rời đi. Triệu Nam hít sâu một cái, rất nhanh sẽ có chú ý. Hắn hướng về này phế tích bên trong một xuyên. Thông qua linh giác chi nhãn đến giám thị đối phương đồng thời, cũng ẩn giấu tự thân. Ý gì giả hai mắt bơi lội, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện Triệu Nam chỗ ẩn thân, chậm rãi đi tới. Nhưng vào lúc này, một đoàn khói đen rất nhanh sẽ bao trùm cả phòng. Ý gì giả bản năng mở ra cánh rơi, chỉ lát nữa là phải phóng lên trời. Có thể Triệu Nam nhưng không có cho hắn cơ hội này, bùi gai dây leo bắn nhanh ra như điện, đem phần eo của nàng triệt để mà cuốn lên. Tinh linh giới tinh linh, các loại kỳ quái sức mạnh, coi như là bị dây leo bao bọc cũng có thể tránh thoát khỏi đến. Có thể Triệu Nam cũng chưa hề nghĩ tới dựa vào dây leo liền có thể hạn chế ý gì dạ hành động. Một cái ma ngôn xuyên thấu qua trong tay ngân kiếm khuấy động mà ra, ở giữa ý gì dạ cái chán. Loại này thuần túy là tấn công bằng tinh thần như thế ám hệ phép thuật sở kỳ hiệu, mang cho ý gì dạ một trận mắt hoa. Chính là hiện tại. Đạp lên không điểm, Triệu Nam thật nhanh chạy trốn đến ý gì dạ trước mặt, toàn lực nhảy một cái, vẫn chưa dược nhiều lắm cao, thế nhưng thêm vào ngân kiếm độ dài. Nhưng là ở đối phương mắt hoa trong nháy mắt, ở trên lưng của nàng dùng sức mà tìm một hồi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ý gì dạ tránh thoát dây leo, cực kỳ hoảng sợ đập động cánh rơi, lao ra khói đen khu vực. Có thể nàng cũng không có thoát đi bao xa, liền một con tử giữa không trung rơi xuống. Cái kia sau lưng thương ngụm máu tươi mạn lưu, nhưng không có nửa điểm chữa trị dấu vết. Nàng tựa hồ cực kỳ thống khổ, hai tay trên đất không ngừng vùng vẫy tiến hành di động. Triệu Nam trong lòng thở dài, đi tới ý gì dạ trước mặt. Giờ khác này thiên không long rốt cục cũng có thể hướng về trên đất bỏ thần đến, vùng vây đến Triệu Nam bên người, hai chảo đem ý gì dạ hai tay đồng thời đè lên, không cho nàng nhúc nhích nửa phần. Triệu Nam đem ngân kiếm cắm trên mặt đất, ngay ở ý gì dạ trước mặt. Nàng đối với này ngân kiếm vô cùng sợ hãi, lúc này dừng lại dãy rua, một mặt vặn vẹo gương mặt. Triệu Nam ngồi xổm xuống, cười khổ lắc đầu một cái, đưa tay dán vào trán của nàng, thấp giọng nói, xin lỗi, để ngươi bị khổ. Hắn không ngừng phóng thích mang ngôn. Muốn đánh bất tỉnh hóa thân làm hấp huyết loại ý gì ra, tựa hồ là một cái chuyện rất khó, vậy thì chỉ có thông qua tinh thần làm cho nàng ngủ say đi. Đối mặt ma ngôn ngầm chiếm đoạt, ý gì ra rõ ràng thống khổ chống lại. Không biết có hay không cũng tắt tiếng năng lực, Triệu Nam luôn có thể từ ý gì ra gọi trong tiếng, cảm nhận được một luồng thô bạo tâm ý. Đây là ngươi yêu thích giáo dục viện, ngươi bây giờ nhìn xem. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một đóa hoa, đều là ngươi mỗi ngày dốc lòng chăm sóc quá, lẽ nào đã nghĩ đem chúng nó hết thể đều hủy diệt? Giấc mộng của ngươi là trở thành thủ giới giả, có thể hiện tại dáng vẻ ấy, làm sao đi bảo vệ ngươi muốn bảo vệ đồ vật. Triệu Nam lắc lắc đầu, tự rêu nói, ta lần này xem như là lợi dụng ngươi, bản thân cũng không có tư cách cùng ngươi nói những chuyện này. Vì lẽ đó, thật sự rất có lỗi. Ngủ đi, sau khi tỉnh lại, hoặc là hết thảy đều sẽ biến tốt đẹp. Ý gì dạ từ bỏ dãy rua, ánh mắt dần dần mà trở nên nhu hòa lên, túi thấp đầu, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tựa hồ là nghe tiến vào này một phen nói chuyện, phát sinh rên rỉ một tiếng, cuối cùng té xịu trên đất. Ngân kiếm lúc này lưới kiếm bên trên, đột nhiên lộ ra một chuỗi quái dị văn tự, cắm trên mặt đất địa phương ra, từng vòng gợn sóng lan ra, ở gợn sóng bên trong, ý gì dạ dị biến trên người dần dần mà trở về hình dáng ban đầu, thân thể từ từ giảm bớt đến dáng dấp ban đầu. Giờ khắc này chính đang an ủi địa ngủ say. Triệu Nam kinh dị nhìn tất cả những thứ này biến hóa, đem ngân kiếm rút ra, tỉ mỉ mà đánh giá. Theo bản năng mà nói, ngươi sẽ không phải là vì ức chế ý gì ra, tài năng bị chế tác được chứ. Đó là tự nhiên. Đông nhiên một âm thanh ôn hòa bay vào Triệu Nam trong thai, đó là chưa từng quen thuộc thanh âm tuyến. Cùng lúc đó, thiên không long đem đầu vừa nhấc, trầm thấp địa phát sinh có chứa địch ý rồng gầm. Thanh âm kia đầu nguồn ở phía trên, xuất từ một tên trên người mặc màu đỏ rực vụ ý, trên đầu mọc ra một cái màu đỏ sẫm một sừng, cả người dường như trong ngọn lửa sinh ra hoa sen như thế, dị thường lóa mắt thành thục nữ tử. Này khí chất của nữ nhân biến ảo chập chờn, phảng phất là một tầng bình phong, để người không thể chạm đến nội tâm của nàng. đồng thời cũng không cách nào phân biệt nàng tuổi tác. Nữ tử mỉm cười, chậm rãi rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút cánh tay. Ô ú lì xì xì lúc này thân thể không bị khống chế địa bị lực lượng nào đó cho di động ra, cùng lúc đó, ngã trên mặt đất ỉ dị dạ nhưng là hướng về cô gái này bên người bay đi. Triệu Nam trong tay ngân kiếm tựa hồ cũng chịu đến cái gì dẫn dắt, tuột tay mà ra, đồng thời bay vào tay của nữ nhân này bên trong. Chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn bốn phía, hơi nhướng mày, thanh kiếm vung lên. Cũng không phải là cái gì công kích. Nhưng là ở nàng cái kia mềm nhẹ động tác bên dưới, toàn bộ giáo dục trong viện, trải qua địa phương chiến đấu, lúc này đều thần kỳ địa chậm rãi khôi phục như cũ. Phảng phất là thời gian chạy ngược như thế, sụp đổ gian phòng, phá nát đại địa, thậm chí ngay cả Triệu Nam trên người nứt ra quần áo, thiên không long chịu đựng đến vết thương, cũng đang nhanh chóng địa phục hồi như cũ. Đồng nhiên, một thanh kiếm sao từ cái kia khôi phục nguyên bản dáng dấp trong phòng bắn ra, nữ tử cầm trong tay ngân kiếm sen vào kiếm trong vỏ thu cẩn thận, tài năng một mặt ôn nhu như nước địa nhìn một chút ý gì ra, đưa tay đem nàng tán loạn tóc phủ thuận. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, nữ nhân tài năng đưa ánh mắt đặt ở Triệu Nam trên người, nhẹ nhàng đánh giá. Vì gió thổi tới, đột nhiên mắt lạnh, Triệu Nam nhẹ nhàng thổ khí, càng là ở chẳng biết lúc nào sau lưng bước lên một chút mồ hôi lạnh. Người phụ nữ kia không nói tiếng nào. Triệu Nam hít một hơi, nhẹ giọng nói, Sophia. Viện trưởng. Chương 358, Long cùng Long ái tình cố sự. Chương 358, Long cùng Long ái tình cố sự. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nữ nhân gật gật đầu. Ngân kiếm là người chế tác. Sophia cũng là mỉm cười gật gật đầu, dung lượng lớn bạch ngân tinh luyện mà thành, đồng thời tăng thêm một chút tinh không bí ngân. Vì lẽ đó ngươi dùng thời điểm, sẽ đối với phép thuật có tăng cường. Triệu Nam ngẩn ra, rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười khổ nói, viện trưởng nếu một đã sớm biết, vì sao vẫn không ra tay. Sophia hít mắt, đó là một loại rất khó coi đến nàng ý nghĩ trong lòng ánh mắt, chỉ nghe nàng tựa như cười mà không phải cười điệu nói rằng, họa là các ngươi xông ra đến, đương nhiên phải do các ngươi tới giải quyết. Triệu Nam cũng không từ trên người của đối phương cảm nhận được gác ý hoặc là sát ý loại hình, nhưng cũng không có xem thường, thuận miệng nói rằng, viện trưởng sức mạnh thực sự để ta nhìn mà than thở. Đơn giản phất tay, liền có thể làm cho hết thể sự vật đều khôi phục như lúc ban đầu. Đó chỉ là một loại đơn giản tìm hiểu phép thuật, lấy ngươi năng khiếu, ngày sau cũng sẽ có học được một ngày. Sophia không tỏ rõ ý kiến nói, yên tâm, thiếp thân không có trách cứ ngươi dự định, vì lẽ đó không cần đổi chủ đề. Triệu Nam nhún nhún vai, trực tiếp nhân tiện nói, viện trưởng khi nào tỉnh lại. Hắn thậm chí hoài nghi, này con hồng long, ở mình tới đến thời điểm cũng đã tỉnh lại. Không phải vậy vì sao luôn có một loại làm cho người ta, nàng nhìn thấu vạn sự vạn vật cảm giác. Nói đi nói lại, tinh linh giới thực sự là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Nơi này tinh linh đều đã từng cường giả, chỉ là mất đi ký ức tài năng sẽ tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là trên bản chất, cái này tinh linh giới kỳ thực là cường giả đầy đất đi tình huống chứ. Liên ý dị dạ hóa thân làm hấp huyết loại thời điểm liền có thể thấy được chút ít. Sophia cười không đáp, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào thiên không long trên người. Triệu Nam vào lúc này nhất thời bừng tỉnh, ngày hôm qua ổ ủ lỉ xỉ xì nho nhỏ dị động, chẳng lẽ nói chính là vị này hồng long viện trưởng tỉnh lại dấu hiệu. Sophia sắc mặt dần dần nghiêm nghị một chút, nhìn ổ ủ lỉ xỉ xì ánh mắt đột nhiên trở nên quái lạ lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì thời điểm, không ngờ Sophia nhưng một ngày ra. Nhảy đến thiên không long trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập, đầy cõi lòng ước ao địa hướng về ô u lì xì xì nói rằng, chúng ta kết hôn đi. Trong giây lát này nhìn ra Triệu Nam trợn mắt ngoác mồm, trong gió ngổn ngang, cho rằng là nghe lầm. Hống. Ô u lì xì xì không rõ ý tưởng, tuy rằng sức mạnh lớn đến để nó tạm thời không cách nào phản kháng, nhưng tựa hồ không có cảm nhận được cái này cùng tộc có ác ý, liền liền dùng móng vuốt quấy giày quấy nhiêu đầu, nghi hoặc mà hướng về Triệu Nam nhìn tới. Nó ở đợi chờ mình chủ nhân mệnh lệnh. Sophia. Viện trưởng. Triệu Nam nhẹ nhàng, thăm dò tính địa kêu to một câu. Hả? Sophia quay đầu lại, nhưng là cái kia một bộ bàng quan, cao thâm khó dò dáng dấp. Ngươi vừa nói. Cái gì tới? Kết hôn. Sophia lạnh nhạt nói, ta quyết định phải gả cho nó, ngươi có ý kiến gì? Nhân loại. Hóa ra là thật sự. Cũng không nên một mặt đứng đắn nói chuyện như vậy a. Triệu Nam lúng túng lắc đầu một cái, hai tay mở ra nói. Ta chỉ là muốn biết, là cái gì để ngươi làm ra loại này quyết định. Viện trưởng cùng ổ ủ lì xì xì hẳn là lần thứ nhất gặp mặt chứ. Sophia nhưng quay đầu ổ ủ lì xì xì, một mặt mê say biểu hiện, sắc mặt đà hồng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi, vai hùng, hùng tráng, sinh cơ khổng lồ nam tính. Xin mời cùng ta sinh ra đời sau đi. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, biểu thị đối với loại này trắng ra không chịu nhận có thể. Ô U Lì Xì Xì chẳng biết vì sao, cả người dùng mình một cái, hai cánh dựng ra, hướng về trên trời sông thẳng mà đi, chạy trối chết. Không ngờ vị kia Hồng Long viện trưởng nhưng là dậm chân, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, thừa phong mà lên, thân ái, chờ ta. Nhân sinh đều sẽ tình cờ gặp mấy chuyện, sẽ làm người không biết làm thế nào, thậm chí không thể nào ứng đối. Nhân sinh là như vậy, Long sinh đại khái cũng là như vậy. Thiên Không Long ở bầu trời bơi lội, vị kia Hồng Long viện trưởng nhưng là ở sau lưng truy đuổi. Bất luận ổ ủ lì xỉ xỉ dùng loại kia tốc độ, luôn có thể ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở trước mặt nó, một bộ tình thâm chân thành, lập tức liền có thể thay y phục giải mang sáng tạo Long sinh tu xạ răng rớp. Cuối cùng, ổ ủ lì xỉ xỉ một hồi lao xuống ngã Triệu Nam phía sau, thân thể khổng lồ co rút nhanh, móng vuốt run rẩy run địa khoát lên Triệu Nam trên vai, ló đầu đi ra. Có thể Sophia tia không để ý chút nào, trực tiếp liền đập tới. Dưới sự kinh hãi, ô u lì xì xì nhưng là vòng quanh Triệu Nam chuyển động lên, liên đối Sophia cũng là như thế. Hai người này ở Triệu Nam bên người xoay chuyển đã lâu thời gian, không thể tả dằn vặt hắn tài năng hét lớn một tiếng, được rồi, dừng lại cho ta. Thiên Không Long là tuyệt đối nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, nhất thời sát ở thân thể, túi đầu đến. Có thể Hồng Long tác phỉ nhưng một mặt tức giận nói, nhân loại, ngươi có tư cách gì phát ra mệnh lệnh? Triệu Nam thở dài, ta nghĩ ta có đầy đủ tư cách. Làm ô ủ lì xì xì chủ nhân tới nói. Chủ nhân. Sophia ngớ ngẩn, nàng quay đầu nhìn ô ủ lì xì xì, khó mà tin nổi nói, thân ái, đây là có thật không? Hống. Thiên Không Long ngửa mặt lên trời thét dài, hết sức cao hứng gật đầu. Sophia sầm mặt lại, gật gật đầu, đạm mạc nói, vậy ta đem hắn giết, sẽ không có người ngăn cản chúng ta. Triệu Nam trong lòng cả kinh, cái kia Hồng Long viện trưởng liền như là trực tiếp xé rách không gian như thế, xuất hiện ở trước mặt chính mình. Càng khó có thể tin chính là, thân thể của hắn xác thực không thể động đậy. Thậm chí ngay cả nói lời cũng không thể. Cái kia thân đến cánh tay, cứ việc hoàn mỹ không một tí vết, giờ khác này xem ra, càng là đưa tới tử vong tay. Hống. Thiên Không Long gào thét một thân. Sophia lại đột nhiên thậm chí run lên, cánh tay ở giữa không trung lay động lên, một mặt hai hoán địa quay đầu nói, ngươi nói ta nếu như giết hắn, ngươi sẽ giết thiếp thân. Hống hống hống ba. Ngươi nói chán ghét thiếp thân. A. Cỡ nào tàn khốc sự tình. Hống hống. Hống hống. Sophia thân thể mềm nhũn, đột nhiên ngồi sập xuống đất, bi thương nói, không được. Thiên Không Long nhưng là không để ý tới, hướng về đối phương cơ tay múa chân địa nói, hống hống. Hống hống. Hống hống hống hống. Không muốn, không muốn, tuyệt đối không nên. Hống hống. Thiếp thân biết rồi. Hống hống. Hống hống, hống hống hống. Nhân gia biết sai rồi. Triệu Nam thiếu một chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Trước tiên không nói giữa bọn họ loại này giao lưu phương thức có hay không có vấn đề, có thể cái này mạnh mẽ đến mức đáng sợ Hồng Long. Cũng không tránh khỏi quá không có trinh tiết chứ. Ra trận thời điểm loại kia cao thủ tuyệt thế như thế khí chất cũng không biết vứt chạy đi đâu. Hống hống, hống hống, hống hống hống. Được rồi, đúng, biết rồi, thiếp thân sẽ, ừ, thân ái. Triệu Nam ngẩn người tự nhìn mấy lần, lần thứ hai xoa xoa mi tâm, đầu nở. Liền hướng về giáo dục trong viện đi đến. Này hai gia hỏa tựa hồ là nghiện, nhất thời nửa khắc đại khái cũng dừng không được đến. Ô u li si si, cố lên. Triệu Nam cuối cùng quay đầu lại cho Thiên Không Long giơ ngón tay cái lên. Tuy nói cùng Thiên Không Long là chủ nhân cùng sủng vật quan hệ, nhưng là đối với ô u li si si, Triệu Nam chỉ có thể đại khái địa cảm ứng được nó tư tưởng, đối với nó rồng ngâm ngôn ngữ, thực sự là không thể ra sức, tự nhiên cũng sẽ không chịu có thể từ Hồng Long cái kia một phương diện trong lời nói. Suy đoán đi ra ổ ủ lì xỉ xỉ đến cùng nói rồi gì đó. Thế nhưng đã không trọng yếu, y tình huống trước mắt xem ra, vị kia trinh tiết rơi mất một chỗ viện trưởng, đại khái cũng sẽ không lại ra tay. Chứ, Triệu Nam đem đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, cùng phệ nẹ nạ nói một lần, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy giống như chính mình phản ứng, không khỏi cảm thấy an ủi, nguyên lai bình thường không phải cái kia hai con ra hỏa. Nhưng là, sau đó phải làm sao bây giờ? Phệ nẹ nạ giật mình qua đi. Có chút nhi tò mò nói, chúng nó có thể ở một chỗ sao? Triệu Nam nằm ở thảm lông trên, nhìn phệ nẹ nạ gò má, trần trơ nói, là cùng tộc, nên có thể chứ? Phệ nẹ nạ nhưng bụng mặt giáp, lo lắng nói, thế nhưng ổ ủ lì xỉ xỉ vị thành niên nha, già trẻ phối sao? Ta lo lắng chúng nó sau đó cảm tình bất ổn. Hơn nữa chúng ta nếu như rời đi tinh linh giới, này không phải chia rẽ một đôi người yêu sao? Triệu Nam đột nhiên ngồi dậy, nghiêm mặt nói, chúng ta tại sao muốn thảo luận vấn đề này? Phệ nẹ nạ ngẩn người, nghĩ đến một chút nói, đại khái là. Hiện tại nằm ở khó mà tin nổi cùng hoang đường quái đản bên trong. Không không không, ta nói đúng lắm, so với vấn đề này, nên thảo luận chính là ý gì dạ sau khi tỉnh lại giải thích công tác chứ. Này ngược lại là, phê nẹ nạ gật gật đầu. Cửa bỗng nhiên xoạch một tiếng địa bị lùi ra, Sophia một mình một cái bước chậm đi vào, Triệu Nam vẫn chưa từ phía sau nàng nhìn thấy ô u lì xỉ xỉ tồn tại. Hắn nhíu nhíu mày, không biết này con mạnh mẽ hồng long có thể hay không ám hạ sát thủ, không thể làm gì khác hơn là đem phệ nẹ nạ chặn sau lưng tự mình. Triệu Nam làm bộ chấn định dáng vẻ, đem trước mặt trên khay trà chén trà xách lên, đặt ở bên mép nhẹ nhàng mím môi. Đã thấy Sophia cúi đầu, đi tới trước mặt hai người, hai tay điệp đặt tại chính mình trên bụng, khẽ không người, ngượng ngùng nói, Sophia gặp phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Phúc! Khắc khắc, khắc khắc. A, phụ thân đại nhân, ngươi làm sao? Sophia thật nhanh lấy ra một khối khăn bông, thậm chí đoạt lấy phê nẹ nạ vị trí, một bên vỗ một bên lau, ngài thấy có thấy khá hơn chút nào không? Triệu Nam khoát tay háo một cái, có chút nhi hoảng sợ lui về phía sau một bước, sắc mặt cổ quái nói, cái kia cái gì? Phát sinh cái gì ta không biết sự tình sao? Sophia đem khăn vuông đặt ở tầm mắt của chính mình nơi, nghẹn ngào nói, thiếp thân vừa nãy thực sự là quá làm cản, kính xin phụ thân đại nhân tha thứ. Phu quân đã giao hơn quá ta, thiếp thân sau đó nhất định tận tâm tận lực địa phụng dưỡng ngài hai vị lão nhân ra. Xin mời hai lão nhất định không muốn ghét bỏ ta, để phu quân vứt bỏ ta. Phu quân! Phế nẹ nạ trừng mắt con mắt hỏi, các ngươi lúc nào làm hôn lễ? Sophia đỏ mặt nói, chúng ta long tộc xưa nay không vừa ý chuyện này, chỉ cần hai bên tình nguyện chính là phu thê. Phu quân đại nhân tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng thiếp thân biết nó đã đem ta xem là thê tử, bằng không tuyệt đối sẽ không đối với ta dạy dỗ. Triệu Nam đột nhiên làm lên, Sophia vội hỏi, phụ thân đại nhân, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Triệu Nam cúi đầu lau mặt, nhẹ giọng nói, để ta yên lặng một chút. Mặt khác, phê nệ nạ, ta nghĩ chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận vừa nãy vấn đề thứ nhất đi. Chương 359, hết thảy đều là vì phong ấn. Chương 359, hết thảy đều là vì phong ấn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mẫu thân đại nhân, cái này giao cho thiếp thân là tốt rồi. A, phụ thân đại nhân, ngài ngồi xuống đi, chuyện như vậy có thể nào để ngài vất vả. Phu quân đại nhân, đây là ta ở ngoài vòng tròn nắm về nguyên linh, nghe nói có thể tráng dương. Ý dĩ dạ từ hôm qua sau khi hôn mê, liền vẫn nằm ở ngủ say trong trạng thái. Sau đó từ sổ phỉ ạ trong miệng biết được, ý gì dạ ban đầu bị nàng phát hiện thời điểm, vừa ấp đi ra đo lường chính là nắm giữ thánh linh loại khổng lồ tiềm lực. Nhưng là cùng bình thường tinh linh không giống, ý gì dạ là trước tiên thu hồi không phải trước khi chết ký ức, mà là trước khi chết sức mạnh. Nhưng nàng nhưng không thể khống chế này cố cuồng bạo lực lượng, lúc trước bởi vì nổi khủng, cơ hồ đem toàn bộ giáo dục viện đều phá hoại lên. Sau đó Sophia đem còn chỉ là vài tuổi dáng dấp ý dị dạ tiến hành phong ấn, đồng thời chế tác này thanh ngân kiếm, thứ hồn. Thứ hồn bên trên gia nhập có thể cường hóa phong ấn hiệu quả long tộc phép thuật. Ý dị dạ vẫn luôn đeo giả, bởi vậy cũng sẽ không bởi vì mãnh liệt kích thích mà dẫn đến phong ấn nối lỏng. Có người nói lần này nổi khủng, có điều là nàng sức mạnh của bản thân tiết lộ, nếu không là phong ấn, còn có thể càng mạnh mẽ chút. Vì lẽ đó Sophia vẫn đối với ý dị dạ đều là bỏ mặc. Chưa từng có nghĩ muốn cho nàng rất thích tàn nhẫn tranh đấu loại hình, hy vọng thông qua thời gian dài dằng dặc, làm cho nàng trưởng thành, dần dần mà hóa đi trước khi chết sức mạnh mang đến lệ khí. Bắt đầu chưa đã là như thế. Biết được thật tình thác bạt tiểu thảo, một mặt tan hột gà thúi dáng dấp, hóa ra nàng cái kế hoạch này trong quá trình chịu đựng đến dằn vặt tất cả đều là nó miêu uổng phí thời gian. Ý gì dạ không phải là không thể đủ trở nên quyết tâm tàn nhẫn đến, mà là từ bắt đầu liền không thể được làm ra loại biến hóa này. Có thể một chuyện còn một chuyện. Ý gì ra sự tình tạm lại không nói. Thế nhưng cái kia đột nhiên xuất hiện Hồng Long viện trưởng, một bộ ngoan ngoãn con dâu dáng dấp đến cùng lại là xảy ra chuyện gì? Thác bạt tiểu thảo cho rằng đến cuộc sống của chính mình triệt để mà rối loạn bộ, từ tình cờ gặp cái kia hai người bắt đầu, tình cờ gặp sự tình loại kia phỉ mà đâm chiêu trình độ, thậm chí đuổi sát đại tai nạn đối với toàn nhân loại biến hóa. Có điều là một đống giả lập số liệu mà thôi, ngươi cần phải cùng những người này tích cực. Trong hậu viện, Thác bạt tiểu thảo đối với thật vất vả tài năng từ Sophia nhiệt tình phụng dưỡng bức ra đi ra Triệu Nam nói rằng, đối với những này hệ thống sáng tạo nhân vật tập trung vào quá nhiều tình cảm, sẽ chỉ làm ngươi mình không thể tự kiềm chế mà thôi. Lại như là ít lờ thế giới những kia giả lập người như thế, nghiện, liền bức ra không ra. Thiên đường thế giới, địa cầu, toàn cầu hệ thống, thậm chí ít lờ hệ thống tồn tại liên quan tính, xem ra thác bạt tiểu thảo cũng không rõ ràng. Quan điểm của nàng cùng hết thể tờ lệ ơ như thế, cũng cùng đã từng chính mình như thế. Triệu Nam chỉ là không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, so với quan hệ cái này, ngươi vẫn là quan tâm một hồi chính mình đi. Thác Bạt Tiểu Thảo hư lạnh nói, ta rất khỏe mạnh, phân rõ được những kia là thật sự, những kia là giả như. Vậy thì cảm ơn ngươi quan tâm. Triệu Nam không mặn không lạt nói. Thác Bạt Tiểu Thảo khinh thường chừng một chút, một bên luyện tập đem mình song thương cho gọi ra đến, một bên rời đi, đi chết, khốn nạn. Đông nhiên một vệt bóng đen lẻn đến Triệu Nam bên người, không cần nhìn cũng biết đây là lại mèo con. Triệu Nam tiện tay phóng thích hai cái tiểu hỏa cầu, cũng không phải chú ý tình cờ đem này lại mèo con cho ăn no một hồi. Phụ thân đại nhân, nguyên lai ngươi ở đây. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, thật vất vả thanh tịnh một hồi, phiền phức lại tới nữa rồi. Phế nẹ nạ lẽ nào bãi bất bình con này hồng long à? Có thể Cao Dột lúc này chính đang ăn tiểu hỏa cầu, nghe được thanh âm kia lại như là quái đản như thế, thiếu một chút không có sang đến, quái đản miêu. Lao thái bà ngươi vừa nói cái gì miêu? Nó bởi vì quá mức thị ngủ nguyên nhân, tựa hồ cũng không biết giáo dục trong viện vừa có một đôi kỳ quái người yêu sinh ra. À được, chán ghét, Cao Dột ngươi nói cái gì tới, ta không hề nghe rõ. Sophia một mặt cười khẽ địa đem lại mèo con xách lên, ta muốn cùng phụ thân đại nhân nói, chính ngươi chơi đi. Nói, phất tay đem Cao Dột ném một cái mà ra, chỉ nghe một tiếng hét thảm, lại mèo con toàn bộ cho hướng về giáo dục viện ném ra ngoài, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Hồng Long Sophia quái lực sự khủng bố, Triệu Nam chỉ cho rằng là không có nhìn thấy. Họa là từ miệng mà ra đại khái chính là loại này chứ. Thật đúng, thiếp thân rõ ràng không nhiều lắm, Cao Dột không nên nói nhân gia lão, quá bướng bỉnh. Sophia che miệng mỉm cười nói. Được rồi, ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Phụ thân đại nhân, ý gì dạ tỉnh lại. Tỉnh là tỉnh lại, có thể nhưng Triệu Nam nhìn thấy ý gì dạ thời điểm, nàng chính đang thu thập hành trang. Phế nẹ nạ một mặt bất đắc dĩ làm bạn ở bên cạnh nàng, tựa hồ có một quãng thời gian. Đây là... Triệu Nam ngẩn người. Phế nẹ nạ nhẹ giọng nói, ý gì dạ nói phải đi về thủ giới giả học viện, lần này nhất định phải trở thành chính thức thủ giới giả. Đây là chuyện tốt. Tối ngày hôm qua nhìn thấy Sophia cái này không chính tiết con dâu sau khi, Triệu Nam liền không chút do dự mà đưa ra làm cho nàng trợ giúp đi tới tinh linh giới tầng thứ tư. Nhưng cũng biết được Sophia đã từng bởi vì một cái nào đó hứa hẹn, lập xuống lời thề cả đời cũng không bước vào quý tộc tầng sự tình. Lần này cần không phải viện trưởng đúng lúc tỉnh lại, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Y gì dạ tự trách nói, ta không thể lại mềm yếu xuống. Áo cổ, ngươi đã nói cái kia lời nói, ta hiện tại thật sự rõ ràng. Triệu Nam đúng là vui với nhìn thấy Y Di ra loại biến hóa này, vậy thì chúc ngươi thành công. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành thủ giới giả, sau đó trợ giúp các ngươi tiến vào tinh linh giới tầng thứ tư. Y Di ra bỗng nhiên thấp giọng nói. Triệu Nam ngẩn người, nên đón phế nẹ nả cái kia nhạy cảm lại quái lạ ánh mắt, theo bản năng mà quái dày quái nhiễu gò má, lung tung nói, cái kia thực sự là cảm tạ ngươi. Được rồi, ta muốn thu thập hành lý. Viện trưởng các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nếu như ở lại chỗ này sẽ e ngại ta. Y Di Dạ chợt đem mấy người đẩy ra ngoài cửa. Sau khi rời đi, Phế Nẹ Nạ đúng là tựa như cười mà không phải cười địa hát lên, bảo là muốn đi cho tiểu La Lệ các nàng chơi đùa đi. Triệu Nam thở dài, chỉ sợ đêm nay có chút không được ngủ yên. Sophia lại đột nhiên nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, mời đi theo ta. Nàng một tay cầm lấy Triệu Nam tay, hai người một bên bay đến giáo dục viện một chỗ hẻo lánh địa phương. Hồng Long đột nhiên cúi người đến. Một đôi như bảo thạch giống như hóng ánh con mắt nhắm ngay Triệu Nam hai mắt, nhìn chăm chú lên. Có loại không tên cảm giác ngột ngạt. Hóa ra là như vậy, không trách, không trách nha. Sophia một bên gật đầu một bên chợt nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Không trách gì gì dạ sẽ đối với phụ thân đại nhân như người vậy mê. Sophia thoáng như sau khi khẽ cười nói, phụ thân đại nhân con mắt thực sự là mê người, đạo hạnh suýt chút nữa giống cái đều sẽ vì người thần hồn điên đảo. Mị hoặc chi nhãn sự tình. Triệu Nam bén nhạy nào bắt được điểm này. Chẳng lẽ nói theo ma lực lớn mạnh, sinh ra tinh linh giới sau khi mất đi hiệu lực mị hoặc chi nhãn khôi phục. Không trách luôn cảm thấy ý gì dạ có gì đó không đúng, Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia cơ bằng hữu gần nhất cũng có chút biến hóa kỳ diệu. Không đúng không đúng, mị hoặc chi nhãn nếu như khôi phục, hiệu quả nhưng là siêu cường, chỉ sợ là bởi vì bị nhược hóa nguyên nhân. Viện trưởng, gọi tên ta là có thể, phụ thân đại nhân. Sophia. Liên quan với con mắt sự tình, ngươi nhìn ra gì đó sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày hỏi. Sophia nghĩ đến chốc lát, qua lại địa đi dạo vài bước, mới nói, nếu như thiếp thân không có nhìn lầm, đây là thượng cổ phép thuật bên trong mị hoặc chi nhãn đi. Thật không nghĩ tới loại ma pháp này còn tồn tại, chẳng lẽ phụ thân đại nhân là thượng cổ phép thuật truyền nhân? Cái gì kim thương không ngã, cái gì mị hoặc chi nhãn, cái kia khanh hàng ma nữ cho chúc phúc trinh tiết toàn bộ đi hết, nguyên lai dùng đều là thượng cổ phép thuật. Triệu Nam nhưng là hận đến nghiến răng, phía trước cái kia chúc phúc cũng còn tốt, mặt sau cái kia nhưng là để hắn vẫn chỉ có thể mang theo mặt nạ làm người, còn phải tùy thời lo lắng có thể hay không làm ra gì đó buồn nôn sự tình đi ra. Nếu biết, ngươi có thể có phá giải biện pháp. Triệu Nam cũng không muốn chính mình gặp phải một thân tao, vội vã hỏi tới. Tại sao muốn phá giải? Này không phải phụ thân đại nhân chính mình tu luyện mà đến sao? Sophia nhất thời không hiểu hỏi. Đây chính là bị người áp đặt cho đồ vật của ta. Triệu Nam bất đắc dĩ cải chính nói, vì lẽ đó, ta phải trừ hết nó. Sophia ngẩn người, cười yếu ớt nói, đây là thứ tốt, hấp dẫn giống cái rùng. Ta long tộc trong lịch sử cũng có thật nhiều mạnh mẽ long đô hy vọng có thể thu được nó đây. Có cái gì không tốt? Triệu Nam mở chừng hai mắt nói, ta là hỏi ngươi có biện pháp nào hay không phá giải, không phải nghe ngươi nói nó huy hoàng lịch sử. Có thể phá giải đi quá đáng tiếc nha, thượng cổ phép thuật thật sự rất hiếm thấy. Sophia làm khó dễ nói, đây chính là chừng ai ai mang thai đại sát khí, phụ thân đại nhân ngươi thật sự không muốn. Hóa ra những kia long là vì sinh con tài năng muốn mị hoặc chi nhãn chứ. Triệu Nam vô lực nhổ nước bọt nói. Sophia cười ha ha, không chút kiêng kỵ nào nói, bị phát hiện. Vậy cũng lấy cho ta nhổ sao? Sophia nhưng lắc lắc đầu nói, thượng cổ phép thuật là cắm rễ ở linh hồn, coi như là ta cũng không có cách nào nhổ đi, trừ phi là thi pháp người. Ulysses cũng đã nói lời tương tự, Triệu Nam không cam lòng có chút chán ngán thất vọng lên. Có điều, hơi hơi phong ấn một hồi vẫn là có thể làm được. Sophia bỗng nhiên lại nói. Triệu Nam sắc mặt vui vẻ nói, nhanh. Có điều, phụ thân đại nhân có thể phải đáp ứng ta một yêu cầu mới được đây. Sophia khẽ cười nói. Triệu Nam cau mày nói nghe một chút. Tối hôm nay, để phu quân theo ta đi. Vậy đơn giản. Triệu Nam phất tay một chiêu, thiên không long phát sinh một tiếng rồng gầm, thô bạo lên sàn. Sophia hai mắt bắn ra vô số ngôi sao nhỏ, một mặt say sưa rằng rớp. Ô ú lì xì xì mẫn cảm địa nhào bắt được một chút không rõ mùi, nhút nhát kêu một tiếng. Triệu Nam đi tới ổ ú lì xì xì bên người, lời nói ý vị sâu xa nói, ổ ú lì xì xì, ngươi lớn rồi, phải làm gì, không phải làm gì, liền chính mình phán đoán đi. Hống. Tối hôm nay Triệu Nam hít một hơi, ngươi hãy theo Sophia đi. Không để ý tới thiên không long tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy Sophia bỗng nhiên xông lên giữa không trung, trên người hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành một điều khủng bố mà lớn vô cùng màu đỏ cự long, cái kia đuôi đem thiên không long trực tiếp quyển chuyển động. Cùng lúc đó, Hồng Long hai mắt bắn ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp hòa vào Triệu Nam trong hai mắt. Phụ thân đại nhân, nói cho mẫu thân đại nhân, tối nay chúng ta không trở lại. Phong ấn đó là mở ra tính, ngươi có thể chính mình quyết định mở ra vẫn là đóng. Âm thanh đã đi xa. Chương 360, tinh giới lịch 34158035. Chương 360, tinh giới lịch 34158035. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phong ấn không biết tên, chỉ là cảm giác hai mắt mặt trên thật giống bị cái gì dắt lên một tầng kỳ quái màng mỏng như thế, hầu như không cảm giác được bất kỳ không khỏe cảm giác. Triệu Nam ở trong đình lưu lại một lúc, không biết Sophia sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng tầng này màng mỏng nhưng là có thể thông qua ý chí của hắn, đến chỉ có mở ra hoặc là đóng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, con này hồng long con dâu có thể coi là so với thánh giả Ulysses có thể làm được, khô đến hơn nhiều. Triệu Nam nháy mắt một cái. Một loại một lần nữa làm người cảm giác tự nhiên mà sinh ra, phảng phất là để ăn mừng hắn tân sinh như thế, phấn hồng trên trời, đống nhiên đầu rơi xuống mấy chục đạo lưu tinh. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nói, đã qua lâu như vậy, tài năng thông qua thí luyện sao? Những lưu tinh đó đầu hạ thấp vị trí mỗi người có sai lệch, giải rác ở tinh linh giới một tầng các nơi. Triệu Nam lắc lắc đầu, có chút vô vị địa đi rồi giáo dục trong viện. Không hề nghĩ rằng, làm sao khi hắn rời đi, đầy trời lưu tinh. Hàng trăm hàng ngàn địa không ngừng đầu hạ thấp, lại như là một cơn mưa, phóng ánh cực kỳ. Triệu Nam hướng về ý gì dạ trong phòng đi đến. Chính đang thu thập hành trang thiếu nữ không thể không lại một lần nữa địa mở cửa, nhưng là nàng nhìn thấy Triệu Nam trong nháy mắt, chợt ngẩn người, tựa hồ thật sự có cái gì đang nghi ngờ. Triệu Nam lặng lẽ đánh giá, ý gì dạ tình huống lúc này tự nhiên hơn nhiều, không khỏi âm thầm địa thở phào một cái. Áo cổ. Triệu Nam bình tĩnh nói, ta chỉ là có chút sự tình muốn phải hỏi một chút ngươi. Y dì dạ khẽ mỉm cười, làm một cái mời đến thủ thế. Có thể ta chỗ này không có chiêu đãi đồ vật của ngươi. Không sao. Triệu Nam vừa đi vừa nói chuyện, ngươi lúc nào xuất phát? Phải đợi viện trưởng trở về, đợi lát nữa muốn đi tìm viện trưởng. Ta cần nàng phê văn tài có thể rời đi cương vị. Y dì dạ cười yếu ớt nói. Triệu Nam bỗng nhiên nói như vậy. Sophia cũng là thủ giới giả. Không, nàng là giáo dục cơ cấu người, cùng thủ giới giả là hai cái hệ thống bất đồng. Y dì dạ lắc đầu một cái, làm giáo dục viện viện trưởng, Sophia đại nhân nếu như không có điều lệnh, là không thể rời đi chính mình phạm vi quản hạt. Triệu Nam thở một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là nghĩ đến ta đang suy nghĩ gì. Y dì dạ lắc đầu một cái, cười nhạt nói, này không phải rất rõ ràng sao. Triệu Nam nhún nhún vai. Đã như vậy, ta nghĩ sấn ngươi trước khi rời đi, đem ngươi bội kiếm mượn đến xem thử. Thứ hồn. Y dì dạ ngớ ngẩn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu như không tiện, vậy cho dù. Triệu Nam nhẹ giọng nói. A, không, sao lại thế? Y dì dạ vội vã lắc lắc đầu. Bước nhanh điệu từ gian phòng trên vách tường đem treo lơ lửng gai hồn trường kiếm gỡ xuống, hơi một do dự, cuối cùng vẫn là hướng về Triệu Nam đưa tới, sắc mặt tưởng đỏ nói, xin cứ tự nhiên. Triệu Nam theo bản năng mà nháy một cái con mắt, tầng kia màng mỏng là có thể rõ ràng cảm nhận được, nhất thời có chút không rõ ý tưởng điệu tiếp nhận thứ hồn. Gật đầu một cái nói, vậy ta trước tiên cáo tử. Mặt khác sổ phỉ ạ viện trưởng đại khái muốn ngày mai mới trở về, ngươi kỳ thực không cần như vậy không có thời gian. Chế tạo ra thứ hồn sổ phỉ ạ đã từng nói, thanh kiếm này bởi vì hòa vào tinh không bí ngân, bởi vậy có thể truyền phép thuật. Sử dụng tới một lần sau khi, Triệu Nam liền vô cùng lưu ý cái này thứ hồn, chính xác tới nói, là nó có thể làm lâm thời pháp trượng mà sử dụng năng lực. Thứ hồn rất khinh xảo, coi như là thể lực của hắn bây giờ cũng có thể dễ dàng huy động lên đến. Đang dạy dỗ viện sau trong đỉnh, hắn vung lên thứ hồn hướng về một viên không lớn không không nhỏ thân cây chém quá khứ. Cho dù là dùng lượng lớn tính chất mềm mại bạch ngân rèn luyện mà thành, nhưng là xem ở thân cây bên trên, nhưng tương đương dễ dàng cắt vào mấy phần, sắc bén độ có chút nhì phỉ mà đâm chiêu. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ này thứ hồn nhận thần, không biết có hay không bởi vì tinh không bí ngân cùng trong cơ thể hắn ma lực cộng hưởng nguyên nhân, để hắn có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nếu như lúc này, hắn đột nhiên có một ý nghĩ, vậy thì là giả như hắn phệ hồn pháp trượng, có thể diễn biến thành vì là thứ hồn như thế kiếm hình. Tựa hồ so với đơn thuần đồng gỗ như thế pháp trượng công năng càng nhiều. Hắn gần người năng lực đánh lộn sẽ có không ít tăng lên. Thế nhưng phệ hồn pháp trượng là cố định hình thái, muốn biến thành kiếm hình dạng, vậy thì có chút khó khăn. Chuyện như vậy tuy rằng rất tốt, thế nhưng thao tác lên nhưng không có đầu mối chút nào. Hắn cũng không thể đơn thuần dùng một cái kiếm bản to đem pháp trượng bộ lên xong việc. Trước tiên không nói như vậy kiếm còn có đủ hay không cứng rắn, đơn thuần là có thể chùm vào pháp trượng kiếm bản to, sử dụng đến liền không thuận lợi. Hơn nữa vô cùng phiền phức. Bởi vì tạm thời nằm ở không có việc gì, chờ đợi trạng thái quan hệ, vấn đề này vẫn quấy nhiều Triệu Nam cả đêm trên. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại. Hẳn là nói, hôm sau trời vừa sáng bị nổ vang âm thanh cái giật mình tỉnh lại. Cái kia tựa hồ là một loại nào đó quái vật khổng lồ va chạm thổ địa âm thanh, toàn bộ giáo dục viện cũng bởi vậy phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Âm thanh đầu nguồn là chính trị viên hậu đình vị trí. Làm Triệu Nam cùng Phê Nẹ Nạ chạy tới thời điểm. Ý gì dạ đã sớm một bước đạt đến hậu đỉnh. Lúc này, chỉ thấy một viên cao 4-5 mét, màu đỏ sớm, bên trên là hứa phức tạp hơn màu vàng dấu ấn trứng lớn thẳng tắp địa đứng thẳng, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, thậm chí thật sâu rơi vào trong bùn đất. Ở này có thể trứng lớn bằng một bên, lần thứ hai hóa thân thành người loại hình thái hồng long viện trưởng, một bộ nhíu chặt lông mày dáng dấp. Triệu Nam đi tới Sophia bên người, có chút chần chờ nói, này sẽ không phải là. Sophia đứng thẳng lôi kéo đầu. Một bộ làm sai chuyện răng rấp, gật gù thở dài nói, phụ thân đại nhân, đúng, phu quân liền ở bên trong. Ta nói ngươi a, coi như lại thế nào không chính tiết, cũng không thể nói sinh ra được sinh ra một. Vân vân, ô u lì xì xì. Triệu Nam mới phản ứng được. Sophia bưng gò má đáng tiếc nói, thiếp thân cũng rất nhớ này chính là mình hài nhi a, nhưng là trên thực tế cũng không đây. Phê nẹ nà như mày nói, Sophia, chuyện gì xảy ra? Bà uy nghiêm có thể so với công công lợi hại hơn nhiều. Sophia đỏ mặt nhăn nhó nói, tối ngày hôm qua, thiếp thân cùng phu quân đến ngoài vòng tròn dung nham sông bơi. Sau đó đến hoa hải bên kia đi tản bộ. Đại khái là một loại nào đó bên hoa dưới ánh trắng, tăng tiến cảm tình lãng mạn tình cảnh. Hóa thân làm cự long hồng long đem thiên không long cuốn vào chính mình trong lòng. Đơn thuần chỉ là tiến hành một ít tinh thần trên giao lưu. Thiếp thân hỏi phu quân đại nhân có hay không cái gì muốn. Sophia hồi ức nói. Lúc đó phu quân đại nhân không chút suy nghĩ liền nói, hy vọng có thể nhanh lên một chút lớn lên. Sophia không kiêng dè chút nào địa bộ mặt nói, phu quân đại nhân thật đúng, nhanh như vậy liền không kịp đợi muốn lớn lên, muốn cùng nhân ra. Vọng tưởng sự tình có thể nhảy qua. Ta chỉ là muốn biết phía sau chuyện gì xảy ra. Triệu Nam vô lực nói. Sophia nói tiếp, nếu là phu quân đại nhân nguyện vọng, thiếp thân đương nhiên phải giúp trợ nó thực hiện. Đây mới là long tộc người vợ chuyện nên làm. Ngoài vòng tròn nơi sâu xa bên trong, có một nơi, sinh trưởng một loại trái cây, có thể để cho tinh linh thân thể gia tốc lớn lên. Triệu Nam cao mày ngắt lời nói, ngươi để ổ ủ ly xì xì ăn. Sau đó nó đã biến thành bộ dạng này. Nói như vậy, đây là ổ ủ ly xì xì lớn lên trước biến hóa. Phê nẹ nạ rất nhanh sẽ phản ứng lại nói. Sophia lắc lắc đầu, không xác định nói, trên nguyên tắc đúng thế. Nhưng là long tộc lớn lên hẳn là sẽ không lần thứ hai kết trứng mới đúng. Phu quân đại nhân dáng vẻ ấy thiếp thân thực sự là lý giải không tới. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, phu quân đến cùng là cái kia một chủng loại long tộc. Thiếp thân chỉ là cảm giác trên người nó long khí tinh khiết phải cùng hoàng kim long hoàng cũng không kém bao nhiêu, nhưng là thực sự không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là cái kia chủng tộc. Triệu Nam lắc lắc đầu, hơi thêm bảo lưu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Sophia không có hoài nghi. Phỏng chừng là đối với nó tới nói, liền thân là long tộc chính mình cũng không rõ ràng sự tình, người ngoài càng không rõ ràng lắm loại hình ý nghĩ, liền liền có thể tiếp nói, như vậy à. Có điều, thiếp thân có thể cảm giác được phu quân đại nhân khí tức là từ từ tăng cường, sẽ không có chuyện gì. Sophia rất nhanh sẽ tiêu tan nói. Triệu Nam nhưng nhìn chằm chằm Sophia nói, loại kia trái cây, thật sự có thể để cho tinh linh nhanh chóng lớn lên. Sophia gật đầu một cái nói, đương nhiên. Có điều trái cây đối với theo thân thể lớn lên mà trở nên mạnh mẽ thú loại tinh linh tới nói tài năng có tác dụng. Đối với cái khác cần tu luyện tinh linh tới nói, chỉ là đơn thuần để thân thể lớn lên mà thôi. Muốn chính là thân thể lớn lên A. Mang ta đi vặt hái một ít. Triệu Nam bật thốt lên, lập tức. Sophia lại vì khó nói, ta lo lắng phân lượng không đủ, liền để phu quân đại nhân ăn nhiều một điểm. Đại khái là bởi vì hương vị không sai nguyên nhân, phu quân đại nhân đem loại kia trái cây ăn hết tất cả. Đi chết. Ngươi dưỡng cái gì kẻ tham ăn. Lao nương hận chết ngươi. Lời này nói vừa chạy tới không lâu. Đêm trước sau đối thoại đều nghe được rõ rõ ràng ràng thác bạt tiểu thảo nói ra. Chỉ thấy nàng một mặt tức giận bốc lên, hận không thể tể người. Không cần nói nàng. Triệu Nam cũng có chút vô vị lên. Không có chuyện gì, cái kia trái cây phụ thân đại nhân nếu mà muốn, chờ nó ở kết quả thời điểm, thiếp thân cho ngươi chọn thêm tập một ít. Thâm Nguyên bên kia tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn là không làm khó được thiếp thân. Phải bao lâu? Triệu Nam nhíu nhíu mày, trực giác cõi đời này không có chuyện tốt như vậy. Sophia cười yếu ớt nói, không cần bao lâu, khoảng chừng 5.000 năm là có thể. Đây đối với nắm giữ dài lâu sinh mệnh long tộc tới nói, 5.000 năm hay là thật sự không dài, mà đối với nắm giữ kinh khủng hơn sinh mệnh long tộc tinh linh tới nói, 5.000 năm đại khái là ngủ mấy lần sự tỉnh mà thôi. Làm cái gì? Thác bạt tiểu thảo một mặt trêu tức địa bưng cái chán, lão nương thì không nên đối với chuyện như vậy hoài có hy vọng. Nàng đại thở dài, ai có thể nói cho ta, lúc nào mới có thể xuất phát đi tìm tinh linh thủy. Sophia ngẩn người, tinh linh thủy. Ý gì dạ nhưng lại lần nữa là giải thích, viện trưởng, áo cổ bọn họ muốn tìm sớm thứ đó, lúc trước cũng là vì hỏi do ngươi, ta mới đem hắn mang về. Tinh linh thủy A Sophia trầm tư một chút, đồng nhiên nói, thiếp thân nhớ tinh linh chi tuyển hảo hẳn là mỗi 5 năm tài năng đánh mở một lần. Nước suối ở trong vòng 1 năm sẽ phát huy đi, trên căn bản là bảo tồn không tới. Phụ thân đại nhân ngươi thật nếu mà muốn, đại khái phải đợi. Đúng rồi, ý gì ra, hiện tại là năm đó. Tinh giới lịch 341.580 lỵ nhã nghĩ đến một chút nói. Nếu như thiếp thân nhớ không lầm, vậy thì là muốn 3 năm sau khi. Chương 361, tinh giới lịch 341.580.55. Chương 361, tinh giới lịch 341.580.55. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vì lẽ đó, 2 năm sau khi, tinh linh giới tầng thứ nhất đông khu, ngoài vòng tròn, đã trưởng thành đến 17-18 tuổi thiếu nữ dáng dấp thác bạt tiểu thảo điều động nàng sùng vật đáng tử, ở một đám lớn rừng rậm bầu trời du đãng, cùng nàng ngồi chung đồng thời nhưng là Triệu Nam. Đều hơn 2 năm quá khứ, ngươi cũng gần như từ bỏ chứ. Thác bạt tiểu thảo bất mãn mà đích thì thầm một tiếng, lão nương gần nhất cùng ngươi tìm cái kia đồ bỏ lạc khác, giấc ngủ không đủ ngươi có biết. Triệu Nam nhàn nhạt nhìn thác bạt tiểu thảo một chút, ở chung 2 năm có bao nhiêu. Hiện nay hẳn là nằm ở bằng hữu cùng hảo giữa bằng hữu quan hệ, đương nhiên, từng người đều muốn bỏ qua một bên bí mật sau khi. Hiện tại hoặc là nói xưng là chiến lược tính đồng bạn càng thêm chuẩn xác. Đây là chuyện không có biện pháp, ô ưu lì xì xì một ngày không có tỉnh lại, cũng chỉ có người đẳng tử có đường dài năng lực phi hành. Thác bạt tiểu thảo nhàm chán vỗ tay cái độ, trên tay một cái cố ý súng lục xuất hiện, cho nên đi xuống đánh một phát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia phía dưới bên trong vùng rừng rậm, một con voi lớn kích cỡ tương đương. Cả người vảy giáp kỳ dị nguyên linh hoạt bị nát đầu, ngã trên mặt đất chết hết quá khứ. Trạng thái trở về. Thác Bạt Tiểu Thảo thổi một cái đầu súng, hài lòng điệu nói rằng, không chỉ là sở kỳ hiệu, nơi này liền linh tử kỹ cũng có thể sử dụng. Nàng quay đầu lại, cau mày nói, tiểu quỷ, chúng ta như vậy vẫn chờ đợi cũng không phải biện pháp chứ. Nếu như dựa theo hết thể tờ lỡ tình huống đều là bình quân trị tính toán, phần lớn người e sợ hiện tại cũng đã đều năng lực hồi phục, hay là đã đang hành động. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, nhưng ta cũng không thể từ bỏ chính mình sủng vật trực tiếp rời đi. Nó hiện nay trạng thái, ta không có cách nào thu về. Trên thực tế mặc kệ là Thác Bạt Tiểu Thảo cũng tốt, Phế Nệ Nạ cũng được, trong khoảng thời gian này, người khác cũng tương ứng địa khôi phục năng lực. Thế nhưng bởi vì lo lắng ma lực hoặc là kiếm lực lượng thứ này, rời đi tinh linh giới sau khi sẽ mất đi hiệu lực, Triệu Nam vẫn chưa để người khác tiến hành tương ứng tu luyện. Các nàng hiện nay vẫn là nằm ở khiến dùng pháp lực trị khởi động sở kỳ hiệu tình huống. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cười xấu xa nói, không chừng đã ở trứng bên trong biến thành một đống có mùi chất lỏng. Triệu Nam bẽ ngây nói, nếu như có thể thu lại một hồi ngươi buồn nôn trình độ, ta tin tưởng ngươi sẽ càng thêm phù hợp hiện tại làm thiếu nữ hình tượng. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cười to nói, ha ha ha, lão nương đời trước làm thật bận rộn, đây là kiếp này luân hồi thiện quả, ngươi quản không được. Triệu Nam lạnh lùng nhìn nàng một cái, từ đằng tử trên người nhảy xuống. Cùng lúc đó, phía sau một đôi trắng non cánh triển khai, để hắn có thể dừng lại ở giữa không trung. Theo thời gian trôi đi, Triệu Nam pháp lực trị đã bị ma lực thôn vệ hết sạch. Hiện nay ngoại trừ hư vô xưa di sở kỳ hiệu ở ngoài, hết thảy phép thuật sở kỳ hiệu đã toàn bộ có thể đủ trên. Đồng thời liền ngày đó trên người mang theo các loại trang bị cũng đã có thể mặc mang theo, đáng tiếc chính là cá nhân không gian vẫn không thể mở ra. Xí Thiên Chi rực một tấm, hắn đã rơi xuống lại mới bên trong vùng rừng rậm, tiện tay vung lên, một cái đen kịt nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm màu đen khoảng chừng là dài 3 thước, lưỡi kiếm biên giới hiện ra sắc bén hàn mang. Lúc này, Triệu Nam trước mặt xuất hiện một nhánh cùng Thác Bạt Tiểu Thảo đánh chết nguyên linh giống như đúc quái vật khổng lồ. Trong tay trường kiếm màu đen vãn một cái kiếm hoa, thông qua Xí Thiên Chi Dực mang đến tốc độ, Triệu Nam hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ khủng khiếp vọt tới đầu kia quái vật khổng lồ trên người, một chiêu kiếm đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Cùng lúc đó, con này nguyên linh nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, chỉ nghe một tiếng tiếng vang nặng nề. 12 đạo to lớn hỏa long từ thân thể của nó đánh vỡ mà ra, đem con này nguyên nhân hóa thành nổ thành vô số thi tiết. Ở giữa không trung Thác Bạt Tiểu Thảo liếc một cái, thổi một cái huýt sáo, thấp giọng nói, cái tên này càng ngày càng biến thái. Thế thì còn đánh như thế nào? Cận chiến không kém, viễn trình có thể đập chết người. Muốn đối phó hắn, sợ là muốn mấy đội người tay cùng tiến lên. Triệu Nam gật gật đầu, cầm trong tay trường kiếm màu đen tùy ý vung lên mấy lần, gần nhất thời gian nửa năm, vẫn luôn hướng về Phệ Nệ Nạ linh giáo kiếm thuật, dần dần cũng có chút tâm được. Tuy rằng không làm được kiếm sĩ hệ loại kia có chứa sở kỳ công kích trình độ, kiếm cũng chỉ là đơn thuần làm gần người lợi khí đến vung lên, có điều sắc bén độ rất tốt. Đồng thời là hoàn mỹ tiếp nhận vệ hồn pháp trượng bản thân lực công kích cùng với sở kỳ hiệu đặc thủ. Kiếm này cũng bởi vậy tên là phệ hồn. Trong 2 năm, một lần vô tình, Triệu Nam cùng cái kia không trinh tiết con dâu nhắc qua muốn luyện chế một cái có thể làm kiếm dùng lại có thể làm pháp trượng khiến vũ khí. Không ngờ Sophie ạ không nói hai lời liền đem vệ hồn pháp trượng đoạt tới. Vừa đi chính là mấy tháng thời gian, chờ nàng lúc trở lại, một cái trường kiếm màu đen đã đặt tại Triệu Nam trước mặt. Hắn là không biết Sophie ạ dùng phương pháp gì, đem phệ hồn pháp trượng đã biến thành phệ hồn trường kiếm. Thế nhưng Sophie ạ hành vi, lại làm cho hắn có loại có như thế cái có thể làm ra con dâu, tựa hồ cũng không sai cảm giác. Này, tiểu quỷ, gần như cải trở lại. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này đào lỗ thai hô một tiếng. Triệu Nam ở trong rừng tầng trời thấp phi hành 100 mét. Tiện tay đâm chết rồi 2 con tiểu nguyên linh động vật, liền nhấc theo thi thể của bọn họ bay trở về đằng tử trên lưng. Không bao lâu sau khi, đã trở lại giáo dục viện bên trong. Lúc này, chỉ thấy một vệt bóng đen từ giáo dục trong viện ngã bay ra ngoài, đồng thời hô lớn, ta sẽ không bỏ qua miêu. Dạ Nguyệt tiểu thư, xin người gả cho ta. 2 người rơi vào hậu đình vị trí, tiểu la lị lúc này nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới, tiếng kêu ca ca. Triệu Nam cười cợt, đưa tay vướt tiểu la lị đầu nói. Ngày hôm nay lần thứ mấy? Tiểu La Lệ chuông bạc tự nói tiếng, thứ 7. Triệu Nam ngẩn người, nhìn Tiểu La Lệ đưa tay chậm rãi đi tới miêu nữ, khẽ cười nói, ngươi cũng thật không dễ dàng. Một ngày nào đó Dạ Nguyệt lớn lên đến trình độ nhất định sau khi, cao rột bỗng nhiên ở trước mặt mọi người phát sinh không phải khanh không cưới tuyên ngôn. Vì lẽ đó từ ngày đó sau khi bắt đầu, mỗi một ngày đều sẽ có lại mèo con bị Dạ Nguyệt ném ra giáo dục viện vài màn. Dạ Nguyệt cúi đầu. Không biết có hay không bởi vì từ trẻ nhỏ vẫn lớn lên nguyên nhân, sau khi lớn lên, liền vẫn không có mang theo nàng nguyên bản cụ, nghe nói là tiểu la lị cũng có ý định như vậy, miêu nữ liền vẫn luôn lấy bộ mặt thật gặp người. Lúc này Dạ Nguyệt hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, đại nhân, để ngươi cười chê rồi. Mãi đến tận cùng Tiểu La Lị quen biết nhau sau khi, Triệu Nam tài năng bừng tỉnh, từ sơ quen biết bắt đầu, Dạ Nguyệt sở dĩ vẫn đối với chính mình dùng kính xưng, đại khái là bởi vì đã sớm biết Diệp An Nhã cùng mình quan hệ. Triệu Nam cười ha ha nói, đó là chứng minh mị lực của ngươi rất tốt, mặc kệ là ở Đông Nguyên Thị, vẫn là ở Tinh Linh Giới, đều có vì ngươi mê. Đó chỉ là một con miêu, một con chỉ hiểu được ăn uống ngủ, vừa vặn nằm ở thời kỳ động dục miêu. Thác Bạt Tiểu Thảo ở một bên khinh thường nhổ nước bọt nói, nữ nhân nào đồng ý bởi vì một con miêu quý mến mà trở nên hài lòng. Lời này đem Dạ Nguyệt mắc cỡ không nhấc nổi đầu lên, Tiểu La Lị cười lạnh một tiếng, làm bộ lơ đãng dáng vẻ, ở Thác Bạt Tiểu Thảo bàn chân trên giẫm một hồi, ở nàng muốn tuân ra khẩu thời điểm không mặn không nhạt địa nói rằng, à, xin lỗi, Thác Bạt tỷ tỷ, không cẩn thận. Cho rằng ngươi tuổi còn nhỏ, lão nương liền không dám đối với ngươi như vậy đúng không? Thác Bạt Tiểu Thảo trầm mặt cười nói, ta cho ngươi biết, bổn tiểu thư đã luyện thành Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát Lắc Đầu Quan Thế Âm đập sợ mũi khoan thành công, vừa vặn bắt ngươi đến thử một lần chiêu. Ta tài năng không sợ, ngươi đánh không thắng ta ca. Tiểu La Lị le lưỡi, một hồi chuyển tới Triệu Nam sau lưng. Có loại đừng chạy. Thác Bạt Tiểu Thảo ngón tay quyển thành mũi khoan, chỉ lát nữa là phải tập kích Tiểu La Lị. Có thể một cái trường kiếm màu đen liền mạnh mẽ địa cắm trên mặt đất, chống đỡ Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay, "Thác Bạt, ngươi dám?" "Ta sát, ngươi cái này chết muội khống, lao nương thu phục ngươi." "Trước tiên quản hảo ngươi miệng mình." Hắc kiếm mua tung, song thương nổ đùng, có điều chốc lát, giáo dục viện hậu đình liền hóa thành một chỗ chiến trường. Tiểu La Lị một bộ tràn đầy phấn khởi địa dáng vẻ, làm được trên hành lang, bên người miêu nữ thở dài, bất đắc dĩ nói, "Tiểu chủ nhân, ngươi lại mấy chuyện xấu." "Không sao, giết thời gian mà thôi." Tiểu La Lị híp mắt nói rằng. Dạ Nguyệt cười gượng hai tiếng, tuy rằng vẫn rất hy vọng có thể xem thấy mình tiểu chủ nhân rộng rãi lên. Nhưng là rộng rãi quá đầu, cũng là một cái đau đầu sự tình. Hai người bọn họ lại đánh tới đến rồi nha. Đông nhiên một trận tiếng cười khe truyền vào hai người trong thai, Dạ Nguyệt cười khổ nói, "Phế nệ nạ tiểu thư." Chỉ thấy phế nệ nạ trên người cột tạp dề, còn dẫn một cái trường trước, thở dài nói, "Nghe được âm thanh ta đã nghĩ đến xảy ra chuyện gì." "An Nhã." Phế nệ nạ đột nhiên híp mắt nhìn Tiểu La Lị cười nói, "Ngươi không làm cái gì chứ?" Tiểu La Lị lắc đầu một cái, nhìn chăm chú như thế, lại lắc đầu. Đông nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bên kia bụi mù cuồn cuộn, đã thấy Thác Bạt Tiểu Thảo hôi đầu hôi kiểm điệu từ trên mặt đất bò lên, cả giận nói, "Tiểu quỷ, trở lại, lao nương ngày hôm nay liền không tin xạ không bạo ngươi." Triệu Nam đem phệ hồn từ tay phải giao cho trên tay trái, nữ nhân này phát rồ lên, sức chiến đấu đúng là siêu nhất lưu, đánh một lúc, tay phải hầu như tê dại. Hắn cười lạnh một tiếng, hai người lại một lần nữa giao thủ. Không ngờ nhưng phệ hồn trường kiếm vừa muốn chém Thác Bạt Tiểu Thảo vai, Thác Bạt Tiểu Thảo cặp kia thương sắp kéo thời điểm, hai người lại đột nhiên ngừng lại. Một trận thanh phong thổi vào giữa hai người, phệ nẻ nả cái kia trên tay trường trước vừa vặn điều khiển phệ hồn trôi kiếm nơi, một tay kia nhưng là đem Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay đồng thời đè ép xuống. Phệ nẻ nả híp mắt nhìn hai người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ăn cơm nha. Các ngươi cũng không phải là muốn ta làm gì đó lạnh rơi mất chứ?" Triệu Nam trường kiếm trong nháy mắt vào vỏ, nhẹ giọng nói, "Ta đi rửa tay." Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn phấn hồng thiên, lạnh nhạt nói, "Ta đi tắm." "Không được, trước khi đi trước tiên muốn đem nơi này loang loang lổ lổ điền được. Không phải vậy tối nay hai ngươi đều không cho ăn cơm." Lúc này, một con cả người trắng như tuyết kỳ dị nguyên linh, nhưng từ trời cao hạ xuống mà đến, chỉ thấy một tên mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ, anh tư hiên ngang địa từ cái kia nguyên linh trên người nhảy một cái mà xuống. Tay của thiếu nữ bên trong còn mang theo trước đây không lâu bị ném ra lại mèo con cao ruột. Người ở chỗ này nhất thời ngẩn người, Triệu Nam theo bản năng mà nói, "Ý gì ra?" Mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ ngớ ngẩn, có chút nhi không thể tin tưởng mà nhìn Triệu Nam, chần chờ nói, "Ngươi là..." "Áo cổ." Chương 362, Hy chi vật. Chương 362, Hy chi vật. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vì trở thành chính thức thủ giới giả, Ý Dị Dạ quyết định trở lại thủ giới giả học viện về đào tạo sâu, có thể này vừa đi chính là thời gian 2 năm, hơn nữa tin tức hoàn toàn không có. Trên thực tế, tinh linh giới trên căn bản không có tin thứ này tồn tại. Triệu Nam đã tính toán, nếu như lại chỉ không một chút nào thấy vị này mái tóc dài màu xanh lục lời của thiếu nữ, cũng có thể ra tay, bất luận cái nào một chỗ cũng được, trước tiên bắt sống một cái thủ giới giả trở lại hăng nói. Thác Bạt Tiểu Thảo cao hứng nhất, "Yêu, cô nàng đã lâu không gặp." Ý Dị Dạ kinh ngạc nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, giây lát sau khi tài năng không xác định nói, "Ngươi là Tiểu Thảo?" "Ý Dị Dạ, hoan nghênh trở về." Phế Nệ Nạ lúc này khẽ cười nói, Ý gì giả xoa xoa mi tâm, không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ nói, thời gian 2 năm các ngươi đều đã lớn rồi. Triệu Nam gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Ý gì giả bên người màu trắng phi hành nguyên linh trên người, đây là vân xí thú. Xem ra ngươi đã thành công hoàn thành giấc mộng của chính mình. Ý gì giả thật không tiện địa đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói, đây là đạo sư một lần nữa đưa cho ta hợp tác. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong suốt nói, lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Triệu Nam cười cợt, không hề nói gì. Phế nẹ nạ vỗ tay một cái nói, vừa vặn Ý gì giả trở về, cơm tối cũng làm tốt, muốn ôn chuyện, vẫn là ở trên bàn cơm bầu không khí tốt hơn chứ. Ta 10.000 cái tán thành. Thác bạt tiểu thảo hừ hừ ha ha, nói liền đi. Coi như là như vậy, vẫn phải là muốn đem địa phương thu thập xong đây, tiểu thảo tỉ tỉ. Hiểu rõ. Đang dạy dỗ viện lòng đất, nắm giữ một gian vô cùng to lớn tàng thư thất. Này to lớn thư trong kho, rực rỡ muôn màu địa xếp đầy đủ loại thư tịch. Những này tàng thư trên căn bản đều là sổ phi ạ đồ cất giữ. Trong đó có chút là tinh linh môn khôi phục ký ức sau khi, chú viết, quan với mình ở thiên đường thế giới hiểu biết. Trên thực tế, có thể khôi phục ký ức tinh linh, duy nhất có thể hiểu thiên đường thế giới lịch sử thủ đoạn, chính là thông qua lẫn nhau trong lúc đó giao lưu loại này tương tự bút ký như thế văn tự. Cùng thế hệ trong lúc đó, trên dưới bối trong lúc đó. Đồng dạng cũng có một chút, là tinh linh môn ở tinh linh giới du lịch thời điểm hiểu biết, ngoài vòng tròn, trong vòng vân vân. Lúc này, ở thư khố một góc, một tấm chất đầy thư bản bên trong, một tên 17-18 tuổi thiếu nữ hơi xoa xoa cái chán, khinh thở một hơi, tài năng chậm rãi xoay người. Tràn ngập rõ ràng sức sống đẹp đẽ tư thái, nhưng không người nhìn thấy. Phảng phất chính là sách này trong kho, những kia quý giá tàng trong sách tự có nhan như ngọc như thế, thiếu nữ này chính là sách này trong kho một khối chân bảo. Đông nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, một tên có sóng lớn tóc dài tuổi cũng ở 17-18 tuổi quyến rũ nữ sinh, chính cúi đầu, hai tay nâng một quyển màu sắc mới tinh thư tịch vừa nhìn vào để đi tới, bởi vì quá mức nhập thần nguyên nhân, không cẩn thận đụng vào bản tài năng bừng tỉnh lại đây. Nay không cẩn thận, liền đem trên bàn điệp cao sách vợ đều đụng vào trên đất. Sóng lớn tóc dài nữ sinh hô điệu kêu một tiếng, cười khổ nói, Hứa Dương, thật không tiện, làm rối loạn đồ vật của ngươi. Hứa Dương từ trên ghế đứng lên, khẽ mỉm cười nói, rất hiếm thấy ngươi như thế chăm chú, thấy cái gì thú vị đồ vật sao? Linh Lung tỉ tỉ. Linh Lung cầm trên tay thư cho khép lại, nhẹ giọng nói, thú vị cũng không phải làm sao thú vị, chỉ có điều gần nhất đang suy nghĩ một chuyện. Chính đang túi người thu trên đất thư tịch Hứa Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, sự tình. Linh Lung gật gật đầu. Ngồi vào bàn một góc, khinh nhăn nga mi nói, đạt được nhiều người phiên dịch, ta khoảng thời gian này nhìn rất nhiều thứ. Có thể chính là bởi vì nhìn nhiều như vậy, ta tài năng càng thêm hiếu kỳ. Trong này nắm giữ cực kỳ phức tạp hơn nữa khổng lồ lịch sử, thật sự muốn tìm hiểu lên, e sợ so với địa cầu tồn tại thời gian cũng không kém bao nhiêu. Hứa Dương không hiểu đứng dậy, nhìn Linh Lung, chậm đợi nàng lên tiếng. Linh Lung nhấp một hồi môi, đông nhiên nói, ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta... Ân. Địa cầu đại sau tai nạn tất cả, chỉ là lực lượng nào đó để chúng ta tiến vào một cái game bên trong thế giới được rồi. Như vậy trò chơi này biên niên sử có phải là có chút khủng bố? Ngươi muốn nói cái gì? Linh Lung lắc lắc đầu, ngược lại không là muốn nói cái gì, chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, thiên đường thế giới lịch sử, có rất nhiều nơi đều là tiếp không lên sao? Hứa Dương ngẩn người, theo bản năng mà nói, trong này tàng thư ta phiên dịch nhiều nhất chỉ có 1/3, nếu như có tiếp không lên. Cũng có thể bình thường chứ. Không không không, người phiên dịch thư tịch, phần lớn đều là lập tức lấy mô phương thức, coi như là cùng một thời đại xuất hiện đầy đủ hết, cũng là thuộc về tình huống bình thường. Có thể vấn đề là, thời đại trong lúc đó, tiếp không lên. Linh Lung nói, đồng nhiên từ này trên bản tỉ mỉ địa rút ra hai bản phiên dịch quá thư tịch đi ra, đồng thời mở ra, ngón tay ở trong đó văn tự trong lúc đó sẽ qua, ngươi xem nơi này, căn cứ miêu tả, nên đều là cùng một nơi, thế nhưng ghi chép lịch pháp kỳ thực không giống nhau. Càng thêm kỳ quái chính là, viết ra này hai bản thư người, đều là sinh ra ở nơi này. Hứa Dương tế nghĩ một hồi mới nói, cũng có thể chỉ là niên đại không giống, tương tự với địa cầu chúng ta loại kia thay đổi triều đại. Ta cũng nghĩ như vậy quá, vì lẽ đó đem ngươi phiên dịch tới được, liên quan với hai cái thời đại thư tịch đều xem qua một lần. Thế nhưng đều không có ở trong đó tìm tới song phương ghi chép. Linh Lung chần chờ chốc lát, thấp giọng nói, thật giống như, song phương đều không tồn tại ở song phương lịch sử bên trong như thế. Hứa Dương ôm ngực trầm tư chốc lát, người trước không tồn ở người phía sau, thế nhưng người sau không thể không có người trước. Ngươi nói như vậy, vẫn đúng là rất kỳ quái. Linh Lung theo bản năng mà liếc mắt nhìn trước mặt cái kia một trùng trùng giá sách, lầm bầm lầu bầu nói, thật giống như có vô số cái dọc lịch sử đồng thời tồn tại như thế, mà không phải chúng ta lý giải có thể trên dưới tiếp nhận hướng ngang lịch sử. Nàng đống nhiên tự rêu nở nụ cười, ta sẽ không phải là Bách Vạn Tiểu. Nói xem ngốc hả? Hứa Dương cười khúc khích nói, Linh Lung tỷ ngươi nếu như xem choáng váng, vậy ta cái này làm phiên dịch, không phải càng sớm đã choáng váng sao? Linh Lung nhưng híp mắt nói thật sự, ngươi thật gờ. Hứa Dương ngẩn người, không tự nhiên địa cười nói, ngươi đây là chế nhạo ta nhỉ? Linh Lung đột nhiên từ trên bàn khẽ nhảy lên một chút, đến Hứa Dương trước người, đưa tay chống đỡ cằm của nàng, nhẹ nhàng thổ khí nói, chỉ là bởi vì người đàn ông kia một câu nói, này thời gian 2 năm đều ở nơi này vùi đầu phiên dịch những sách này bản, chỉ thiếu chút nữa ở đây rửa giấy, ngươi nói có ngu hay không? Nơi này thực sự quá tẻ nhạt, hiếm thấy có chuyện làm có thể giết thời gian, Linh Lung tỷ, ta nghĩ ngươi là muốn sai rồi. Hứa Dương lắc đầu nói, Linh Lung không tỏ rõ ý kiến địa nhún nhún vai, thật sao? Ân. Gần như đến giờ ăn cơm, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Nàng trước một bước địa hướng về thư khố địa lối ra, mở miệng đi đến, thấp giọng nói, có điều, diễn cho dù tốt hí, cũng là hí. Giả như đồ vật, một ngày nào đó sẽ bị người phát hiện. Hứa Dương thân thể chấn động, yên lặng mà cúi đầu, tiếp tục thu thập trước mặt thư tịch. Chương 363, càng vật quý trọng. Chương 363, càng vật quý trọng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Viện trường đây. Trước bàn cơm, ý gì dạ đột nhiên hỏi. Sophia đem ổ ủ lì xì xì ôm vào chính mình chỗ ngủ, mỗi ngày bảo bối tự bảo vệ. Phê nẹ nạ khẽ mỉm cười nói, không cần phải để ý đến nàng. Ý gì dạ sắc mặt cổ quái gật gật đầu, đối với cực kỳ tôn kính viện trưởng trong một đêm biến thành tình huống đó, trốn tránh 2 năm trước sau không thể tiếp thu lại đây. Nàng thở dài, ngồi xuống. Đây chính là Linh Lung sao. Trên bàn cơm, ý gì dạ từng cái địa điểm mọi người nói, tiểu thảo, phê nẹ nạ, tiểu an nhã, dạ nguyệt, áo cổ, Linh Lung. Đúng rồi, nên còn nhỏ hơn Dương chứ. Kỳ quái, người đâu? Linh Lung tựa như cười mà không phải cười nói, đại khái là ở thư khố bên trong ngủ đi. Đừng để ý, nàng thường thường như vậy. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đột nhiên cách tịch nói, ta đi xem nàng. Phế nẹ nàng ngẩn ra, có chút nhi lo âu nhìn Triệu Nam, dục nói lại dừng. Triệu Nam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, có một số việc, trước sau muốn giải quyết. Tuy rằng thân thể tuổi bởi vì các loại rối tinh rối mù sự tình, đến hiện tại lại trở về 10 tuổi răng dấp, nhưng là trải qua sự tình, tâm thái biến hóa, nhưng phức tạp mà khó lường. Đang dạy dỗ viện vượt qua thời gian 2 năm, đối xử vấn đề góc độ tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Triệu Nam ở thư khố trước cửa thở dài, lại hít một hơi thật sâu. Triệu Nam khởi đầu chỉ là kỳ quái, nhưng là làm chính mình vô ý nói ra hy vọng có thể từ thư trong kho tìm tới liên quan với bách tộc đại chiến tình báo thời điểm. Hứa Dương liền tự động xin mời anh ở thư trong kho tiến hành phiên dịch. Đồng thời từ cái kia sau khi, hầu như liền rất ít đi ra, hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Nếu như mất trí nhớ sau khi Hứa Dương, loại kia tính tình căn bản cũng không có khả năng ngốc ở một chỗ, như vậy không bước chân ra khỏi cửa. Triệu Nam không cách nào đi truy cứu tới cùng Hứa Dương từ đâu thời gian bắt đầu chân chính khôi phục nguyên lai ký ức, thế nhưng bày ở trước mặt hắn, đầy đủ thời gian 2 năm, chung quy là một cái muốn đối mặt kết quả. Thời gian 2 năm bên trong, từ Hứa Dương khôi phục ký ức bắt đầu. Tuy rằng cực lực duy trì từ trước răng dấp, nhưng là nàng căn bản liền không phải một cái nắm giữ hành động người. Đây đối với lăn lộn rất nhiều năm Triệu Nam tới nói, những kia là thật sự, những kia là giả như tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Có thể phế nẹ nạ vẫn không biết vô tình hay cố ý vẫn là có dụng ý khác địa từ bên che giấu, đại để cũng có thể nhìn ra đây là nàng không đành lòng phủ quyết Hứa Dương thỉnh cầu. Triệu Nam đối với phế nẹ nạ quá quen thuộc, chuyện như vậy sẽ không thấy được. Nàng hay là cũng biết mình chỉ là ở thuận ý mà không phải thật sự không biết. Nếu không là Hứa Dương ngày hôm nay đột nhiên vắng chỗ cơm tối, đại khái cũng không hạ nổi quyết tâm đi. Triệu Nam cười khổ lắc đầu một cái, tình nguyện trực tiếp đi khiêu chiến cách xa ở Đông Nguyên thị vị kia tà linh, đại chiến mấy ngày mấy đêm, cũng không muốn đi phiền loại này tư tình nhi nữ. Hắn chung quy là đẩy cửa ra, cau mày, đi vào này tràn ngập không biết biến số ưu ám trong không gian. Thư khố bên trong một trận âm lương, Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đánh giá cái này trào thấp, lạnh lẽo, âm ám địa phương. Nay thời gian 2 năm, cũng là bởi vì chính mình một câu nói, Hứa Dương ngay ở nơi này ngây người ra. Một loại mãnh liệt tình cảm trong chớp mắt không bị khống chế địa tràn đầy lên, 2 năm vẫn có suy nghĩ. Tư tả, hắn đã từng tới cái này thư khố một lần, thế nhưng là ở sổ phỉ ạ dẫn đường bên dưới, sau đó ở vô số chủng tộc không giống văn tự bên dưới thua trận, tự cái kia sau khi sẽ không có lại tới một lần nữa. Lúc đó đúng là không có để ý hoàn cảnh của nơi này. Có thể vào giờ phút này, lại như tiếng thứ nhất chấn động đại địa xê hun lôi giống như mãnh liệt tâm tình bên dưới, liền ngay cả hô hấp không khí nơi này cũng chính là vô cùng gian nan. Mỗi một lần, đều là Hứa Dương chủ động từ thư trong kho mang ra một ít nghi làm như hữu dụng phiên dịch tư liệu đi ra, giữa bọn họ trò chuyện, cũng là ở có hạn dùng cơm thời gian, cũng lại nói còn không thế nào nhiều. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Triệu Nam đã quen loại này ở chung hình thức, hay là hai người đều ở theo bản năng mà trốn tránh cùng một vấn đề. Triệu Nam từng bước địa đi xuống liên tiếp thư khố cầu thang, một bước một chần chờ, một bước cả kinh tâm. Phía kia thư khố một góc bên trong, ở mấy hàng giá sách sau khi, một đạo hào quang nhỏ yếu chiếu rọi mà ra. Từ cái kia vừa bắt đầu, mãi cho đến cầu thang vị trí trên vách tường, đều điệp mãn đã phiên dịch tới được thư tịch. Những sách này tịch thậm chí điệp cao đến trần nhà vị trí. Qua loa phòng trừng, hầu như chiếm nơi này thư tịch 1/3 có bao nhiêu chứ? Vậy cũng chí ít là mấy vạn số lượng. Triệu Nam trong lòng khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí một địa từ trong đó rút ra một quyển sách đi ra, mở ra, mặt trên bắt mắt địa dùng màu đỏ bút viết xuống một câu lời chú giải, vô dụng. Hắn lại rút ra một quyển, viết ở mới đầu nhưng là, nghi hình như có dùng. Nay bản đánh dấu nghi hình như có dùng phiên dịch bản, ở trong chỉ có rất đơn giản một tờ, là Triệu Nam đã từng đọc một cái ghi chép, nhưng khi đó Hứa Dương đưa tới phiên dịch bản, nhưng có tới một tiết ngón tay dạy. Nguyên lai hơn một năm nay tới nay, hắn từng đọc phiên dịch bản, cũng không phải là nàng nói tới tình cờ phát hiện, mà là thông qua vô số thu dọn mà thành, bên trong cất giấu nàng ban ngày kế nhật vô số tâm tư. Triệu Nam nhắm hai mắt, cái trán nhẹ nhàng khái đến những này điệp cao dường như vách tường như thế thư tịch bên trên, phảng phất có thể nhìn thấy, hết thảy những này, đều là một cái nhu nhược nữ nhân, ở này mấy trăm thiên thời gian bên trong, tiêu tốn vô số tâm huyết bệnh mà thành. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là ra sao niềm tin, mới có thể làm cho đối phương có thể ở như vậy một cái âm ám trào thấp, giam cầm nặng nghề địa phương, vượt qua như vậy này thời gian dài dằng dặc. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình một cái nguyện vọng. Ta nên lấy cái gì đi báo lại phần này cảm tình? Vẹn vẹn là giao cho đối phương cái gọi là người thân yêu. Triệu Nam nhẹ nhàng này một lần thư tịch xếp lên đến vách tường, ta liền. Giao cho tư cách cũng không có. Đúng. Đông nhiên một thanh âm vang lên, đó là thư rơi xuống đất âm thanh, ở này ưu tính thư trong kho, càng chói tai. Triệu Nam ngẩng đầu vừa nhìn, cái kia tối tăm vi quang bên trong, Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, biểu hiện không tự nhiên địa một bên túi người thập thư, một bên nhẹ giọng nói, ồ. Tiểu đệ ngươi làm sao tới rồi? Triệu Nam kinh ngạc mà nhìn Hứa Dương xuất thần. Hứa Dương túi đầu vỗ thư trên cho bụi, làm sao, trên mặt ta có đồ vật sao? Triệu Nam vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hứa Dương cười cợt, đông nhiên nói, đúng rồi, tiểu đệ, ta, một cái ngày mới hảo phiên dịch một quyển sách, nên có chút tác dụng. Nàng nói đi về, chỉ chốc lát sau trên tay liền ôm một quyển phiên dịch bản, bước nhanh địa đi tới, đem phiên dịch bản hướng về trước một đệ mà ra. Hả, còn có? Ngày hôm nay Linh Lung tỷ tỷ nói với ta một cái chuyện thú vị. Hứa Dương đối thoại liên tục, không muốn dừng lại, nàng nói cái gì thiên đường thế giới lịch sử là vô số dọc lịch sử, mà không phải hướng ngang lịch sử. Ta thật không biết nàng đang nói cái gì. Hứa Dương tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp, từ Triệu Nam lần thứ nhất xuất hiện ở sách này khố, hai người lần thứ nhất ở nơi này gặp lại thời điểm, liền bén nhạy nhào bắt được cái gì, trong lòng nổi sóng chập trùng, cố tả mà nói nó, đúng rồi tiểu đệ, ngươi ăn xong cơm tối sao? Ta đói bụng nói, không biết tối hôm nay ăn cái gì đây. Triệu Nam đột nhiên đem Hứa Dương trong tay phản ứng bản lấy lại đây, túi đầu, phảng phất là dốc hết trong lòng hết thể không khí tự nói rằng, được rồi. Tiểu đệ. Triệu Nam dường như bản năng bản lấy tay kề sát tới gò má của đối phương bên trên, ngón tay khẽ run, ta nên muốn như thế nào xưng hô ngươi. Hứa Dương. Tỷ tỷ. Không muốn. Hứa Dương đầu liền một chỗ, lui thân một bước, lấy tay nắm trước ngực. Dùng sức mà nắm cái kia hơi mở rộng cổ áo nơi, gian nan mà có phảng phất dùng hết dũng khí giống như điệu nói rằng, không muốn. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, có cấm không ngừng được dịu dàng lệ quang ở yêu ớt ánh nến bên dưới lay động, dường như tuyết bên trong bạch liên giống như điệu trắng xám mỉm cười, như vậy là tốt rồi. Triệu Nam đột nhiên có một luồng từ kích động, đồng thời ở chính mình phản ứng lại thời điểm, càng là dùng cứng rắn phương thức đem Hứa Dương kéo vào trong ngực của mình, thật chặt ôm. Một loại nào đó phụ tội cảm để hắn tựa hồ ở tỉnh thần tới được thời điểm tài năng phát hiện, thân thể đã thay thế lý trí của chính mình làm ra quyết định. Đại khái thật sự có thể vĩnh viễn duy trì lý tính nắm giữ tự thân người, trong lịch sử liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy không hề có đạo lý sự tình. Hắn không nói ra được chuyện như vậy đến cùng là đúng hay sai. Chẳng qua là cảm thấy coi đây là thời cơ, này âm ám trào thấp địa phương để cho mình có một luồng thương ý nhẹ nhàng, trong lòng điền ngọ ngậy. Đủ loại cảm giác. Tại sao là ta? Vừa mới nói ra khỏi miệng, Triệu Nam liền cảm giác mình hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Đại khái vào lúc này phải nói chút những khác, mà không phải loại này hỏi đối phương. Cũng là hỏi lời của mình. Ta rõ ràng đã. Không ngờ suy nghĩ chuyện như vậy. Hứa Dương hơi dùng sức đẩy ra, phảng phất là rơi xuống lớn lao quyết tâm giống như, hai tay nâng Triệu Nam gò má, ánh mắt mê ly, như nói mê giống như, ta chỉ là một cái thích nằm mơ nữ nhân, chưa hề nghĩ tới phải có thế nào xa hoa hoanh liệt tái tình cố sự. Chỉ là hy vọng trong cuộc sống có thể tình cờ gặp một cái có thể tương tư gần nhau, coi như bình thường, cũng có thể cho ta cảm giác an toàn người. Nàng tỉ mỉ mà vớt nhẹ này tấm này bởi vì tiến vào tinh linh giới sau, vẫn không có triệt để khôi phục như cũ, cũng đã có nhất quán thần vận khuôn mặt, có vài nữ nhân yêu thích tiền tài, có vài nữ nhân yêu thích quyền lực, có chút nữ hài yêu thích vật chất, mà ta chỉ là đơn thuần yêu thích có người có thể cho ta cảm giác an toàn. Ngươi có biết hay không, nữ nhân xưa nay đều là rất cảm tính động vật. Các nàng sẽ bởi vì một cái rất nhỏ bé sự tình, sẽ xúc động trái tim. Nhưng người vĩnh viễn đều sẽ không biết, đến cùng là một loại nào vụn vặt sự tình mới có thể làm cho nàng phát sinh cảm xúc. Thậm chí ngay cả nữ nhân chính mình, cũng sẽ không biết điểm này. Ta vậy, xưa nay không biết. Động lòng chỉ là trong nháy mắt, hơi chút liền qua, nhưng là vận mệnh trêu người. Mỗi một lần khi ta có thể đem cái cảm giác này bình thản xuống thời điểm, ngươi tổng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Khó quên nhất sơ gặp lại. Hứa Dương nhẹ nhàng nhích lại gần, dựa vào Triệu Nam buồng tim, cũng không thể quên nhân không gặp gỡ. Ngươi ở Thính Phong Thị, ta ở Đông Nguyên Thị, ta vốn cho là thứ tình cảm này nhất định sẽ biến mất. Đoạn thời gian đó theo đuổi ta người kỳ thực rất nhiều, so với ngươi anh Tuấn, so với ngươi trắng kiện, học thức phong phú, ôn văn nhĩ nhã. Cũng không biết tại sao, những người này nhưng vẫn cho không được ta cảm giác an toàn. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, ở này địa phương yên tĩnh, yên lặng mà nghe đối phương tự bạch. Nàng ngước đầu. Khẽ mỉm cười nói, cho nên nói, nữ nhân thực sự là một loại ngay cả mình cũng lý giải không được chính mình sinh vật. Nàng cũng hít một hơi thật sâu, làm như sợ hai thỏ giống như, thân thể run lẩy bẩy, nhưng ngoan cường mà tiếp tục mở miệng nói, ngày ấy, ở lòng đất thành thời điểm, lời của ta nói là thật sự. Ngày ấy, ở Đông Nguyên Thị ngươi thả một hồi yên hỏa, ta cho hôn, cũng là thật sự. Nàng cúi đầu, lộ ra đã từng ngượng ngùng thanh xê hôn đã qua đời nhưng còn chưa kịp bày ra. Nhưng bởi vì tinh linh giới cái này thần kỳ địa phương, vào giờ phút này rốt cục có thể không kiêng kỵ mà biểu hiện ra thiếu nữ tình cảm. Triệu Nam, ta yêu thích ngươi. Câu này đơn giản, phảng phất là dùng hết thể khí lực, đồng thời cũng đem này ưu ám vận đục thư khố tản mát ra nặng nề khí tức một khu mà tán. Hứa Dương nở nụ cười, lộ ra chính là cực kỳ thỏa mãn mà lại chân thành dung nhan. Cái kia khó có thể ngôn ngữ tình cảm phảng phất là trên thế giới khổng lồ nhất núi lửa, với lúc này vô thanh vô tức địa bộc phát ra. Triệu Nam yên lặng mà nhìn Hứa Dương, thời khắc này nụ cười, vô thanh vô tức địa lũ vào trong lòng chính mình, phảng phất là một chiếc chìa khóa, mở ra một tấm, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đánh mở cửa phi. Hắn đem Hứa Dương lại một lần nữa ôm vào trong ngực, ở đối phương trong cơn kinh hoàng, nhanh chóng mà cúi thấp đầu đến, in lại cặp kia ôn hòa môi bên trong. Không mang theo nửa điểm dục, chỉ là đơn thuần muốn ôm hôn này thoáng như mộng ảo như thế vẻ đẹp sự vật. Hứa Dương thậm chí vi run, nhưng dần dần địa bình phục lại, 2 năm phiên dịch khiến người ta nhiễm phải một loại đặc dị phong độ của người trí thức, nguyên bản dịu dàng người, trở nên càng thêm điềm tĩnh. Miệng của hai người môi liền như vậy nhẹ nhàng tiếp ở cùng nhau, từng người điệu nhắm mắt lại, lắng nghe lẫn nhau tiếng tim đập. Chẳng biết lúc nào, cái kia thư khố một bên lô thông gió, thổi vào một trận gió mát, ánh nến đột nhiên chập chờn. Hứa Dương hơi lui về phía sau một bước, ánh mắt vẫn như cũ là trong suốt cảm động, ở Triệu Nam cái kia trong phút chốc trong mê võng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liền tới đây. Triệu Nam có chút khó có thể tự tin địa nhữ mày. Hứa Dương nhưng vươn người một cái, hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười nói, ta vừa nói chuyện một lần luyến ái, thế nhưng bắt đầu cũng là kết thúc. Triệu Nam ngớ ngẩn, cười khổ nói, ta xem như là bị quăng sao. Hứa Dương thật dài địa ân một tiếng, đương nhiên. Triệu Nam há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là đụng với đối phương cái kia rõ ràng cực kỳ con mắt, nhưng chỉ là phát sinh một tiếng thoải mái tiếng cười khẽ. Hắn đem này đột nhiên tới mãnh liệt cảm tình cẩn thận từng ly từng tí một địa thu hồi. Hắn bỗng nhiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Đối với giữa hai người tới nói, ở tầng kia quan hệ bên trên, kỳ thực còn có càng quý trọng đồ vật. Hai người đối diện, mỉm cười hồi lâu, Triệu Nam chợt lắc đầu nói, nhưng ta là một cái rất ích kỷ người, một khi ủng vượt qua sau, liền không muốn từ bỏ cho người khác. Hứa Dương nhún nhún vai, chậm rãi địa từ bên người đi qua, tiêu sái vô cùng cười nói, vậy sẽ phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta thân ái nhất, đệ đệ. Mỗi người đều đang trưởng thành. Ở cái này kỳ quái lạ lùng, đã triệt để thoát ly thưởng thức thai sau bên trong thế giới. Phấn hồng sắc trời dưới, Triệu Nam nằm ở phê nẹ nạ trên đùi, nhắm mắt lại, nghe gió đêm thổi lên treo ở trên mái hiên phong linh. Hồi lâu sau, hắn đông nhiên mở mắt ra, nhìn cái kia từ bắt đầu đều hướng về, xinh đẹp dường như mộng ảo mặt, vì lẽ đó, ta ngày hôm nay thất tỉnh. Đại khái, phê nẹ nạ vãn một hồi sợi tóc đến như tế, túi đầu đến, đó thật là một cái bi thương cố sự. Người cũng cảm thấy, Triệu Nam đột nhiên rất tò mò lên. Đương nhiên, thế nhưng kết quả còn có thể tiếp thu. Vâng. Như vậy phải không? Phê nẹ nả nghĩ đến chốc lát, mỉm cười nói, có điều, ngươi tối hôm nay vẫn là ở nhà bên ngoài ngủ đi. Hiểu rõ. Chương 364, bi thương cố sự đến tiếp sau. Chương 364, bi thương cố sự đến tiếp sau. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm lúc, phấn hồng thiên mở sáng. Giáo dục viện vị trí kỳ thực là ở một tòa sơn giữa sơn núi, lúc sáng sớm bình thường khá là mát mẻ, nhưng hắn nhưng không có cảm thấy nửa điểm hàn ý. Triệu Nam na nhúc nhích một chút thân thể, chỉ cảm thấy một trận khô nóng, mồ hôi ướt nhẹp thân thể của hắn, đem nội y lìa kề cận, rất có chút cảm giác không thoải mái. Tạo thành hắn dáng vẻ ấy, là che ở trên người mình, 1, 2, 3, 4 tấm thảm lông tử. Ta rất đấu kỵ ngươi miêu. Một tiếng ẩn chứa nồng nặc không cam lòng âm thanh ở Triệu Nam chết một bên vang lên. Đầu kia lại mèo con dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này liền tỉnh lại. Triệu Nam từ này một đống thảm lông từ bên trong bứt ra đi ra, nhớ tối hôm qua phệ nẹ nạ sau khi rời đi, chính mình ngay ở hành lang vị trí nhìn phấn hồng thiên, bất chi bất giác liền để ma lực hạt giống tự mình nhảy lên, có thể nhưng không nghĩ tới ngủ đến như vậy trầm, cao ruột, ngươi cho ta nắp chăn. Ai quản ngươi miêu? Này không phải ta làm miêu. Cái thứ nhất là phệ nẹ nam miêu. Nửa đêm thời điểm là Hứa Dương miêu. Sau đó là An Nhã tiểu chủ nhân miêu, cuối cùng suốt đêm Nguyệt tiểu thư cũng cho ngươi đắp chăn miêu. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, phê nẹ nạ sẽ đến đó là bởi vì đau lòng hắn, Hứa Dương sẽ đến đại khái là nếu đến rồi cũng không muốn cầm thảm lông trở lại, một nửa đau lòng một nửa chấp nhận. Tiểu La Lị vậy coi như thực sự là quấy rối. Lại mèo con nhảy đến cái kia thảm lông bên trên, Dương nhanh múa vướt răng dấp, nhưng lại không biết đối với Triệu Nam tới nói, con vật nhỏ này bây giờ một chút uy hiếp lực cũng không có. Hắn đem này lại mèo con từ thảm lông trên ôm đi ra, ném tới ngoài hành lang trong sân, đừng làm vật bẩn thỉu. Cao ruột vẫn là cái kia phó căm phẫn sục sôi răng rấp, Triệu Nam đột nhiên buồn cười nói, ngươi tên tiểu tử này bình thường chẳng muốn không có thuốc nào cứu được, tối ngày hôm qua làm sao liền không có ngủ. Cao ruột một bộ hề vải dáng vẻ, nằm trên mặt đất bi phẫn nói, lao thái bà để ta bảo vệ ngươi, cho ngươi cản mối, miêu. Đây là ngược đãi miêu. Triệu Nam ngẩn người, đầu kia hồng long vẫn đúng là không phải bình thường cách thủ nữ tắc. Chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Sophie ạ cùng Cao Ruột cách xa nhau vài cái thời đại, chớ đừng nói chi là ở tinh linh giới, kém thời gian trên căn bản chính là con số trên trời. Thế nhưng ở tinh linh giới bên trong, đối với Long tộc tới nói, vậy thì tương đương với là vô tận tuổi thọ, bởi vậy Hồng Long cũng có điều là vừa thành niên không bao lâu tuổi. Ở tinh linh giới bên trong tính toán loại này thác loạn tuổi tác, hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Đột nhiên một đạo quát mắng thanh âm truyền đến, ở bên viện bên trong khu nhà nhỏ. Triệu Nam nhìn thấy đi ra thể dục buổi sáng ý gì ra. Tiểu cô nương này thời gian 2 năm dáng dấp vẫn không có biến hóa, thế nhưng xuất kiếm thu kiếm biểu hiện động tác nhưng có không ít tiến bộ. Nàng đã kinh biến đến mức không do dự nữa. Ý gì ra chợt phát hiện Triệu Nam, nhất thời dừng tay lại, hiếu kỳ nói, áo cổ. Ngươi làm sao như thế đã sớm tỉnh lại. Triệu Nam lúng túng cười cợt, cũng không thể nói mình nhất thời kích động vụng trộm không có kết quả thẳng thắn sau khi vẫn chưa được từ rộng mà bị chính quy bạn gái đuổi ra cửa phòng sự tình nói ra. Đủ loại nguyên nhân. Cái kia một bên lại mèo con lúc này nhưng là đang ôm bụng, lại trên đất lăn lộn đầy đất cười lớn lên. Triệu Nam cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Sophia cùng Dạ Nguyệt đều yêu thích đem nó hướng về giáo dục viện bên ngoài ném ra, vì lẽ đó tự thể nghiệm, cũng thử nghiệm một lần, phát hiện loại hành vi này xác thực có thể phát tiết trong lòng một ít bất mãn. Không để ý tới cái kia lại mèo con bi phẫn tiếng kêu, Triệu Nam đi tới ý gì dạ trước người, làm bộ hoàn toàn chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì dáng vẻ, nghiêm mặt nói. Ý gì ra, trở thành thủ giới giả sau khi, ngươi đã có thể tiến vào tinh linh giới tầng thứ tư sao? Ý gì ra gật gù, dịu dàng nói, ta thậm chí xuyên qua rồi giới mô một lần, hơi hơi hỏi thăm một chút tinh linh chi tuyển tin tức. Nàng nhìn Triệu Nam lộ ra quan tâm vẻ mặt, cười cười nói, nửa năm sau, tinh linh chi tuyển sẽ mở ra. Nơi này đến tầng thứ tư lộ trình chỉ cần thời gian 3 tháng, vì lẽ đó các ngươi nắm giữ đầy đủ thời gian. Triệu Nam gật gật đầu, cũng có thể là thời điểm chuẩn bị xuất phát. Hắn cùng đi ý gì ra, rất nhanh sẽ đi tới Sophia phòng ngủ bên trong. Phòng ngủ bên trong, Ô ưu lì xì xì biến thành vì là cái kia viên trứng lớn lúc này chính lót rất rất nhiều gối, bị đặt ở phòng ngủ trung ương bên trong. Nguyên bản giường đã mang đi, Sophia giờ khắc này chính ôm này viên trứng nhắm hai mắt. Viên trứng ngủ. Triệu Nam biết nàng đang lo lắng cái gì, khẽ cười nói, cái tên này chỉ là chợp mắt mà thôi, không phải thật sự ngủ say. Sẽ không tha hỏa thiêu địa phương. Lại nói nàng hiện tại cũng không dám. Này nói chính là lời nói thật. Y dĩ dạ cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói, ước mơ của ta liền như vậy tiêu tan. Triệu Nam ngẩn người, nghĩ thầm, đâu chỉ là ước mơ của ngươi tiêu tan, liền ngay cả ta đối với cự long loại kia cuồng bạo ấn tượng cũng đã không còn sót lại chút gì. Ở Triệu Nam kêu gào bên dưới, Sophia mở to có chút nhi buồn ngủ con mắt, vội vã địa khiêu đứng lên đến, phụ thân đại nhân. Ồ, ý gì dạ ngươi trở về? Đúng thế. Ý gì dạ gật gù, hai năm thủ giới giả học viện về, thành thục không ít, ta đã đạt được thủ giới giả chính thức tư cách. Nàng hai chân hợp lại, thân thể dường như cọc tiêu tự kiên trì lên, cất cao giọng nói, thủ giới giả ý gì dạ? Nị cổ lạc, chính thức báo danh. Sophia khẽ mỉm cười. Rốt cục có như vậy một tia thế ngoại cao nhân răng dấp, nhẹ nhàng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, nơi này sau đó cũng phải xin nhờ ngươi. Hiểu rõ. Có thể này thế ngoại cao nhân dáng dấp không tới một phút, lần thứ hai không còn sót lại chút gì, phụ thân đại nhân, ngươi tìm thiếp thân có chuyện sao? Ta dự định xuất phát đi tới tầng thứ tư. Triệu Nam trực tiếp nói, cần mang theo ổ Ulysses rời đi. Vì lẽ đó hỏi ngươi có biện pháp nào hay không, có thể để cho ta thuận tiện mang theo nó. Sophia nhất thời làm khó dễ lên. Triệu Nam nhưng chỉ cho là không nhìn thấy. Nàng cùng ổ ủ lì xì xì nói tóm lại là một đoạn nghiệt duyên. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, mọi người lập tức liền sẽ rời đi tinh linh giới. Ngày sau có thể lần thứ hai gặp lại, cũng sẽ không thể biết được. Đương nhiên loại này nói chuyện hắn có thể không nói ra được, trời mới biết con này Hồng Long biết được thật tình sau khi, liệu sẽ nổi khủng. Phu thân đại nhân, nhất định phải đem phu quân mang đi sao? Sophia điềm đạm đáng yêu mà nhìn Triệu Nam. Cảm giác kia lại như là Triệu Nam chính đang nắm một cái đại bổng, ở bổng đánh nguyên ương như thế. Đúng, ta cần ổ ủ lì xì xì trợ giúp, hay là nó sẽ ở trên đường phá trứng mà ra. Triệu Nam chỉ cho là không nhìn thấy đối phương loại này cầu xin giống như dáng dấp. Sophia thở dài, khiếp mắt nói, đã như vậy, cái kia liền không có cách nào. Triệu Nam hơi lui về phía sau một bước, nhíu mày lên, thân thể ma lực hạt giống kịch liệt nhảy lên lên. Xí Thiên Chi Dực đã chuẩn bị nhảy đánh mà ra. Không ngờ con này Hồng Long nhưng là đi tới ổ ủ lì xì xì bên người, cái kia đầu đột nhiên hóa thành một viên đầu rồng to lớn, dùng sức mà mở ra, đem ổ ủ lì xì xì trứng lớn một cái nuốt vào trong miệng, tài năng lần thứ hai hóa thành nguyên bản răng rớp, đưa tay vô vô chính mình cái bụng, mắc cỡ đỏ mặt nhẹ giọng nói, phụ thân đại nhân, thiếp thân đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bất cứ lúc nào xuất phát. Triệu Nam ngẩn người, hóa ra con này Hồng Long là dự định gia nhập chính mình hành trình bên trong. Nhưng lúc này ý gì ra lại nói, viện trưởng đại nhân, ngươi dự định rời đi chính mình khu quản hạt. Sophia nhưng chuyện đương nhiên nói, đó là đương nhiên. Tinh linh thủy là hứa mạnh mẽ bao nhiêu tinh linh tất tranh đồ vật, làm con dâu, có thể nào để phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân độc thân mạo hiểm. Nhưng là, không có giới vương phê văn A. Ngươi không nói cho thủ giới điện, ai biết chuyện như vậy. Sophia không để ý chút nào địa đạo. Thế nhưng, đây là trái với quy củ. Ý gì ra cãi lại nói. Để một cái tuân thủ điều cấm người, mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, tựa hồ không thế nào dễ dàng hoàn thành. Sophia hít mắt, cười lạnh nói, thiếp thân đã từ tầng thứ 6 vẫn bị xua đuổi đến tầng thứ nhất, ngược lại lại trái với quy củ, đám người kia cũng không có cách nào đem thiếp thân trục xuất rời đi tinh linh giới, ai quản nó. Áo cổ, ngươi cũng khuyên một khuyên viện trưởng đại nhân đi, trái với quy định kết cục rất nghiêm trọng. Y dì dạ có chút nhi bất đắc dĩ nhìn Triệu Nam nói rằng, Triệu Nam lại đột nhiên cau mày. Nghi ngờ nói, tinh linh thủy, vì sao là tất tranh đồ vật? Tinh linh thủy công dụng rất nhiều. Thế nhưng trong đó quan trọng nhất như thế là, uống xong tinh linh thủy tinh linh, có nhất định xác suất có thể thu được tinh linh chúc phúc. Có thể tinh linh giới cũng chỉ có một dòng suối, mỗi một lần chỉ có thể sản xuất tam phần. Vì lẽ đó mỗi cách 5 năm sẽ có chút mạnh mẽ bao nhiêu tinh linh tụ tập. Thậm chí là một ít đại quý tộc cũng sẽ xuất hiện. Sophia nếu như thật sự muốn giết mình, đó là thổi một cái sự tình. Những kia đại trong quý tộc, chỉ sợ nhân vật như vậy sẽ không thiếu mấy. Đối với bọn hắn những này cao nhất có điều hoàng kim giai, phổ mảnh bạch ngân giai tờ lệ ơ tới nói, lấy cái gì đi đối kháng những kia đổi lại đây, là 670, 80 cấp nhân vật. Triệu Nam thở một hơi, đương nhiên có chút rõ ràng hệ thống ban phát nhiệm vụ này, tại sao lại đưa ra vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh thứ trí bảo này, thậm chí sớm mở ra quốc gia công năng. chỉ có điều là bởi vì, nhiệm vụ này độ khó đã vượt qua có người có thể tưởng tượng trình độ. Chẳng lẽ nói toàn cầu hệ thống căn bản cũng không có dự định, khiến người ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Phụ thân đại nhân. Sophia nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Triệu Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, trực tiếp quên ý gì giả cái kia khẩn cầu ánh mắt, thở dài nói, chuyện kế tiếp, liền xin nhờ ngươi, Sophia. Tinh linh giới một tầng một cái nào đó trong khu vực, một con trắng như tuyết vân xí thú bỗng nhiên bay xuống, từ vân xí thú bên trên, nhảy ra một tên 17-18 tuổi, đẹp trai vô song tinh linh nhân tinh linh, hắn đầy mặt tự tin mỉm cười, bước vào trước mắt này cũ nát giáo dục trong viện. Lúc này, một tên say rượu đại hán, mở mắt ra, thoáng cao hứng nói, Tây Môn Vũ, ngươi trở về, vân xí thú, nha, trời ạ, ngươi đã trở thành thủ giới giả. Không hổ là cường tinh linh chủng. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, tuấn lãng trên mặt hiện ra một tia kinh thế mỉm cười, ưu nhã không người nói, này tất cả đều là bởi vì ngươi có phương pháp giáo dục. Đại hán kia cười ha ha nói, ta liền biết ngươi nhất định có thể kế thừa y lý bát của ta. Ngươi trở về, ta cũng có thể dỡ xuống này giáo dục viện viện trưởng chức trách, cẩn thận mà khổ tu, tìm kiếm trí nhớ của ta. Đúng, viện trưởng, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tây Môn Vũ hít mắt, mặt khác, vì đưa tin ngươi đối với ta ban ân, ta quyết định đưa ngươi một phần lễ vật làm tạ lễ. Chương 365, mưa gió đến. Chương 365, mưa gió đến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đại hán cười ha ha, tựa hồ thật là vui mừng, lắc lắc đầu nói, ngươi có cái kia loại ý nghĩ liền có thể, ngày sau cẩn thận mà quản lý cái này giáo dục viện, chính là đối với ta to lớn nhất báo lại. Nay một hai thời kỳ, tinh linh Giáng sinh tựa hồ đã khôi phục như cũ, ngày sau ngươi phải cố gắng địa công tác. Tây Môn Vũ đi lên hai bước, càng khiêm tốn nói, không không, viện trưởng, xin ngươi nhất định phải nhận lấy ta lễ vật, không phải vậy ta ăn ngủ không yên. Đại hán lắc đầu một cái, khoác tay nói, được rồi, hiếm thấy ngươi có thành ý. Tây Môn Vũ một bộ nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, vươn mình đến vân xí thú trên người, nó trang bị trong bọc hành lý, móc ra một cái to bằng lòng bàn tay bình rượu, đi tới đại hán trước mặt, kéo ra nắp bình. Một trận hương tiểu tung bay, đại hán kia nhất thời liền nhảy người lên. Ánh mắt mê ly điệu nhìn chằm chằm bình rượu kia bên trong chất lỏng, nuốt một ngụm nước bọt nói, đây là... Cái này chẳng lẽ là... Không sai, này chính tinh tiết ỉu. Tây Môn Vũ khẽ mỉm cười nói. Đại hán cười ha ha nói, đây quả thật là lễ vật tốt nhất. Hắn lại đột nhiên nhíu nhíu mày, thế nhưng, ngươi là thế nào được loại này chân bảo? Tây Môn Vũ giống nhau cái kia áo gấm về nhà du tử giống như, sắc mặt vui mừng nói, ta lấy thời gian ngắn nhất thông qua thủ giới giả kiểm tra. Đồng thời ở buổi lễ tốt nghiệp bên trên, chịu đến một tên quý tộc thưởng thức. Đây là hắn ban tặng đồ vật của ta. Mỗi một lần có thể tốt nghiệp, đều sẽ có thật nhiều quý tộc xuất hiện ở sát thủ giới giả bên trong chọn chính mình thân vệ. Đại hán Lao Hoài An ủi nói, Tây Môn Vũ, ta thật không có nhìn lầm ngươi. Trở thành quý tộc thân vệ, so với ở lại nơi này, ngày sau tiền đồ tự nhiên tốt hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lại đồng ý trở về nơi này tiếp nhận ta. Nếu không là viện trưởng, ta e sợ ấp sau khi sẽ luân hồi giã thú đồ ăn, loại này ân tình, ta tự nhiên là trả lại. Được. Đại hán nói liên tục ba cái được, nhìn cái kia bình tinh tiết ỉu, tâm tình an lòng, chính là uống một hớp. Rượu ngon. Đại hán cười ha ha, Tây Môn Vũ, ngươi cũng tới uống một cái, này nguyên bản là thành tích của ngươi đổi lấy. Tây Môn Vũ đông nhiên đẩy ra một bước, mỉm cười nói, không cần, chai này tinh tiết ỉu, ngươi vẫn là ở lại chính mình chậm rãi uống đi. Đương nhiên, nếu như còn có cơ hội. Đại hán ngẩn ra, có chút nghi hoặc mà nhìn Tây Môn Vũ, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, một luồng cắn xé giống như đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, đồng thời trong nháy mắt truyền khắp cả người. Đại hán kêu rên một tiếng, một con ngã trên mặt đất, gian nan mà hoán độc nói, Tây Môn Vũ, ngươi lại. Lại. Tây Môn Vũ nhưng là ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, viện trưởng có biết, ngươi ngày đó để ta chịu đến những kia giàn vặt, là đời ta, toàn bộ gộp lại cũng không kịp một phần ngàn. Loại này ân tình, ta chỉ có thể đem ngươi đưa xuống hoàng tuyển, quyền làm báo lại. Mặt khác, ta đã trở thành vị kia quý tộc thân vệ, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem thi thể của ngươi cùng nơi này đồng thời hỏa táng. Ngươi! Không được! Tốt! Ầm ầm! Một đạo thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, đem đại hán này cuối cùng một hơi đánh tan, Tây Môn Vũ đứng dậy, khiếp mắt cười nói, cần gì chứ? Tinh linh giới ba tầng, một tòa thật to dưới thác nước, một tên sắc mặt cương nghị, tương tự cũng là 17-18 tuổi thiếu niên. Lúc này đối diện thác nước kia vung lên trong tay pháp trượng. Chỉ thấy phía sau hắn, một cái to lớn ma pháp trận triển khai, từ ma trong trận pháp, giếng phun như thế, một lần địa xuất hiện 8 loại không giống phép thuật, đem thác nước kia nổ thành từ gián đoạn mở, đầy trời hơi nước bay ra, đem thiếu niên này tóc đều ướt nhẹp. Thiếu niên này nhưng không để ý chút nào, chỉ là không ngừng đánh giá trong tay mình pháp trượng. Làm sao? Đông nhiên một bóng người chuyển vào này trong thai của thiếu niên, hắn tài năng quay đầu lại, lúc này ở hắn đưa tay, nhưng là một tên tóc bạc ông lão. Thiếu niên sắc mặt vui mừng nói, sư phụ cho ta chế tạo lần nữa pháp trượng, thực sự quá thích hợp có điều. Ông lão tóc trắng này vướt râu nở nụ cười, thiên lang, này pháp trượng trải qua ta cải tạo sau khi, uy lực tăng lên rất nhiều. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng không sánh được tự thân năng lực. Ghi nhớ kỹ không thể quá mức ỷ lại loại này vật ngoại thân. Đoạn thiên lang gật gật đầu, khiêm tốn nói, sư phụ phát hiện ta, đem ta từ giáo dục trong viện nhận đi ra, hơn một năm nay tới nay, mang theo ta chúng quanh đi khắp tu luyện, lại như là cha mẹ sống lại của ta. Sư phụ, thiên lang nhất định ghi nhớ. Bạch phát lão giả khẽ mỉm cười, ngươi là cường tinh linh chủng, lưu ở cái kia giáo dục viện thực sự quá lãng phí ngươi tư chất. Đoạn thiên lang tự tin nở nụ cười, đống nhiên nói, sư phụ, tinh linh chi tuyển sư phụ gần như đến lúc đó mở ra chứ. Bạch phát lão giả ha ha cười nói, không đổi không đổi, còn có thời gian nửa năm. Ta đã bỏ mất xung kích vương tộc cơ hội, thế nhưng ngươi có, tiềm lực của ngươi nhất định vô hạn. Ta nhất định sẽ đưa ngươi dạy dỗ trở thành cường giả siêu cấp, mới bất quá giáng sinh 2 năm, liền trở thành bạch ngân giai, ngươi là ta đã thấy, thiên phú tốt nhất tinh linh. Đoạn thiên lang khẽ không người, cung cung kính kính, chỉ là mục chỉ nhìn trên đất, có một vệt che giấu không được ý lạnh. Ta gặp được kỳ ngộ, xa hoàn toàn không phải các ngươi có thể nghĩ đến. Tây Môn Vũ, Triệu Nam. Vì không khiến người ta phát hiện giáo dục viện Hồng Long một mình rời đi, từ đi ra tầng thứ nhất đông khu địa giới sau khi, Sophia liền sống lại hóa thành nhân thân. Bởi vậy, Triệu Nam bọn họ không được không chỉ có thể thông qua lục địa, đến đi con đường sau đó chỉnh. Y dị ra một bộ vội vã cuống cuồng dáng dấp, ở Hồng Long viện trưởng trên người tròng lên một cái rộng rãi áo choàng, đồng thời đem liền mũ áo kéo xuống che lấp gương mặt của nàng, chỉ lo ở trên đường sẽ bị người nhận ra như thế. Ánh mắt từ rời đi đông khu một khắc đó, liền vẫn không có dừng lại, chung quanh quan sát, không biết loại hành vi này, càng thêm khiến người ta liếc mắt. Ý gì dạ cũng thực sự là không dễ dàng đây. Phế nẹ nạ biểu lộ cảm xúc điệu thở dài nói. Theo như vậy viện trưởng, đại khái là rất khổ cực. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trả lời nói. Hai người vừa nói vừa cười địa song song đi tới, mỹ lệ như vẽ. Tiểu La Lị một đôi mắt hiếu kỳ đồng thời không rõ, thậm chí nghi hoặc mà ở hai người phụ nữ trên người qua lại mà di động. Thả chậm lại bước chân, kéo kéo bên người Dạ Nguyệt góc áo. Miêu nữ không thể làm gì khác hơn là hơi hơi không người, lộ ra lắng nghe dáng vẻ. Dạ Nguyệt, chị dâu cùng Dương tỷ tỷ đến cùng là quan hệ gì? Xin lỗi, tiểu chủ nhân, ta cũng nói không rõ ràng. Hứa Dương đống nhiên một ngày phát sinh ra biến hóa, không còn là tiểu La Lệ quen thuộc ngốc đại tỷ răng dấp, cả người phong độ của người trí thức, ôn nhu điểm tĩnh răng dấp, khiến người ta khó có thể thích ứng loại biến hóa này. Có thể tiểu La Lệ nhưng không hài lòng Dạ Nguyệt loại này đáp án, con mắt hướng về trên một nhìn chăm chú. Dạ Nguyệt lúng túng cười cợt, chần chừ nói, vậy đại khái là bởi vì Triệu Nam đại nhân quan hệ. Đi. Tiểu La Lệ vẫn lắc đầu một cái, biểu thị không hiểu. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ vuốt tiểu La Lệ đầu, ôn nhu nói, chuyện như vậy, chờ tiểu chủ nhân trưởng sau khi lớn lên, tìm tới một cái người mình thích, nên sẽ hiểu rõ. Bây giờ đối với cho ngươi tới nói, vẫn là quá sớm một chút. Tiểu La Lệ không hài lòng địa nhíu nhíu mày, đem sau đầu tuyết mái tóc dài màu trắng vẫy một cái, nhẹ giọng nói, ta đi hỏi người trong cuộc. Không được Dạ Nguyệt nhưng là một tay đem Tiểu La Lệ kéo trở lại, ngồi xổm xuống sinh ôm sau lưng của chính mình, tiểu chủ nhân ngươi mệt mỏi, ta mang theo ngươi đi đi. Loại chuyện kia làm sao có thể tùy tiện hỏi. Dạ Nguyệt lắc đầu cười khổ âm thầm nghĩ thầm, chỉ là ánh mắt dư quang nhưng là xem hướng trời cao, đặt ở đạo kia chính đang vỗ màu trắng cánh, phóng tầm mắt tới con đường phía trước bóng người bên trên. Nhẹ nhàng thở dài. Tiểu La Lệ dãy rùa không ra, nằm úp sấp đúng là rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Cao ruột một đôi mắt nghi ngờ ở này chủ tớ trên người hai người liếc một cái, đồng nhiên bốn chân giẫm một cái, trên lưng có gió hội tụ đến, hóa thành một đạo phong dực, bước lên giữa không trung, bay tới Triệu Nam trước mặt, áo cổ, dạy ta làm sao mở hậu cung yêu. Triệu Nam suýt nữa từ giữa không trung trên rơi đi, không chút nghĩ ngợi đem phệ hồn chi kiếm lấy ra, tối công suất lớn địa phát ra một lần viêm long kích. 12 đạo hỏa long cuồng phệ mà ra. Đã thấy Cao Dột một mặt vẻ hưng phấn, miêu miệng một tấm mà mở, một luồng khổng lồ sức hút tức đem này 12 đạo hỏa long nuốt vào trong bụng. Có thể phỏng chừng là ăn quá no nguyên nhân, thân thể này đều bắt đầu bành trướng, có chút tiêu hóa bất lương răng rắc, ở một tiếng no nê, đưa tay phong rực một cái khống chế không tới liền hướng trên đất một con rơi xuống, vừa vặn liền té ngã ị dị dạ trên đầu. Thủ giới giả thiếu nữ vốn là một bộ căng thẳng biểu hiện, trừng mắt con mắt đều có chút làm thiệp. lúc này bỗng nhiên cảm giác có đồ vật tập mà đến, bản năng cầm trong tay gai hồn liền kiếm mang sao vung lên mà ra, ở giữa lại mèo con trên người, đem nó toàn bộ nhi hướng về thân ở phía sau cùng, một mặt hạnh phúc mỉm cười vớt chính mình cái bụng hồng long sổ phi ạ bên kia đập tới. Hồng long cũng nhanh như tia chớp ra tay, có thể nàng ra tay tự nhiên là so với ý gì dạ muốn nặng hơn vô số. Lại mèo con ngày hôm nay vẫn không có đối với dạ nguyện tiến hành một lần ôm ấp tập kích, liền sớm địa lặp lại một lần bị đánh bay vận mệnh, dường như lưu tinh giống như vậy, biến mất ở trước mắt mọi người. Bên kia trên cưới đằng tử, cách địa không tới ba thước mặt trên chậm rãi di động, vẫn sán lạn mở ra hoa bách hợp tổ hai người bên trong, thác bạt tiểu thảo lấy tay thả ở trên trán của chính mình, nhìn nhìn một cái, quay đầu nhìn linh lung, ha ha cười nói, ta đánh cược ngũ mau, sau 3 phút nó sẽ trở về. Linh lung nhưng lắc đầu một cái, thật nhanh tính toán, nhanh nhất cũng phải 5 phút đồng hồ. Lúc này Triệu Nam nhưng rơi trên mặt đất, quay về mọi người nói, phía trước thật giống có một cái thôn trấn. Phế nẹ nạ nhìn sắc trời, rất nhanh sẽ nói, ngày hôm nay sẽ ở đó trên trấn nghỉ ngơi đi, thời điểm cũng không còn sớm. Tỷ tỷ ngươi nói xem. Bị hỏi Hứa Dương khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phong nói, ta chỉ muốn tìm một chỗ cố gắng cọ rửa một hồi, ngày hôm nay xem như là phong trần mệt mỏi. Triệu Nam gật gù, đến bên kia, nhìn có hay không chạy công cụ đi. Như vậy đi không tiện. Nơi này là đông khu cùng nam khu chô giao giới. Một con hắc miêu bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất, lẹ lưỡi, ánh mắt tròn váng, không biết thiên nam địa bắc. Nó hạ xuống động tĩnh nhưng là hấp dẫn ba người đến. Một người trong đó tuổi còn trẻ, thế nhưng đã đầy mặt hồ cha tử, càng quái dị nam tử dùng trong tay cành cây đâm một đâm con này hắc miêu, vướt cằm nói, này tinh linh giới cũng thật là thần kỳ a, như thế cao địa phương còn quăng không chết. Một người khác vẫn chơi trùy thủ, tuổi so sánh thiếu niên ngồi trồm hôm trên mặt đất, đống nhiên cười nói, ta nghĩ chúng ta đêm nay có thể thêm món ăn. Hai vị khẩu vị thật nặng tên cuối cùng thiếu niên người có chút nhì muốn ăn hể vải suy sụp nói, tuy rằng đói bụng một ngày, nhưng đây là trong vòng chứ. Đây là tinh linh. Cái kia hồ cha tử thiếu niên lại nói, mặc kệ, lao tử chết đói, Bạch Sơn ngươi muốn có ăn hay không. Cái kia chơi trùy thủ thiếu niên cười ha ha nói, Bạch Sơn ngươi không biết, trước đây ta cùng Minh Dương bọn họ đồng thời lăn lộn thời điểm, thích nhất chính là đánh những này mèo hoang cho hoang, làm cái nồi lẩu đồng thời ăn. Chà chà, mùi vị đó. Bạch Sơn miễn cưỡng cười cợt. Trước đây hỗn, lan lộn là cái gì? Chương 366, có bằng hữu tử. Đến. Chương 366, có bằng hữu tử. Đến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mặc kệ phản đối không phản đối, cái kia chơi chủy thủ thiếu niên đã không thể chờ đợi được nữa. Một bên cây chủy thủ hướng về hắc miêu trên người đâm tới vừa nói, không dối gạt các ngươi nói. Ta thể ra súc kỳ thực có một bộ. Bạch Sơn có chút không đành lòng mà đem đầu nghiêng đầu một chỗ. Cái kia hồ cha tử thiếu niên đúng là tràn đầy phấn khởi răng rấp, ngụm nước sắp lưu một chỗ. Từ Phong, tay nhanh chân chút nhi. Đạt được, đừng thúc. Từ Phong bất mãn mà nói thầm một tiếng, một tay ấn lại con này hắc miêu đầu, chủy thủ hướng về cổ của nó nơi xếp đặt quá khứ. Sau đó dụng lực địa vạch một cái. Không ngờ này liền sắt thép cũng có thể chặt đứt chủy thủ, hoa ở hắc miêu trên cổ. Nhưng chỉ là lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân.